không nguyện ý gặp sao? Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm dáng tươi cười, đột nhiên bước ra một bước, hắn ánh mắt phát lạnh, kinh thiên kiếm ý, buộc phát ra, bao phủ trên người Sở Phong Miên. Vâng! Cái này kinh thiên kiếm ý buộc phát ra một khắc, Trầm Luân Hải Vương đều là cảm thấy một loại nguy cơ, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng thậm chí cảm thấy một loại sợ hãi. Lấy hắn nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, tại đối mặt Sở Phong Miên kiếm ý thời điểm, đều hội không tự chủ được cảm giác sợ hãi cảm giác. Thập tứ công tử, ngươi muốn làm cái gì? Trầm Luân Hải Vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Làm sao? Không nguyện ý gặp nhau sao? Sở Phong Miên không để ý tới hội Trầm Luân Hải Vương, mà là hướng về phía cái kia Nguyệt Đại Nhân trực tiếp mở miệng nói. Cái này Nguyệt Đại Nhân, nếu là Nguyệt Hải Thương hội trưởng quỹ, tại ở trong đó phát sinh hết thảy, đều khó có khả năng giấu giếm đến qua hắn. Thập tứ công tử không cần tức giận. Một tiếng nhẹ nhàng thanh âm, từ không trung vang vọng mà lên. Chính là cái kia Nguyệt Đại Nhân, mở miệng. Thập tứ công tử đã muốn gặp, vậy liền tới gặp một lần a. Trầm Luân, mang thập tứ công tử đến đây đi. Thanh âm này nói xong, chính là tiêu tán. Sở Phong Miên vậy tán đi trên thân kiếm ý, Trầm Luân Hải Vương mới rốt cục thở dài một hơi. Cái này Hải thập tứ, đến cùng là đạt được cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Cho dù là Hải Trường Ca, đều không có khí thế như vậy, người này nếu là một mực che giấu thực lực, cái kia không khỏi ẩn tàng vậy quá sâu. Trầm Luân Hải Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Ban về cảnh giới, Sở Phong Miên chỉ là cựu kiếp cổ đế, hắn nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh. Nhưng vừa vặn đang kinh ngạc thiên kiếm ý bao phủ phía dưới, Trầm Luân Hải Vương nhưng trong lòng thì sinh ra một loại không cách nào phản kháng cảm giác sợ hãi. Một khi là hắn có chỗ phản kháng, cái kia người chết, chỉ có hắn. Thập tứ công tử mời. Trầm Luân Hải Vương cũng không dám tại nhiều lời cái gì, đối Sở Phong Miên làm một thủ thế, chính là bước vào đến Nguyệt Hải Thương hội chỗ sâu. Sở Phong Miên theo sát phía sau. Xuyên qua vô số không gian, rốt cục đi tới Nguyệt Hải Thương hội chỗ sâu nhất một chỗ không gian bên trong, nơi này, liền là cái kia Nguyệt Đại Nhân chỗ. Đại Nhân, người đã đưa đến. Trầm Luân Hải Vương nhìn về phía ngồi ở phía trên vị kia Nguyệt Đại Nhân, cung kính nói ra. Đi xuống đi. Nguyệt Đại Nhân mới mở miệng, Trầm Luân Hải Vương chính là như chút được gánh nặng, vội vàng rời đi. Sở Phong Miên cho hắn cảm giác thật sự là quá tà môn, để hắn cũng không nguyện ý đối mặt Sở Phong Miên. Chương 1919, Ly Hận Thiên Nguyệt Vô Ngân. Ngươi muốn gặp ta, cần làm chuyện gì? Nguyệt Đại Nhân, nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, sắc mặt vậy tựa hồ cũng không kinh hãi, hắn tùy ý đánh giá Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. Đến nơi này, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, ngươi không phải Hải Thập Tứ, ngươi là ai? Cái này Nguyệt Đại Nhân mở miệng một khắc, ánh mắt liếc nhìn hướng Sở Phong Miên, cái này ánh mắt, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên hết thảy đủ loại đều cho xem thấu. Tại ánh mắt này phía dưới, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, hết thảy bí mật, đều đem không thể nào ẩn trốn, bị cái này ánh mắt hoàn toàn xem thấu. Không qua Sở Phong Miên lại là không thèm quan tâm, tùy ý là cái này Nguyệt Đại Nhân như thế nào tìm kiếm, đều không thể dò xét đến Sở Phong Miên trên thân một tơ một hào bí mật. Có ý tứ, ta nhìn ra được. Ngươi chỉ là cựu kiếp cổ đế, nhưng chỉ là một cái cựu kiếp cổ đế, lại có thể giấu giếm qua ta ánh mắt, thật là nghĩ không ra, Thương Hải tinh vực còn có ngươi dạng này nhân vật. Nguyệt Đại Nhân đánh giá Sở Phong Miên một chút, đều không thể từ trên người Sở Phong Miên tìm kiếm ra cái gì một chút xíu bí mật, hắn đều hơi kinh ngạc, không khỏi cảm thán nói. Ta trước báo thân phận đi, ta là Nguyệt Vô Ngân, đến từ Ly Hận Thiên. Nguyệt Đại Nhân nhìn xem Sở Phong Miên, tự báo thân phận. Nguyệt Vô Ngân, cái tên này. Sở Phong Miên không có nghe nói qua, nhưng tiếp xuống hắn câu nói kia, đến từ Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên, nhưng là bây giờ ba đại thánh vực một trong. Cửu Hoa Thiên, Ly Hận Thiên, Cảnh Ma Thiên, bây giờ ba đại thánh vực, ngàn vạn tinh vực đỉnh điểm, bị tôn xưng là thánh vực. Cái này Nguyệt Vô Ngân, lại là đến từ ba đại thánh vực một trong Ly Hận Thiên, trách không được người này một thân thực lực, như thế nghịch thiên. Cũng chỉ có thánh vực, mới có thể đản sinh ra yêu nghiệt như thế. Nguyệt Vô Ngân tự báo thân phận. Sở Phong Miên cũng không có ẩn tàng ý nghĩ, người này từ vừa mới bắt đầu, chỉ sợ liền nhìn ra Sở Phong Miên cũng không phải là Hải Thập Tứ. Ta gọi Sở Phong Miên, đến từ Thương Long Tinh Vực. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, đồng thời hắn trong lòng bàn tay, nhiều một cái ngọc phù. Ngọc phù này phía trên, có khắc Long Chủ hai cái chữ to, chính là Sở Phong Miên rời đi Thương Long Tông thời điểm, cùng Long Đế giao cho hắn, đại biểu Long Chủ thân phận ngọc phù. Sở Phong Miên đến từ cựu vực sự tình, vẫn là không cần bại lộ, ngọc phù này. Vừa lúc có thể chứng minh Sở Phong Miên thân phận. Thương Long Tinh Vực. Nguyệt Vô Ngân nhíu nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Sở Phong Miên như thế nghịch thiên thiên tài, chí ít cũng hẳn là cùng hắn như thế, đến từ nhất phương thánh vực mới đúng. Nhưng Sở Phong Miên lại là đến từ Thương Long Tinh Vực. Thương Long Tinh Vực, thế nhưng là còn không bằng Thương Hải tinh vực, chỉ là cấp 3 đại lục thôi. Nhưng tiếp đó, Nguyệt Vô Ngân khi thấy Sở Phong Miên trong tay cái kia một quả ngọc phù thời điểm, trong ánh mắt lại là lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc, tự nhìn kỹ một lúc, tựa hồ tại xác nhận thật giả. Long chủ lệnh, ngươi là Thương Long Tông Long chủ. Nguyệt Vô Ngân thanh âm, đều lộ ra mấy điểm chấn kinh chi sắc. Xem ra cái này Long chủ thân phận, còn có chút tác dụng a. Sở Phong Miên nhìn xem xuất thân từ Thánh vực Ly Hận Thiên Nguyệt Vô Ngân, đều kinh ngạc như thế, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cũng may mắn lúc ấy Sở Phong Miên đón lấy cái này Long chủ lệnh, hiện tại vừa lúc nhờ vào đó, có thể che giấu thân phận. Thương Long Tông con rồng già kia, thế mà để ngươi làm Long chủ, xem ra ngươi thật có chút chỗ bất phàm. Nguyệt Vô Ngân nhìn Sở Phong Miên một chút, cảm thán một tiếng, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, cũng biến thành tôn kính không ít. Lúc đầu Nguyệt Vô Ngân nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, tựa như là nhìn về phía một cái tiểu gia hỏa như thế. Thánh vực xuất thân võ giả yêu thần, đều hội tự mang cái này một loại ngạo khí, đã từng Sở Phong Miên nhìn thấy qua mấy vị kia xuất thân từ Cửu Hoa Thiên người trẻ tuổi, đều là như thế. Cái này Nguyệt Vô Ngân vừa mới mang cho Sở Phong Miên cảm giác, cũng là như thế. Nhưng hôm nay biết được Sở Phong Miên thân là Long chủ thân phận về sau, Nguyệt Vô Ngân nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt lúc khinh thị, lại là toàn bộ biến mất. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là âm thầm giật mình. Cái này Long chủ thân phận đến cùng là cái gì dùng? Nếu là nói một cái cấp 3 đại lục tông chủ vị trí, tuyệt không chỉ cái này Nguyệt Vô Ngân coi trọng như thế. Xem ra Long chủ thân phận, còn có khác bí mật. Không qua lúc này Sở Phong Miên cũng lười suy nghĩ, các loại lần nữa nhìn thấy Cuồng Long Đế thời điểm, lại đi hỏi thăm rõ ràng liền tốt. Nếu là Thương Long Tông Long chủ, vậy ta gọi ngươi tiểu hữu tốt. Nguyệt Vô Ngân nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói, đổi một đề tài đường. Xem ra tiểu hữu, là dự định đi Hải Kiếm Tông, làm vài chuyện. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hán ngụy trang thành hải thập tứ thân phận, dĩ nhiên không phải vì chơi vui. Cái này Nguyệt Vô Ngân đã nhìn ra Sở Phong Miên ngụy trang, khẳng định cũng biết, Sở Phong Miên hóa thành hải thập tứ, khẳng định là muốn đi Hải Kiếm Tông, có một phen mưu đồ. Tiểu hữu hóa thành hải thập tứ, kỳ thật liền xem như ta, đều khó mà xem thấu, không qua tiểu hữu ngụy trang, lại là có một cái rõ ràng khuyết điểm, ngươi cũng không biết. Nguyệt Vô Ngân mở miệng nói. Ngươi nói là, cổ hải cơ duyên. Sở Phong Miên nhướng mày nói. Sở Phong Miên lúc đầu vì lập hải thập tứ thực lực tăng lên, lý do bắt đầu từ cổ hải chi ở bên trong lấy được qua cơ duyên. Như vậy, vừa lúc có thể giải thích vì sao hải thập tứ thực lực đột nhiên tăng vọt vấn đề. Nhưng vừa vặn Nguyệt Vô Ngân, liếc mắt nhận ra Sở Phong Miên không phải hải thập tứ, vấn đề chính là xuất hiện ở cái này cổ hải cơ duyên bên trên. Hải thập tứ trên thực tế cũng không có chân chính tiến vào qua cổ hải bên trong, đối cổ hải hiểu rõ cũng đều là từ người khác nói chuyện với nhau. Hải Kiếm Tông ghi chép chi bên trong hiểu được cổ hải. Lúc đầu lấy vì lý do này thiên ý gì vô phùng, nhưng hiện tại xem ra, cái này Nguyệt Vô Ngân có thể một chút nhận ra Sở Phong Miên không phải hải thập tứ, cái kia chính là chứng minh Sở Phong Miên nói lời này, còn có chút lỗ thủng. Không sai, tiến qua cổ hải người, đều sẽ có một loại khí tức, mà loại khí tức kia, ngươi không có, bình thường nửa bước thiên nhân cảnh có lẽ không phát hiện được, nhưng nếu là đối cổ hải có chút hiểu rõ người, đều hội một chút nhận ra. Nguyệt Vô Ngân nhìn về phía Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Hải Kiếm Tông bên trong, đi qua cổ hải người không nhiều, bất quá vẫn là có mấy cái lao cổ đồng, lúc tuổi còn trẻ đi qua cổ hải, ngươi muốn là đụng phải bọn họ, ngươi lời nói căn bản không gạt được. Cổ hải bên trong một loại khí tức. Sở Phong Miên nhướng mày, hắn hoàn toàn không biết điểm này. Như là trước kia biết được điểm này lời nói, Sở Phong Miên còn có thể đổi một cái lý do lập, nhưng bây giờ Sở Phong Miên đạt được cổ hải cơ duyên sự tình, đều đã truyền khắp Hải Kiếm Tông. Còn muốn sửa đổi, coi như không dễ dàng. Ta sẽ làm pháp, có thể giúp ngươi che giấu. Nguyệt Vô Ngân nhìn xem Sở Phong Miên biểu lộ, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Ngân, Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra mấy điểm bất thiện chi ý. Cái này Nguyệt Vô Ngân, tuyệt không hội vô duyên vô cớ xuất thủ đến giúp Sở Phong Miên mới đúng. Sở Phong Miên cũng không tin, cái này Nguyệt Vô Ngân là tới làm thiện nhân. Ngươi muốn cái gì? Sở Phong Miên nhìn chằm chằm nửa ngày Nguyệt Vô Ngân, mới băng lánh mở miệng nói. Chương 1920, giao dịch hoàn thành. Thần tượng huyền lực đan. Nguyệt Vô Ngân nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Ta biết, Lâm Lang Tam Ma đã từng là đạt được một bộ dược quốc đại điển, luyện chế được một nhóm thần tượng huyền lực đan. Hiện tại Lâm Lang quốc gia bị ngươi tiêu diệt, cái này một nhóm thần tượng huyền lực đan, hẳn là cũng đều rơi xuống trong tay ngươi đi. Ta cần 3 cái thần tượng huyền lực đan. Đương nhiên ta vậy sẽ không công chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cần thiết một nhóm kia thánh dược, ta đều có thể cho ngươi, đồng thời ta có thể giúp ngươi che đậy kín cổ hải cơ duyên sự tình. Nguyệt Vô Ngân cũng không có vòng quanh, hắn mắt chính là vì thần tượng huyền lực đan. Không qua lúc đầu Nguyệt Vô Ngân là không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt, chỉ là dự định tới cùng Sở Phong Miên làm một cái giao dịch. Nhưng hôm nay biết được Sở Phong Miên thân là Thương Long Tông Long chủ thân phận về sau, hắn lại là cải biến một cái chủ ý, không bằng như vậy, tại giúp Sở Phong Miên một lần. Thương Long Tông Long chủ, không chỉ có riêng chỉ là một cái tông môn chi chủ thân phận, còn có nhất trọng càng sâu thân phận. Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng điểm này, nhưng hắn vậy cảm giác ra, cái này Nguyệt Vô Ngân đối Sở Phong Miên thái độ biến hóa, cũng là bởi vì cái này Thương Long Tông Long chủ thân phận. Ba cái thần tượng huyền lực đan, đổi một nhóm thánh dược, giao dịch này tuyệt đối không lỗ, với lại giao dịch này, còn bao gồm để cái này Nguyệt Vô Ngân xuất thủ, che giấu Sở Phong Miên trên thân cổ hải cơ duyên sự tình. Đây chính là ba cái thần tượng huyền lực đan. Sở Phong Miên suy tư một chút, cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận Nguyệt Vô Ngân đề nghị. Cái này một nhóm thần tượng huyền lực đan, Sở Phong Miên lúc đầu cũng có được ý nghĩ, xuất ra mấy cái đi đổi lấy một chút Sở Phong Miên cần chi vật. Hiện tại đổi được dạng này một nhóm thánh dược, Sở Phong Miên liền có thể khai lò đi luyện chế tiểu phi tiên đan. Chỉ cần là nhiều luyện chế nhiều ra một nhóm tiểu phi tiên đan đến, Sở Phong Miên liền có thể đi trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh năng lực. Thông khoái. Nguyệt Vô Ngân nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem cái kia ba cái thần tượng huyền lực đan thu lên, lập tức sau một khắc một viên tảng đá từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên, bay về phía Sở Phong Miên. Cái này một viên tảng đá, thoạt nhìn là cùng bình thường tảng đá không có gì khác nhau, nhưng là ở phía trên, tựa hồ loáng thoáng ở giữa, có một loại đặc biệt lực lượng. Đây là cổ hải một khối đá, chỉ có cổ hải chỗ sâu, mới có loại này tảng đá, ngươi đem tảng đá kia mang ở trên người, trên thân tự nhiên hội nhiễm cổ hải khí tức. Ngược lại thời điểm tất cả mọi người đều hội cho là ngươi đi qua cổ hải. Nguyệt Vô Ngân nhìn về phía Sở Phong Miên, mở miệng giải thích. Sở Phong Miên nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, đem cái này một viên tảng đá, mang tại trên thân, sau đó một cỗ linh thức tìm kiếm cái này Sở Phong Miên trên thân. Quả nhiên Sở Phong Miên trên thân, liền nhiều hơn một loại này tảng đá phát ra đặc biệt khí tức. Cái này một loại khí tức vô cùng đặc biệt, Sở Phong Miên đều không thể tìm kiếm ra, đây rốt cuộc là một loại cái gì lực lượng. Không gì hơn cái này vừa đến, Sở Phong Miên ngụy trang thành hải thập tứ, chính là thiên ý hề vô phùng, hết thảy vấn đề cũng không có. Thánh dược sự tình, ngươi rời đi nơi này về sau, Trầm Luân sẽ cho ngươi. Nguyệt Vô Ngân nhìn Sở Phong Miên một chút, thân hình lấp lóe, trực tiếp rời khỏi. Sở Phong Miên nhìn xem Nguyệt Vô Ngân rời đi bóng dáng, trong mắt như có điều suy nghĩ, sau đó vậy là đồng dạng biến thành một đạo đột quang, rời khỏi phòng bên trong. Gian phòng bên ngoài, Trầm Luân Hải Vương đã là chờ ở bên ngoài đợi. Nhìn xem Sở Phong Miên đi ra, Trầm Luân Hải Vương gấp vội vàng nên đón, hai tay dâng lên một viên không giới, cung kính nói ra. Thập tứ công tử, thánh dược đã là sắp xếp gọn, đều tại cái này không giới bên trong. Cái này Trầm Luân Hải Vương thái độ, muốn so lên trước đó còn muốn cung kính nhiều. Tại cảm nhận được Sở Phong Miên kiếm ý uy hiếp về sau, hắn mới biết được hiện tại Sở Phong Miên thực lực đến cùng kinh khủng bực nào. Hắn đều vì từ tưởng tượng qua, một vị cửu kiếp cổ đế, có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Đối mặt cường giả, nhất định phải bảo trì tôn kính. Sở Phong Miên tiếp qua không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó, chính là thấy được trong đó mấy trăm gốc thánh dược đều chỉnh tề bày đặt ở bên trong. Cái này mấy trăm gốc thánh trong dược, trong đó ba cây chói mắt nhất, cái này ba cây thánh dược đều là viễn cổ cấp bậc thánh dược, tản mát ra vô cùng tinh túy mùi thuốc. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn cho dù là trực tiếp thôn vệ cái này ba cái viễn cổ thánh dược, đều có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, có một loại khát vọng cảm giác. Không qua Sở Phong Miên vẫn là nhịn được loại này khát vọng cảm giác, loại này viễn cổ thánh dược, luyện chế thành đan hiệu quả, muốn so lên trực tiếp thôn phệ tốt bên trên gấp 10 gấp trăm lần, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Sở Phong Miên cũng không sẽ như thế lãng phí. Ngoại trừ cái này ba cây viễn cổ thánh dược bên ngoài, những thánh dược khác đều là luyện chế tiểu phi tiên đan cần thiết 9 loại thánh dược. Sở Phong Miên tính toán một cái này chút thánh dược có thể luyện chế 10 lô tiểu phi tiên đan. Mỗi một lô tiểu phi tiên đan đến cùng có thể luyện chế ra bao nhiêu mai, liền muốn nhìn luyện dược sư trình độ, Sở Phong Miên mình cũng không có luyện chế qua tiểu phi tiên đan, không dám đi đoán chừng. Dùng ba cái thần tượng huyền lực đan, đổi lấy nhiều như vậy thánh dược, tuyệt đối là đáng giá. Ngoại trừ cái này chút thánh dược, trong đó còn có trọn vẹn 4 vạn mai tuyệt phẩm linh thạch, trồng chất trở thành một tòa núi nhỏ bộ dáng. Cái này một nhóm thánh dược, xem như Sở Phong Miên dùng thần tượng huyền lực đan đổi lấy, trước đó bán đi Lâm Lang Vương triều bảo khố, cũng là đều đổi thành tuyệt phẩm linh thạch. 4 vạn mai tuyệt phẩm linh thạch, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên dùng thần mạch tới ngưng tụ, đều cần hao phí không thiếu thời gian, Sở Phong Miên vậy đem cái này chút tuyệt phẩm linh thạch thu sạch hạ. Về trước Hải Kiếm Tông đi, đem kiếm đạo đồ đằng đem tới tay lại nói. Sở Phong Miên đem cái này một viên không giới thu lên, nhìn về phía Trầm Luân Hải Vương mở miệng nói. Nếu có tiên thạch, có thể tới cho ta biết. Sở Phong Miên lưu lại một câu nói như vậy, chính là biến thành một đạo đột quang, trực tiếp rời khỏi Nguyệt Hải Thương hội bên trong. Tại cái này Trầm Luân Hải Vương trước mặt đã là bày ra qua thực lực, hiện tại Sở Phong Miên cũng không cần tại ẩn giấu cái gì, đột quang trong nháy mắt biến mất. Cái này Nguyệt Hải Thương hội tầng tầng cấm chế, đều căn bản là không có cách ngăn cản Sở Phong Miên. Trầm Luân Hải Vương đều không cách nào thấy rõ Sở Phong Miên bóng dáng, đợi đến Sở Phong Miên rời đi, sắc mặt hắn mới rốt cục dễ dàng mấy điểm. Sở Phong Miên mặc dù cảnh giới còn không bằng hắn, chỉ là cựu kiếp cổ đế, thế nhưng là khi hắn đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, đều hội cảm giác được một loại áp lực thật lớn, còn có một loại thật sâu sợ hãi. Sở Phong Miên rời đi, Trầm Luân Hải Vương mới rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Cái này Hải Thập Tứ, đơn giản so với Hải Trường Ca còn kinh khủng hơn nhiều. Xem ra Hải Trường Ca muốn đối phó người này, hay là chịu thiệt thòi lớn. Trầm Luân Hải Vương nói một tiếng, cũng là thân hình lấp lóe rời đi đi làm sự tình khác. Rời đi Nguyệt Hải Thương hội, Sở Phong Miên độn quang chính là trực chỉ hướng về trong thành phương hướng bay đi, chuẩn bị muốn về Hải Kiếm Tông. Sở Phong Miên đã là hoàn thành tuyệt mệnh nhiệm vụ, bây giờ trở lại Hải Kiếm Tông, liền có thể đạt được 100.000 điểm cống hiến, đến lúc đó Sở Phong Miên liền có thể đi xin lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng. Chương 1921, Hải Thập Nhất. Đương nhiên lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, chỉ là một cái ngụy trang, Sở Phong Miên chân chính mắt vẫn là muốn đem cái này kiếm đạo đồ đằng nắm bắt tới tay. Kiếm đạo đồ đằng huyền diệu, cũng không phải Sở Phong Miên trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu ra, cho dù là hiện tại, Sở Phong Miên vậy thường xuyên đi lĩnh hội trong tay hắn cái kia ba tòa kiếm đạo đồ đằng. Mỗi một lần lĩnh hội, Sở Phong Miên đều có thể tìm hiểu ra mới đồ vật, đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đủ để càng sâu một bước. Muốn hoàn toàn lĩnh hội một tòa kiếm đạo đồ đằng, chỉ ít cần lĩnh hội mấy trăm lần mới có thể, với lại theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, liền có thể tìm hiểu ra trong đó càng sâu nội dung. Sở Phong Miên nhưng không có thời gian một mực lưu tại cái này Hải Kiếm Tông bên trong, lần lượt kiếm lấy điểm cống hiến đi lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng. Lần này đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên liền có thể tiếp cận kiếm đạo đồ đằng, tìm một cái cơ hội, trực tiếp cướp đi kiếm đạo đồ đằng, tùy theo bỏ trốn mất dạng. Lần nữa đến một bước kiếm đạo đồ đằng. Ta kiếm thuật còn có thể tiến thêm một bước, ngược lại thời điểm đang tìm cái cơ hội, thu thập tiên thạch, đem tiểu phi tiên đan luyện ra, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thực lực của ta, đủ để một chiến thiên người cảnh. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Thiên nhân cảnh, thành tiên. Cái này tại đã từng Sở Phong Miên xem ra, quả thực là trong thần thoại sự tình, nhưng bây giờ Sở Phong Miên khoảng cách một bước này, đã là không còn xa vời. Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên đã là xuyên qua trấn Nam Hải thành môn hộ. Về tới Hải Kiếm Tông bên trong. Sở Phong Miên tại Hải Kiếm Tông bên ngoài, một chiêu đánh bại Hải Thập Tam về sau, đã là lập xuống uy danh hiển hách, cho dù là một chút hoạch tâm đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên, bây giờ đều là cùng cung kính kính, không dám đắc tội. Sở Phong Miên trở lại Hải Kiếm Tông bên trong, trực tiếp là hướng về nhiệm vụ điện phương hướng đi đến. Cái này Hải Thập Tứ, không phải nghe nói hắn đón lấy tuyệt mệnh nhiệm vụ sao? Làm sao ngắn như vậy thời gian liền trở lại? Xem ra hẳn là thất bại, cái kia tuyệt mệnh nhiệm vụ ta thế nhưng là nghe nói, hay là tiêu diệt Lâm Lang Vương Triều? Cái gì? Tiêu diệt Lâm Lang Vương Triều? Cái này sao có thể làm được? Lâm Lang Tam Ma dù là chỉ có Lâm Lang Kiệt một cái còn sống, cũng muốn so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả muốn cường hành, tại tăng thêm 14 vị cựu kiếp cổ đế đỉnh phong ma tôn, chúng ta Hải Kiếm Tông trưởng lão đều chưa hẳn có cái này năng lực. Không sai, với lại Lâm Lang Vương Triều, đây chính là Lâm Lang Tam Ma kinh doanh hơn ngàn năm hang ổ, Lâm Lang Tam Ma làm ác đa dạng, đều không người nào dám đi hỗn loạn hải tiêu diệt Lâm Lang Vương Triều, cái này Hải Thập Tứ lại dám tiếp cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hải Thập Tứ lần này muốn cắm ngã nhào một cái, nhiệm vụ thất bại, nhưng phải bị tông môn trừng phạt. Hải Thập Tứ nghe nói là đạt được cổ hải kỳ ngộ, thực lực tăng vọt, kết quả không biết trời cao đất rộng, đi đón hạ cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ, để hắn ăn thua thiệt cũng tốt, miễn cho phách lôi không ai bị nổi. Không ít Hải Kiếm Tông đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên tiến về nhiệm vụ điện, đều là lạnh cười không thôi, nhao nhao nghị luận. Hải Thập Tứ trở về. Đi, lần trước để hắn chạy, lần này chúng ta nhanh đi. Hải Kiếm Tông một đỉnh núi phía trên, mấy người đều ngồi tại trên mặt ghế đá, trò chuyện với nhau, đột nhiên có người thấy được Sở Phong Miên trở về, mấy người này chính là đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, hướng về nhiệm vụ điện phương hướng bay đi. Hải Trường Ca thế nhưng là đem nhiệm vụ bàn giao xuống dưới, để bọn họ đi lôi kéo Hải Thập Tứ. Lần trước Sở Phong Miên đi nhanh, để bọn họ đều không có đem Sở Phong Miên ngăn lại, lần này Sở Phong Miên trở về, bọn họ trước tiên liền tiến đến nhiệm vụ điện. Sở Phong Miên đi tới nhiệm vụ điện bên trong, chuẩn bị đi giao nhiệm vụ, đột nhiên bị người lên tiếng gọi lại. Hải thập tứ, ngươi chờ một chút, chúng ta tìm ngươi có việc. Sở Phong Miên quay đầu đi, chính là nhìn thấy ba đạo bóng dáng, đứng ở Sở Phong Miên sau lưng. Ba người này, đều là một mặt lạnh cười nhìn lấy Sở Phong Miên. Cái này ba đạo bóng dáng, đều là nam tử trẻ tuổi, mỗi cá nhân trên người đều tản ra lăng liệt kiếm ý, thực lực đều không tại lúc trước Sở Phong Miên đánh bại cái kia hải thập tam phía dưới. Sở Phong Miên náo hải khẽ động, chính là tra duyệt một phen hải thập tứ ký ức, biết được cái này thân phận ba người. Ba người này, đều là hải kiếm tông hoạch tâm đệ tử. Hải thập nhất, hải thập thất, hải thập cửu. Ba người này, đều là đạt được họ hải hải kiếm tông hoạch tâm đệ tử, trên lý luận cũng là có tranh đoạt hải kiếm tông tông chủ vị trí nhân vật. Không qua hải kiếm tông hoạch tâm đệ tử, chưa chắc là mỗi người đều có muốn tranh đoạt tông chủ vị trí ý nghĩ, cũng có một chút, trực tiếp là tìm nơi nương tựa người khác. Giống như là hải thập tứ, tính cách cuồng ngạo, không nguyện ý khuất tại người khác phía dưới, chính là từ trước đến nay một thân một mình. Mà cái này hải thập nhất, hải thập thất, hải thập cửu ba người, đều là đầu phục tam công tử, hải trường ca. Chuyện này tại hải kiếm tông bên trong, vậy không tính bí mật gì, hải trường ca danh xưng hải kiếm tông hoạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, cũng là có ba người bọn họ tương trợ nguyên nhân. Dù sao hải kiếm tông hoạch tâm đệ tử, một cái kia không phải tuyệt đại thiên tài, hải trường ca có thể hàng phục bọn họ, để bọn họ vì hải trường ca hiệu lực, hải trường ca mạnh mẽ, không cần nói cũng biết. Hải thấp nhất, hải thấp thất, hải thấp cửu, ba người bọn hắn thế mà cùng đi đến nhiệm vụ điện bên trong. Nhìn, là vọt lên hải thập tứ tới. Không phải là tam công tử, muốn đối hải thập tứ động thủ. Chưa hẳn không có khả năng này, hải thập tứ bây giờ thực lực đại trướng, đã là có cơ hội uy hiếp được tam công tử, tự nhiên sẽ không giống là trước kia bình tĩnh như vậy. Đây là một phen long tranh hổ đấu, chúng ta xa xa thối lui, không nên bị lan đến gần. Rất nhiều nhiệm vụ điện đệ tử, đều là nhao nhao lui ra phía sau, rời xa Sở Phong Miên mấy người bên cạnh. Làm sao, có chuyện gì sao? Sở Phong Miên nhìn thấy ba người này, đánh giá một chút, chính là lạnh giọng nói ra. Hải thập tứ đi theo ba người, nhưng không có bất kỳ cái gì giao tình, Sở Phong Miên tự nhiên vậy biểu hiện ra vô cùng lãnh đạm thái độ tới. Chúng ta tìm ngươi, đương nhiên có chuyện, nói cho ngươi, lần này chúng ta là nắm tam công tử lời nói lại đây, muốn đưa ngươi một trận cơ duyên. Cái kia cầm đầu hải thập nhất, nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. A, muốn đưa ta một trận cơ duyên. Cơ duyên gì? Sở Phong Miên nhíu nhíu mày đường. Hắn không muốn chọc là sống không phải, nhưng cái này phiền phức lại là mình đã tìm tới cửa. Cái kia chính là muốn ngươi, vì tam công tử hiệu lực, đây chính là ngươi vinh hạnh, hải kiếm tông bao nhiêu người, muốn vì tam công tử hiệu lực, đều không có tư cách này. Hải thập nhất mở miệng nói, ngữ khí cao cao tại thượng. Vì hải trường ca hiệu lực. Ta nhưng không có hứng thú này, các ngươi có mấy người nguyện ý làm chó, ta nhưng không có ý định này. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường. Hắn đã là nhìn ra, ba người này, tuyệt đối là kẻ đến không thiện, hiện tại lại là muốn để Sở Phong Miên vì hải trường ca hiệu lực. Đừng nói Sở Phong Miên không phải chân chính hải thập tứ, liền xem như hải thập tứ, lấy hắn tính cách, đều sẽ không thần phục với người. Làm càn. Hải thập tứ, đây chính là tam công tử cho ngươi cơ hội, là cho ngươi ban thưởng, làm sao ngươi còn không hiểu chân quý. Chương 1922, Phong Quyển Tàn Vân. Ngươi cho rằng ngươi đạt được trải qua kỳ ngộ, liền có thể cùng tam công tử chống lại. Buồn cười đến cực điểm. Quát lạnh một tiếng tiếng vang lên. Cái kia hải thập thất vậy mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bất thiện nói ra. Vừa mới Sở Phong Miên một câu, trực tiếp đem bọn họ đánh thành vì hải trường ca hiệu lực chó, để ba người bọn họ ánh mắt đều là ẩn chứa sát ý. Mà bắt đầu, nghe nói ngươi đón lấy cái kia tuyệt mệnh nhiệm vụ. Hiện tại là muốn từ bỏ đi, từ bỏ tuyệt mệnh nhiệm vụ trừng phạt, ngươi vậy không thể thừa nhận. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn vì tam công tử hiệu lực, lấy tam công tử thân phận, đi cùng mấy vị trưởng lão nói một câu, có lẽ liền có thể miễn đi ngươi trừng phạt. Cuối cùng cái kia một người, hải thập cửu cũng là mở miệng nói. Đương nhiên, ngươi nếu là không biết điều, muốn cùng tam công tử là địch lời nói, cái kia đoán chừng cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ trừng phạt, ngươi đều không tiếp nổi, tương lai hải kiếm tông, nhưng đều không có ngươi đặt chân chi địa. Hải thập cửu mở miệng, lời nói bên trong ý uy hiếp sáng loáng, không có một chút điểm che giấu. Có đúng không? Khẩu khí không nhỏ, hải trường ca còn không có lên làm hải kiếm tông tông chủ, làm sao lại muốn một tay che trời? Để cho ta không có đặt chân chi địa. Chỉ bằng hắn còn không có cái này năng lực. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, khinh thường nói ra. Lan! Hôm nay ta tâm tình tốt, liền không giáo huấn các người, trở về nói cho hải trường ca, muốn để cho ta vì hắn hiệu lực. Để hắn tự mình lại đây, quỳ xuống, quỳ đến ta hài lòng, ta có thể suy nghĩ một chút. Làm càn! Hải thập tứ, ngươi không biết điều. Dám vũ nhục tam công tử, trước đem hắn giao huấn một lần lại nói. miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Hải Thập Nhất, Hải Thập Thất, Hải Thập Cửu cùng kêu lên quát. Cái kia Hải Thập Nhất càng là trực tiếp ngưng tụ rút ra linh kiếm, đột nhiên xuất kiếm, một đạo kiếm khí trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Dựa theo Hải Kiếm Tông môn quy, tại Hải Kiếm Tông bên trong là không cho phép đệ tử tư đấu. Không qua Hải Thập Nhất, Hải Thập Thất bọn người, nhưng đều là hạch tâm đệ tử, tứ không kiêng sợ, căn bản vốn không đem môn này quy để ở trong mắt, tại cái này nhiệm vụ điện bên trong, đột nhiên xuất thủ. Nhiệm vụ điện bên trong trưởng lão, thấy cảnh này, đều không có xuất thủ ngăn cản. Bọn họ không sợ Hải Thập Nhất, Hải Thập Thất bọn người, nhưng lại là muốn kiêng kỵ ba người bọn họ phía sau Hải Trường Ca. Tại vô số Hải Kiếm Tông trưởng lão xem ra, Hải Trường Ca là ngồi vững vàng tương lai Hải Kiếm Tông tông chủ vị trí. Vì một chút việc nhỏ, đi đắc tội Hải Trường Ca, tuyệt đối là được không bù mất, tự nhiên không ai nguyện ý ngăn cản. Không có người tới ngăn cản sao? Xem ra tại cái này Hải Kiếm Tông bên trong, cũng là lực lượng lớn hơn hết thảy. Sở Phong Miên vậy chú ý tới một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn vốn là không muốn ra tay, nhưng đã không ai ngăn cản, cái kia Sở Phong Miên cũng liền không khách khí. Cái gọi là môn quy, chỉ cần lực lượng đầy đủ, chính là đủ để trà đạp. Siêu. Hải Thập Nhất chạm ra kiếm khí, trong một chớp mắt, trực chỉ Sở Phong Miên ngực mà đi. Một kiếm này, không có hạ sát chiêu, nhưng nếu là Sở Phong Miên xử lý trễ, vậy hội bản thân bị trọng thương, chịu thiệt thòi lớn, hiển nhiên là dự định thật tốt giáo huấn một chút Sở Phong Miên. Không qua đúng lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên động, đối mặt đạo này chạm mặt tới kiếm khí, Sở Phong Miên chỉ là đưa ra một ngón tay, một chỉ điểm ra. Phanh một tiếng. Sở Phong Miên ngón tay điểm vào Hải Thập Nhất chạm ra kiếm khí phía trên, cái này một đạo kiếm khí, ngay tại Sở Phong Miên một chỉ trước mặt, ầm vang vỡ vụn. Một chỉ ở giữa, điểm phá Hải Thập Nhất kiếm khí. Liên ngươi một chút thực lực, cũng dám để giáo huấn ta. Sở Phong Miên thanh âm, vang lên theo. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, thể hiện ra thực lực, mạnh mẽ vô cùng, siêu việt Hải Thập Nhất tưởng tượng. Hải Thập Nhất còn chưa kịp phản ứng lại đây, chỉ gặp Sở Phong Miên một chỉ, đã là biến thành một đạo kiếm khí, hướng hắn chém giết mà đi. Anh. Cái này một đạo kiếm khí, trực tiếp chạm tại Hải Thập Nhất trên ngực, Hải Thập Nhất quần áo trên người, đều là bị chạm phá nát, hắn thân thể đều là bị đánh bay ra ngoài, đâm vào nhiệm vụ điện một tòa trên cây cột, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi, động thủ, Hải Thập Thất, Hải Thập Cửu, đều là có chút trợn mắt hốt mồm, không ngờ rằng một màn này, không qua tại Hải Thập Nhất bị đánh bay trong một chớp mắt, hai người bọn họ vậy là đồng thời phản ứng lại đây. Rút ra linh kiếm, một trái một phải. Đồng thời thi triển ra kiếm thuật đến, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Phá. Sở Phong Miên bất động sắc mặt, tùy ý một cỗ linh lực trong tay hắn chính là ngưng tụ trở thành một thanh linh kiếm, một kiếm chém giết mà ra. Oeng. Một kiếm chi huy, lúc này biến thành ngàn trượng kiếm mang, quét sạch hết thảy, cái kia Hải Thập Thất, Hải Thập Cửu đều bị cuốn vào đến trong kiếm quang, bị vô số kiếm quang châm thân thể, chợt ngã trên mặt đất. Cái này Hải Thập Thất, Hải Thập Cửu đều là bị trọng thương. Thậm chí so với cái kia Hải Thập Nhất thương thế còn nặng hơn, không có mấy tháng thời gian, căn bản khôi phục không được. Tại cái này Hải Kiếm Tông bên trong, xuất thủ đi giết hoạch tâm đệ tử, đây chính là thiên đại sự tình, sẽ khiến Hải Kiếm Tông cao tầng chú ý. Cho nên một kiếm này phía dưới, Sở Phong Miên cũng coi là thủ hạ lưu tình, không có giết bọn họ, chỉ là đem bọn họ trọng thương. Xuyệt. Toàn trường yên tĩnh. Vô số ánh mắt, đều tụ tập tại Hải Thập Nhất, Hải Thập Thất, Hải Thập Cửu trên thân. Mắt thấy đây hết thể rất nhiều Hải Kiếm Tông đệ tử, đều khiếp sợ không thôi, rất nhiều người đều là nháy mắt, tựa hồ là ở một bản trải rộng xác nhận trong mắt cảnh tượng. Ba vị này bị ban cho họ Hải Hạch Tâm đệ tử, thế mà cứ như vậy bị Sở Phong Miên đổ gà làm thịt chó bình thường, toàn bộ đánh bại, nằm trên mặt đất. Cái này sao có thể? Cái này Hải Thập Tứ, không, Thập Tứ công tử đến tột cùng đạt được cơ duyên gì? Hải Thập Nhất đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Ba người liên thủ đều không phải là Thập Tứ công tử địch thủ. Chuyện này quá đáng sợ. Xem ra Thập Tứ công tử là thật có thể cùng Tam công tử tranh đoạt một phen, trách không được hắn đều không có đem Tam công tử để ở trong mắt. Các ngươi nhìn, hắn đi giao nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói, Thập Tứ công tử thật hoàn thành cái kia tuyệt mệnh nhiệm vụ. Tiêu diệt Lâm Lang Vương Triều. Đột nhiên, có người thấy được Sở Phong Miên đánh bại Hải Thập Nhất ba người về sau, đều là lười đi nhìn bọn họ vài lần, trực tiếp đi hướng nhiệm vụ điện bên trong một vị trưởng lao phương hướng. Lúc đầu bọn họ đều tuyệt không tin, Sở Phong Miên có năng lực hội hoàn thành tuyệt mệnh nhiệm vụ, tiêu diệt Lâm Lang Vương Triều. Dù sao đây chính là ngay cả Hải Kiếm Tông trưởng lão đều chưa hẳn có thể làm đến sự tình. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên bày ra thực lực, mạnh mẽ vô biên, đơn giản có thể xưng vô địch, bọn họ đều có chút hoài nghi, Sở Phong Miên đón lấy cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ, không phải cuồng vọng tự đại, mà là có tự tin. Thập tứ công tử, ngài có chuyện gì? Nhiệm vụ điện vị trưởng lão kia, nhìn thấy Sở Phong Miên đi lại đây, đều là một mặt nịnh nọt thần sắc, trong giọng nói cũng vô cùng cung kính. Ta tới giao nhiệm vụ. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh vô cùng, tựa hồ chỉ là hoàn thành một kiện sự tình nho nhỏ như thế, không có bất kỳ cái gì đắc ý. Chương 1923, hoàn thành tuyệt mệnh nhiệm vụ. Tại Sở Phong Miên thời điểm, đồng thời một cái ngọc phù đem ra, đưa cho cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão. Ngọc phù này phía trên, tản ra nguy hiểm hồng quang, vừa lúc tuyệt mệnh nhiệm vụ tiêu chí. Thật là tuyệt mệnh nhiệm vụ. Chẳng lẽ Hải Thập Tứ thật hoàn thành tuyệt mệnh nhiệm vụ? Lúc đầu bọn họ vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ nhìn xem Sở Phong Miên lấy ra ngọc phù, đều có chút không thể tin. Cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão, nghe được Sở Phong Miên lời nói, đồng dạng là có chút không thể tin, có chút ngốc trệ, một hồi mới tỉnh hồn lại nói ra. Nhiệm vụ này, ngươi hoàn thành. Cái này nhiệm vụ điện trưởng lão tiếp qua ngọc phù, thanh âm hắn bên trong, đều có chút run rẩy. Tuyệt mệnh nhiệm vụ, hắn đều không có năng lực đón lấy, hiện tại Sở Phong Miên thế mà hoàn thành. Phải biết lần này tuyệt mệnh nhiệm vụ, thế nhưng là muốn so lên đại bộ phận điểm tuyệt mệnh nhiệm vụ, còn khó hơn không ít, cho nên mới không người dám tiếp. Ngươi nhưng có chứng cứ gì? Nhiệm vụ điện trưởng lão, qua một hồi mới hồi phục tinh thần lại, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chứng cứ sao? Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, đột nhiên vươn tay ra. Cái này đã đủ rồi. Vô số người đều là hiếu kỳ trương nhìn lại đây, nhìn xem Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, lẳng lặng nằm một đoàn ma huyết. Cái này một đoàn ma huyết, chính là tất cả Lâm Lang Vương Triều đệ tử trên thân tinh huyết ngưng tụ. Cái này ma huyết, đây là Lâm Lang Vương Triều đệ tử tinh huyết, nhiều như vậy ma huyết, đến cùng là giết bao nhiêu Lâm Lang Vương Triều đệ tử a? Lại một tên nhiệm vụ điện trưởng lão, đều là đi lại đây, nhìn thấy cái này một đoàn ma huyết, giật mình không thôi nói ra. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái này một đoàn ma huyết, nhưng không biết là đại biểu cho bao nhiêu Lâm Lang Vương Triều đệ tử sinh mệnh. Một tên cũng không để lại. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Một tên cũng không để lại. Mấy tên nhiệm vụ điện trưởng lão, đều là liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn cả người, không biết là phải nói chút cái gì. Mà tiếp qua ngọc phủ vị nào nhiệm vụ điện trưởng lão, thì là nhận lấy ma huyết, một cỗ linh thức, tra xét rõ ràng cái này. Nửa bước thiên nhân cảnh ma huyết, bất quá, là Lâm Lang Kiệt ma huyết, Lâm Lang Kiệt thật chết. Còn có 14 vị ma tôn ma huyết, cái này 14 vị ma tôn, thế mà đều đã chết. Đây là phía dưới hết thảy 128 vị đường chủ, vậy đều đã chết. Cái này nhiệm vụ điện trưởng lão, càng là xác nhận, thì càng giật mình. Cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ, kỳ thật chỉ cần là giết Lâm Lang Kiệt, hủy Lâm Lang Vương Triều, liền xem như hoàn thành. Nhưng không nghĩ tới bây giờ Sở Phong Miên lại là hoàn thành, còn hoàn thành triệt để như vậy, toàn bộ Lâm Lang Vương Triều, đều bị Sở Phong Miên một đoan, không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%. Nhiệm vụ điện trưởng lão xác nhận mấy điểm. Mới chấn kinh nói ra. 100%. Theo lý mà nói, nhiệm vụ điện nhiệm vụ, chỉ cần là hoàn thành 80%, liền có thể đạt được phần thưởng. Dù sao nhiệm vụ điện cấp cho nhiệm vụ, cũng khó khăn độ cực cao, có thể hoàn thành hơn phân nửa cũng không dễ dàng. Cái này hoàn thành 100%, chính là đại biểu, Lâm Lang Vương Triều nổi danh nhân vật, đều đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Tương lai Lâm Lang Vương Triều, cho dù là muốn Đông Sơn tái khởi đều hào không khả năng. Thật đáng sợ a, tuyệt mệnh nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Cái này Hải Thập Tứ, không, Thập Tứ công tử, chẳng phải là muốn so lên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều lợi hại hơn. Đã từng năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, xâm nhập hỗn loạn hải bên trong, muốn đi tiến đánh Lâm Lang Vương Triều hang ổ, nhưng đều thất bại a. Lâm Lang Vương Triều a, thành lập mấy ngàn năm, làm hại tứ phương, thế mà cứ như vậy bị phá hủy. Cái này cần đạt được bao nhiêu điểm cống hiến a? Từng tia ánh mắt nhìn xem Sở Phong Miên, đều là vô cùng hâm mộ. Tuyệt mệnh nhiệm vụ, độ khó cực cao, chỉ khi nào hoàn thành cũng sẽ nhận được kinh thiên ban thưởng. Đặc biệt là lần này Sở Phong Miên nhiệm vụ độ hoàn thành, càng là 100%, phần thưởng này, để bọn họ đều không cách nào tưởng tượng. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng nên cho ta a. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão mở miệng nói. Thập tứ công tử chờ một lát, nhiệm vụ này, ta cần muốn nói cho cao tầng, mới có thể cấp cho ban thưởng. Cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, có chút khẩn trương nói ra. Tuyệt mệnh nhiệm vụ hoàn thành, cấp cho ban thưởng cũng không phải hắn một trưởng lão có thể làm chủ, cần vô số trưởng lão trao đổi. Mấy vị này nhiệm vụ điện trưởng lão, đều là ánh mắt không vô, Sở Phong Miên nhìn ra, bọn họ cũng đều là đang thương lượng cái gì. Chỉ chốc lát, cái kia tiếp qua ngọc phù nhiệm vụ điện trưởng lão chính là tỉnh lại đây. Chỉ gặp cái này nhiệm vụ điện trưởng lão cầm lên một quả ngọc phù, đột nhiên trong lòng bàn tay vạch một cái, chính là hướng về Sở Phong Miên bay đi. Tại Sở Phong Miên trên ngực một cái ngọc bài bên trong, chính là nhiều hơn 100.000 điểm cống hiến. 100.000 điểm cống hiến ban thưởng tới tay. Ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi thời điểm, cái này nhiệm vụ điện trưởng lão, vội vội vàng vàng gọi lại Sở Phong Miên. Thập tứ công tử, ngoại trừ 100.000 điểm cống hiến, còn có ban thưởng, cái này là một cái huyền đạo thần mạch đan. Nhiệm vụ điện trưởng lão gọi lại Sở Phong Miên, đưa cho Sở Phong Miên một cái bình ngọc. Huyền đạo thần mạch đan. Sở Phong Miên trong lòng vui mừng, đây chính là một loại viễn cổ thánh đan, giá trị liên thành, có tăng lên người linh mạch tư chất sử dụng, đối nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đều có tác dụng lớn. Linh mạch, đại biểu cho một người tư chất, có thể tăng lên linh mạch đan dược, ít càng thêm ít, cái này huyền đạo thần mạch đan chính là trong đó một trong. Mặc dù không như phi tiên niết bàn đan loại này viễn cổ thánh đan, cái này nhưng một vị huyền đạo thần mạch đan giá trị, đã là không thua gì thần tượng huyền lực đan. Cái này huyền đạo thần mạch đan, Sở Phong Miên mặc dù là có được thần mạch, không cần dùng, không qua có thể cho người bên cạnh dùng, hoặc là có thể cầm lấy đi đổi lấy đại lượng thánh dược. Giống như là cái kia Nguyệt Vô Ngân, kỳ thật đều cũng không phải là thần mạch, Sở Phong Miên đem cái này huyền đạo thần mạch đan bán cho hắn, đều có thể bán một cái giá tốt. Xem ra lần này Sở Phong Miên cho thấy thực lực về sau, cái này Hải Kiếm Tông, cũng có được muốn kéo lung ý vị, lại là lấy ra chân quý như thế viễn cổ thánh đan tới. Đây chính là thực lực mạnh mẽ chỗ tốt, một khi là thể hiện ra thực lực đủ mạnh, Hải Kiếm Tông vậy hội tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng, đây cũng là một loại lôi kéo. Không qua Hải Kiếm Tông cao tầng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bây giờ Hải Thập Tứ, là Sở Phong Miên ngụy trang. Cái này đưa tới cửa tới chỗ tốt, không cần thị phí, Sở Phong Miên đem cái này huyền đạo thần mạch đan lúc này nhận lấy, sau đó trực tiếp rời khỏi. Huyền đạo thần mạch đan, xem ra tông môn đây là muốn lôi kéo Thập Tứ công tử a. Không sai. Nghe nói đã từng Tam công tử, cũng bị ban thưởng qua cái này huyền đạo thần mạch đan, thực lực tăng vọt. Nói như vậy, Thập Tứ công tử vậy có khả năng tranh đoạt tông chủ vị trí. Chúng ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ tương lai cũng bị tông môn ban thưởng cái này huyền đạo thần mạch đan. Sở Phong Miên rời đi nhiệm vụ điện. Cái kia Hải Thập Nhất, Hải Thập Thất, Hải Thập Cửu, đều đã là rời đi, Sở Phong Miên cũng lười đi lý bọn họ. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới đạp ra nhiệm vụ điện một khắc, một chương to lớn bức tranh đột nhiên xuất hiện ở nhiệm vụ điện trên không, đem nhiệm vụ điện đều cho bao phủ tại trong đó. Chương 1924, Giang Sơn Trường Ca Đồ. Sở Phong Miên tại đạp ra nhiệm vụ điện một khắc, cũng bị cái này một bức tranh bao phủ tại trong đó. Ầm ầm. Cái này một bức tranh hàng lâm xuống một khắc, quả thực là muốn đem bao phủ tất cả mọi người đều cho vĩnh viễn trấn áp tại trong bức tranh đi. Giang Sơn Trường Ca Đồ. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn về phía này hoa quyển, băng lãnh mở miệng nói: "Này hoa quyển chính là Hải Trường Ca chiêu bài linh khí, Giang Sơn Trường Ca Đồ." Sở Phong Miên bị bao phủ tại cái này Giang Sơn Trường Ca Đồ bên trong, hắn lập tức cảm giác được một cỗ mạnh mẽ vô biên áp bách chi lực giáng lâm xuống. Trung trung điệp điệp lực lượng hàng lâm xuống, chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân thể. Lực lượng này tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên vĩnh viễn chấn áp tại cái này Giang Sơn Trường Ca Đồ bên trong. Tại Sở Phong Miên đánh bại Hải Thập Nhất, Hải Thập Thất, Hải Thập Cửu về sau, Hải Trường Ca quả nhiên là nhịn không được xuất thủ. Sở Phong Miên hành vi, quả thực là đang một mực khiêu khích hắn tại Hải Kiếm Tông bên trong uy nghiêm, nếu như lúc này Hải Trường Ca còn nhịn được, hắn cũng liền không xứng đáng chi vì Hải Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử bên trong người thứ nhất. Giang Sơn Trường Ca Đồ, La Tam công tử xuất thủ. Chúng ta mau lui lại. Rất nhiều phụ cận Hải Kiếm Tông đệ tử, đều là nhao nhao nhượng bộ lui binh, trốn đến nhiệm vụ điện bên trong. Tại nhiệm vụ điện bên trong mấy vị trưởng lão, đều là liên thủ bố trí xuống tầng tầng cấm chế, bao phủ lại nhiệm vụ điện, để tránh nhận cái này Giang Sơn Trường Ca Đồ tác động đến. Tại cái này Giang Sơn Trường Ca Đồ bên trong, chỉ có Sở Phong Miên một thân một mình, đang chịu đựng Giang Sơn Trường Ca Đồ trấn áp chi lực. Hải Trường Ca mạnh mẽ, mọi người đều biết, nhưng chân chính kiến thức qua Hải Trường Ca xuất thủ người, lại là không có bao nhiêu. Hiện tại cái này Hải Trường Ca vừa ra tay, uy thế thao thiên, cái này Giang Sơn Ca hát cầu vừa ra, quả thực là nửa bước thiên nhân cảnh, Hải Kiếm Tông chư vị trưởng lão, đều muốn tránh né mũi nhọn. Đây chính là Tam công tử thực lực chân chính. Quá mạnh, không hổ là chúng ta Hải Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Rất nhiều Hải Kiếm Tông đệ tử đều là nhấc lên đầu nhìn hướng trên bầu trời, kinh thán không thôi nói ra. Loại uy thế này phía dưới, Hải Trường Ca đơn giản liền là một vị bất bại chiến thần. Cái này chút Hải Kiếm Tông đệ tử, đều không cách nào tưởng tượng, đến cùng cái gì nhân vật có thể đánh bại Hải Trường Ca. Vô địch chi tư, bày ra. Một đạo bóng dáng, đứng tại cái này Giang Sơn Trường Ca đổ phía trên. Tựa như cao cao tại thượng thần linh, một đôi ánh mắt, các loại đánh giá Sở Phong Miên. Hải Thập Tứ, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục, hoặc là chết. Hải Trường Ca băng lãnh mở miệng nói, hắn ngự khí cao cao tại thượng, như là một loại tuyên án, một loại không cách nào cự tuyệt mệnh lệnh. Tại lời nói này phía dưới, một khi là cự tuyệt, chính là chỉ có một con đường chết. Sinh tử, phảng phất đều tại cái này Hải Trường Ca một câu hạ. Thần phục hoặc là chết. Khẩu khí thật là lớn, Hải Trường Ca, ta không đi tìm làm phiền ngươi, ngươi bây giờ ngược lại là đưa mình tới cửa, vừa lúc hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi cái gọi là vô địch, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên nghe được Hải Trường Ca lời nói, đột nhiên cười ha hả, không sợ chút nào cái này Giang Sơn Trường Ca đồ uy hiếp, hắn vung tay lên, cái này Giang Sơn Trường Ca đồ chấn áp chi lực, ầm vang vỡ vụn. Cái này liền nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh chấn áp chi lực, Sở Phong Miên vẫy tay một cái phá trừ. Hắn vung tay lên, một cỗ linh lực quét ngang mà đi, Giang Sơn Trường Ca đồ đều chấn động mấy lần. Cái này Hải Thập Tứ, cũng thật là mạnh. Đây chính là Hải Thập Tứ thực lực chân chính. Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên phương hướng, rất nhiều nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn thấy Sở Phong Miên vẫy tay một cái phá trừ Giang Sơn Trường Ca đổ chấn áp chi lực, đều là khiếp sợ không thôi. Long tranh hổ đấu à, không nghĩ tới chúng ta Hải Kiếm Tông lần này lại là xuất hiện dạng này hai cái nhân vật, không biết ai chiếm cứ thượng phong. Xem một chút đi, Hải Trường Ca thực lực vậy không chỉ như vậy. Rất nhiều linh thức lồng che đậy lại đây, thậm chí là Hải Kiếm Tông rất nhiều bế quan lặn tu trưởng lão đều nhao nhao xuất quan đến xem lấy một trận chiến này. Trên bầu trời, nhìn xem dưới chân Giang Sơn Trường Ca đồ chấn động mấy lần, ánh mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra mấy điểm vẻ mặt ngưng trọng. Có chút thủ đoạn. Hải Trường Ca đánh giá Sở Phong Miên, khoe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh nụ cười nói. Xem ra ta thật là cho tới nay đều xem thường ngươi, không qua ngươi liền xem như đạt được mấy điểm kỳ ngộ, ở trước mặt ta, vẫn là không chịu nổi một kích. Đã không nguyện ý thần phục, vậy ta liền đưa ngươi chấn áp tại cái này Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong, vì ta lại tăng thêm mấy phần lực lượng. Hải Trường Ca thét dài liên tục, đột nhiên một thân linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, rót vào Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong. Cái này Giang Sơn Trường Ca đồ đều phát sinh đủ loại biến hóa, Hải Trường Ca lực lượng đánh vào trong đó, cùng trong đó loại sức mạnh phát sinh cộng minh. Đột nhiên vô số đạo bóng dáng hiện ra ở Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong, cái này mỗi một đạo bóng dáng trên thân đều ẩn chứa cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Chân đế, cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh khí tức, đều từ cái này từng đạo bóng người trên thân, bạo phát ra. Tất cả mọi người ảnh, tại thời khắc này đem tất cả lực lượng, đều cho ngưng tụ tại Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong, biến thành một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng về Sở Phong Miên chấn áp xuống. Những này là, bị vĩnh viễn chấn áp tại Giang Sơn Trường Ca đồ chi bên trong nhân vật. Nửa bước thiên nhân cảnh, thế mà đều có trọn vẹn 5 vị. Đó là Lâm Lang Diệt, Lâm Lang Tuyệt, hai người bọn họ. Vậy đều bị trấn áp tại Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong. Cái này Hải Thập Tứ cũng là lợi hại, đem Hải Trường Ca át chủ bài đều ép ra ngoài, cái này Giang Sơn Trường Ca đồ toàn lực, Hải Trường Ca hồi lâu đều không có thi triển qua. Một ít trưởng lão nhìn chằm chằm Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong bóng dáng, đều là kinh thán không thôi. Giang Sơn Trường Ca đồ chính là một kiện trên đời vô song bán tiên khí, nghe nói là một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả linh khí, về sau rơi vào đến Hải Trường Ca trong tay. Cái này Giang Sơn Trường Ca Đồ, có thể chấn áp người khác, đem người vĩnh viễn chấn áp tại Giang Sơn Trường Ca Đồ bên trong. Một khi là bị chấn áp tại Giang Sơn Trường Ca Đồ bên trong, chính là một thân lực lượng, đều sẽ vì Giang Sơn Trường Ca Đồ chủ nhân sử dụng. Cái này Hải Trường Ca mặc dù chỉ là cựu kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng cái này Giang Sơn Trường Ca Đồ bên trong lại là trọn vẹn chấn áp 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, còn có mấy chục vị cổ đế, chân đế. Cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh, cổ đế. Chân đế lực lượng đồng thời bạo phát đi ra, quả thực là như cùng một cái quân đội lực lượng, đều ngưng tụ ở Hải Trường Ca trên người một người, vì hắn sử dụng. Một kích này uy năng, quả thực là như cùng một cái môn phái nhỏ lực lượng, cùng nhau buộc phát ra, đánh về phía Sở Phong Miên. Rất nhanh, ngươi cũng tới đến cái này Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong, vì ta sử dụng. Hải Trường Ca ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, hắn biểu lộ, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, vô cùng cuồng ngạo. Có đúng không? Chấn áp mấy cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh, liền tự giác vô địch thiên hạ. Một chương phá cầu thôi, hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Chương 1925, Hải Trường Ca kiếm. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên, Giang Sơn Trường Ca đổ bên trong tất cả mọi người ảnh bộc phát ra lực lượng chấn áp mà xuống, thân hình hắn đột nhiên động. Sở Phong Miên bước ra một bước, biến thành một đạo đột quang, bay thẳng trên bầu trời mà đi, tại hắn trong lòng bàn tay, linh kiếm ngưng tụ mà ra. Kinh thiên kiếm ý tại Sở Phong Miên phía sau buộc phát ra, Hải Kiếm Tông kiếm thuật, tại Sở Phong Miên trong tay thôi động buộc phát đến cực hạn. Kinh thiên một kiếm, vạn trượng kiếm mang, trực chỉ trên bầu trời chém giết mà ra. Sở Phong Miên phía sau, cổ lão hư ảnh nổi lên, Sở Phong Miên linh kiếm ra khỏi vỏ một khắc, kiếm ý thông thần, Hải Kiếm Tông sáng lập lão tổ, Biển Kiếm Đế bóng dáng ngưng tụ mà ra, cùng Sở Phong Miên bóng dáng hòa làm một thể, càng là tăng thêm Sở Phong Miên uy thế. Oanh! Kiếm mang tránh qua. Cái này Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong từng đạo bóng người, đều không thể thừa nhận kiếm mang này phong mang, đột nhiên mấy đạo bóng dáng, tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới, nhao nhao vẫn lạc. Cái này từng đạo bóng người, nhưng đều là Hải Trường Ca hao tốn rất nhiều sức lực, trấn áp xuống cường giả, trấn áp tại Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong, lực lượng vì hắn sử dụng. Hiện tại Sở Phong Miên liền muốn phá cái này Giang Sơn Trường Ca đồ. Hắn kiếm mang, chém vào đến Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong, ngày càng ngạo nghễ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái này một đạo kiếm mang phong mang. Từng vị bị trấn áp tại Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong chân đế, cổ đế, từng đạo bóng dáng, tại Sở Phong Miên kiếm mang những nơi đi qua, nhao nhao vẫn lạc tiêu vong. Ầm ầm. Toàn bộ Giang Sơn Trường Ca đồ đều tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới, điên cuồng chấn động, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, trong đó bị trấn áp cường giả, cũng chỉ có cái kia năm vị nửa bước thiên nhân cảnh bóng người, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Còn lại mấy chục vị chân đế, cổ đế, đều không ngoại lệ, đều tại Sở Phong Miên một kiếm này phía dưới, bị hoàn toàn chém giết. Thật là đáng sợ. Một kiếm này, Hải Trường Ca Giang Sơn Trường Ca đồ, đều muốn bị đánh nát. Cái này Hải Thập Tứ kiếm thuật, làm sao có thể khủng bố như vậy? Cho dù là tông chủ kiếm thuật, đều chưa hẳn thắng được qua hắn, cuối cùng cơ duyên gì? Một kiếm phá vạn pháp, cái này Hải Thập Tứ kiếm thuật, ngày càng ngạo nghễ, thật là không thể ngăn cản. Giang Sơn Trường Ca đồ, thế nhưng là Hải Thập Tứ dựa vào ỷ vào linh khí, hắn có thể cùng cảnh giới có thể xưng vô địch, thậm chí có thể tùy ý vượt cảnh giới đối địch, dựa vào liền là cái này Giang Sơn Trường Ca đồ. Hắn cũng là bởi vì đạt được cái này Giang Sơn Trường Ca đồ, mới đổi tên là Trường Ca, đủ để chứng minh cái này Giang Sơn Trường Ca đồ đối với hắn trọng yếu. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên một kiếm, đem Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong tất cả chân đế, cổ đế, toàn bộ chém giết. Mặc dù lợi hại nhất năm vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trốn qua một kiếp, nhưng cái này chút chân đế, cổ đế bị chém giết, Giang Sơn Trường Ca đồ uy năng, chí ít thấp xuống trọn vẹn ba thành. Hải Trường Ca đang muốn bắt được nhiều như vậy cổ đế chân đế, cũng không dễ dàng, hắn mấy chục năm tâm huyết, tại Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, giao chi chạy về hướng đông. Tiểu xuất sinh. Một tiếng gầm thét. Hải Trường Ca nhìn thấy cái này một mảnh hỗn độn Giang Sơn Trường Ca đồ, đều là giận tới cực điểm. Hắn chưa hề ăn qua dạng này một cái thiệt thòi lớn. Sở Phong Miên một kiếm, đem hắn mấy chục năm cố gắng, đều giao chi chạy về hướng đông, cho dù là giết Sở Phong Miên, tổn thất này đều đền bù không được. Ta vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ ngươi chọc giận ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Ta hội đưa ngươi vĩnh viễn trấn áp, để ngươi vĩnh viễn nhận ta tra tấn. Hải Trường Ca thanh âm lạnh giá đến cực điểm, kinh trời đánh ý, làm cho nhiều một bên quan sát một trận chiến này trưởng lão, cũng vì đó run rẩy. Hải Trường Ca là thật sự nổi giận. Hắn muốn đích thân động thủ. Hải Trường Ca bản thể, muốn so lên cái này Giang Sơn Trường Ca đồ, còn kinh khủng hơn. Chúng nhân còn đang nghị luận thời điểm, cái kia Hải Trường Ca đã là rút ra linh kiếm, bước ra một bước, trực chỉ Sở Phong Miên ngàn vạn kiếm quang chém giết mà tới. Giang Sơn Trường Ca đồ, bị hắn thu lên, rơi vào đến Hải Trường Ca phía sau, vì Hải Trường Ca liên tục không ngừng tăng thêm lực lượng này. Cái này Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong, còn có 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, bây giờ cái này 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả lực lượng. Hết thể rót vào Hải Trường Ca trên thân, làm hắn lực lượng so với chân chính nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều mạnh hơn hành. Hắn vừa ra kiếm, thiên biến vạn hóa kiếm quang, bốn phương tám hướng ở giữa hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này Hải Trường Ca, mặc dù là lấy Giang Sơn Trường Ca đồ uy danh nghe tiếng, nhưng hắn chân chính kinh khủng, lại là hắn kiếm thuật. Thân là Hải Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, hắn kiếm thuật mới là kinh khủng nhất át chủ bài. Cái này thiên biến vạn hóa kiếm quang, loáng thoáng đều hiện ra một bộ nửa thật xử lý thực bộ dáng, xen vào hư thực ở giữa, cho dù là kiếm đạo tông sư, đều chưa hẳn một chút nhìn ra được kiếm quang này thật giả. Hư ảo một kiếm, hóa điểm ngàn vạn. Sở Phong Miên liếc thấy được đi ra, cái này Hải Trường Ca kiếm ý, đã là đạt đến kiếm thần hoàn cảnh bước. Cái này Hải Trường Ca kiếm thuật, đã là đến Hải Kiếm Tông kiếm thuật đại thành trình độ. Cái gọi là hư ảo, không qua chướng nhãn pháp thôi. Hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, tất cả hư huyễn kiếm phong đều bị hắn thu hết vào mắt, là thật hay giả, một chút phân biệt. Oanh. Sở Phong Miên tay phải vừa nhấc, mũi kiếm chém xuống mà xuống, mỗi một đạo là thật kiếm quang, đều bị vô tình đánh nát. Cái này hư huyễn kiếm phong bên trong, tất cả chân chính kiếm quang, đều không ngoại lệ, đều bị Sở Phong Miên một kiếm chảng phá. Sở Phong Miên một kiếm này, không có điều động mạnh mẽ dường nào lực lượng, thuần túy là lấy kiếm đường lĩnh ngộ chém ra một kiếm, lại là chuẩn xác không sai, đem tất cả hải trường ca kiếm quang, đều cho toàn bộ chém chết. Làm sao có thể? Rất nhiều hải kiếm tông trưởng lão nhìn thấy một màn này đều ngây ngẩn cả người, hồi lâu đều không thể phản ứng lại đây. Hải trường ca hư ảo một kiếm, cho dù là bọn họ đều không thể trong chốc lát phân biệt thật giả, chỉ có thể toàn bộ ngăn cản. Nhưng Sở Phong Miên vô cùng đơn giản một kiếm, liền đem cái này hư ảo một kiếm, toàn bộ phá giải, mấy ngàn đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa mấy trăm đạo chân chính kiếm quang, Sở Phong Miên một chút toàn bộ khám phá. Cái này khiến bọn họ đều có chút không thể tin được một màn này. Không chỉ là bọn họ, cho dù là Hải Trường Ca, nhìn thấy Sở Phong Miên tùy tiện phá hắn hư ảo một kiếm, đều là giật mình không thôi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ta kiếm thuật, cái này hư ảo một kiếm, cho dù là tông chủ đều khó có khả năng chớp mắt phá vỡ mới đúng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, Sở Phong Miên nhanh như vậy liền có thể phá hắn cái này hư ảo một kiếm. Ta đón lấy ngươi một kiếm, tiếp xuống đến lượt ngươi tiếp ta một kiếm. Sở Phong Miên cũng lười giải thích cái gì. Kiếm thần cảnh kiếm đạo lại có thể thế nào? Tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này hư ảo một kiếm, căn bản không thể nào ẩn trốn. Siêu. Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước, một kiếm trực chỉ Hải Trường Ca chém giết mà đi. Hải Trường Ca nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, liên tục lui ra phía sau, ý đồ tránh né Sở Phong Miên một kiếm này phong mang. Chương 1926, Hải Thần một kiếm. Tại lần này giao phong về sau, Hải Trường Ca mới minh bạch lại đây, hắn vẫn là quá coi thường Sở Phong Miên. Giang Sơn Trường Ca đồ trước bị phá, hiện tại ngay cả hắn đắc ý nhất đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, để Hải Trường Ca lúc đầu lòng tự tin biến hoảng loạn rồi bắt đầu. Sở Phong Miên một kiếm này, nhìn như hời hợt một kiếm, nhưng chân chính thi triển ẩn chứa uy năng, lại là Hải Kiếm Tông kiếm thuật chí cường một kiếm, Hải Thần một kiếm. Hải tộc Hải Thần chi lực cùng kiếm đạo ngưng tụ mà thành mạnh nhất một kiếm. Hải Kiếm Tông lão tổ, Biển Kiếm Đế, xuất thân hải tộc, lại không tu hải tộc võ kỹ, khổ tu kiếm đạo, sáng tạo mà ra loại này đặc biệt kiếm thuật. Cái này Hải Thần một kiếm, chính là Hải Kiếm Tông kiếm thuật tập hợp đủ đại thành một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm. Hải Trường Ca đều không dám nhìn thẳng một kiếm này phong mang, nhao nhao lui ra phía sau, đồng thời đem Giang Sơn Trường Ca đổ đánh ra, ngăn cản tại trước mặt hắn. Một chương phá cầu, cũng muốn ngăn cản ta mũi kiếm. Sở Phong Miên nhìn thấy Hải Trường Ca đem cái này Giang Sơn Trường Ca đổ đem ra, ngăn cản tại trước mặt, dự định ngăn cản Sở Phong Miên cái này Hải Thần một kiếm. Sở Phong Miên khỏe miệng đều là lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường. Cho dù là hoàn chỉnh Giang Sơn Trường Ca đổ, Sở Phong Miên đều không có đem hắn để ở trong mắt. Húng chi hiện tại cái này Giang Sơn Trường Ca đồ, vừa mới thế nhưng là đều đã bị Sở Phong Miên đánh ra vô số vết rách. Một tấm tàn đồ, cũng muốn ngăn cản Sở Phong Miên mũi kiếm. Mơ mộng hao huyền bình thường. Phá. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, một cái chữ phá vừa ra, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong hung hăng chém xuống mà xuống, ầm vang chém vào đến Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong. Giống giống. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong đánh ra một khắc, phảng phất là giữa thiên địa đều là chuyển đến hải thần gầm thét. Như là chân chính hải thần, mang theo vô tận lửa giận, hàng lâm xuống buộc phát ra cái này mạnh mẽ vô biên một kiếm. Một tiếng ầm vang. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này Giang Sơn Trường Ca đồ nổ tung ra, Giang Sơn Trường Ca đồ, đều tại cái này trong lúc nổ tung, bị tạc trở thành từng cái mảnh vỡ. Thân là bán tiên khí, đã từng tiên nhân linh khí Giang Sơn Trường Ca đồ, đều bị chấn vỡ nát. Một kiếm này uy năng, để cho người ta đơn giản trợn mắt hốt mồm. Rất nhiều trưởng lão, nhìn thấy một kiếm này đều là run lẩy bẩy lên, trong lòng sinh ra e ngại chi ý. Cái này Giang Sơn Trường Ca đồ bên trong, thế nhưng là dung nhập trọn vẹn 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh lực lượng, nhưng bây giờ vẫn là không cách nào ngăn cản Sở Phong Miên mũi kiếm, bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Đổi lại là bọn họ để ngăn cản cái này Hải Thần một kiếm, kết quả chỉ có thể là cùng cái này Giang Sơn Trường Ca đồ như thế, bị chém giết tại chỗ. Như vậy bên ngoài, hào không khả năng. Giang Sơn Trường Ca đồ vỡ vụn, bị chấn áp ở trong đó 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều đồng dạng bị đồng loạt chém giết. Giang Sơn Trường Ca đồ vỡ vụn, Hải Trường Ca đều là phun ra một miệng lớn tinh huyết, hắn tại cái này Giang Sơn Trường Ca đồ phía trên không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bây giờ lại là toàn bộ xong. Đã mất đi Giang Sơn Trường Ca đồ, Hải Trường Ca lực lượng đều là ngã rơi xuống cửu kiếp cổ đế lực lượng. Không có Giang Sơn Trường Ca đồ lực lượng gia trì, tại Sở Phong Miên kiếm quang trước mặt, Hải Trường Ca phảng phất liền là trở thành một cái mặc người làm thịt chó sâu kiến như thế, run lẩy bẩy, không còn có phản kháng Sở Phong Miên năng lực. Chạm phá Giang Sơn Trường Ca đồ về sau, cái này hải thần một kiếm, càng là trực chỉ hải trường ca chém giết mà đi. Nhưng lại tại cái này hải thần một kiếm tới gần hải trường ca một khắc, một đạo thanh âm giả nua từ trên trời giáng xuống. Dừng tay a. Trong thanh âm này, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Nghe được thanh âm này vang lên, hải trường ca trên mặt rốt cục lộ ra mấy điểm vẻ nhẹ nhàng. Sở Phong Miên vậy chậm rãi thu hồi mũi kiếm, không xuất thủ nữa. Thanh âm này, là hải kiếm tông tông chủ thanh âm. Sở Phong Miên hiện tại vẫn là hải thập tứ thân phận, đánh bại hải trường ca, mặc dù là lập xuống vô thượng uy nghiêm. Nhưng nếu là dạng này trước mặt mọi người giết hải trường ca, cũng là một cái phiền toái. Dù sao hải kiếm tông môn quy ở nơi nào, giao thủ khả năng, thật là náo chết người đến, cũng là một chuyện phiền toái. Sở Phong Miên cũng không muốn tự tìm phiền toái. Lần này ta liền thả ngươi. Không qua tội chết khó tránh khỏi, tội sống khó tha, không giới lấy ra đi, liền xem như ngươi mạo phạm ta bồi thường. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua hải trường ca, đột nhiên bàn tay lớn đột nhiên một chảo, cái này hải trường ca không giới. Liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên không thể giết cái này hải trường ca, cần phải một chút bồi thường vẫn là có thể. Hải trường ca cho tới nay đều là hải kiếm tông hoạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân, địa vị cao cả, chỉ sợ là đạt được không ít đồ tốt. Hắn không giới, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ cướp đoạt hải trường ca không giới, ở bên cạnh mấy vị trưởng lão, tựa hồ có chút chưa đầy, nhưng theo Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt đi qua, cái kia chút vừa định mở miệng ngăn cản trưởng lão, nhao nhao ngậm miệng, không dám ở mở miệng. Những trưởng lão này, mặc dù đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, nhưng nếu là chân chính cùng Sở Phong Miên giao thủ, vừa mới một kiếm kia, hải thần một kiếm, bọn họ ai cũng không tiếp nổi. Sở Phong Miên cướp đi hải trường ca không giới, căn bản lười nhắc lại để ý tới cái kia chật vật không chịu nổi hải trường ca, nên ngang rời đi. Không nghĩ tới lần này hải trường ca thế mà bại thảm hại như vậy. Cái này hải thập tứ đến tột cùng là đạt được cái gì kinh thiên kỳ ngộ a, thực lực thế mà tăng vọt nhanh như vậy, cổ hải kỳ ngộ, đúng như này người tiên. Xem ra có cơ hội, chúng ta cũng muốn đi cổ hải một chuyến. Rất nhiều hạch tâm đệ tử nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng lưng, nhao nhao nói chuyện với nhau đường. Bọn họ cho rằng hải thập tứ thực lực tăng vọt, liền là bởi vì cổ hải kỳ ngộ nguyên nhân, vậy đều muốn đi cổ hải thử thời vận. Không quá lớn bộ phận trưởng lão, ngược lại là tỉnh táo nhiều, cổ hải nguy hiểm. Càng là cường giả, thì càng rõ ràng, cựu tử nhất sinh, bọn họ cho dù là biết cổ hải bên trong có kinh thiên kỳ ngộ, cũng không dám đặt chân. Một trận chiến này, hải thập tứ lập xuống vô thượng uy nghiêm, đệ thế hệ F1 không còn có người có thể là đối thủ của hắn. Một vị trưởng lão đều là tự lẩm bẩm. Người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí, tất nhiên là cái này hải thập tứ. Không qua cũng chưa chắc, hải thập tứ có thể đạt được kinh thiên kỳ ngộ, những người khác vậy có cơ hội lấy được, chúng ta tại xem một chút đi. Ngày sau tuyệt đối không nên trêu chọc hải thập tứ là được. Một ít trưởng lão nói chuyện với nhau một hồi, vậy đều nhao nhao rời đi. Tất cả tiếng đàm luận âm, đều là đàm luận hải thập tứ, về phần kẻ bại, hải trường ca, căn bản không có bất kỳ người nào còn đi chú ý hắn. Ngay cả một chút đã từng hải trường ca đệ tử, hiện tại đều nhao nhao rời đi, đều đang nghĩ biện pháp đi leo lên Sở Phong Miên. Thực lực trí thượng, chỉ có thực lực, chính là hết thảy. Sở Phong Miên rời đi nhiệm vụ điện, một đường tại hải kiếm tông bên trong đi tới. Nghe người chung quanh nghị luận, trong lòng đều là lộ ra mấy điểm bất đắc dĩ dáng tươi cười. Hắn lẫn vào hải kiếm tông bên trong, nhưng không phải là vì cái gì hải kiếm tông tông chủ vị trí, chỉ là vì kiếm đạo đồ đằng mà tới. Chương 1927, tông chủ tiếp kiến. Không nghĩ tới bây giờ lại là trở thành hải kiếm tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân. Tại đánh bại hải trường ca về sau, Sở Phong Miên cái này hải kiếm tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân, đã là ổn định vô cùng, không người nào có thể khiêu chiến. Không qua đây đối với Sở Phong Miên, ngược lại là vậy có ít chỗ tốt. Kiếm đạo đồ đằng, chính là hải kiếm tông chí bảo, muốn lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, cho dù là hạch tâm đệ tử, ngoại trừ tốn hao điểm cống hiến bên ngoài, còn muốn xin cơ hội. Thực lực càng mạnh, xin lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng thành công cơ hội vậy lại càng lớn. Hiện tại Sở Phong Miên đánh bại hải trường ca, đã là trở thành hải kiếm tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân, lại đi xin lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, tất nhiên sẽ thành công. Sở Phong Miên vừa đi. Một vừa tra xét lấy hải trường ca không giới. Sở Phong Miên đã là liệu định hải trường ca không giới bên trong, bảo vật tuyệt sẽ không thiếu, mới sẽ trực tiếp cướp đoạt. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, có thể mở ra không giới một khắc, vẫn là để Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi. Tại cái này hải trường ca không giới bên trong, rực rỡ muôn màu vô số gia thiên kỳ vật, cơ hồ có mấy điểm lâm lang vương triều bảo khố cảm giác, vẹn vẹn là viễn cổ thánh đan, Sở Phong Miên liền trọn vẹn phát hiện ba loại. Viễn cổ thánh đan. Cho dù là lấy hải trường ca thực lực, đều không nên có thể đạt được, chỉ sợ đều là hải kiếm tông ban cho xuống tới.

chỉ có mấy vị bị coi trọng trưởng lão, mở ra không gian thông đạo, mới có thể đi vào trong đó. Sở Phong Miên đạp nhập không gian thông đạo bên trong, một đường đi theo cái này mấy vị trưởng lão, đi vào đến một tòa đại điện bên trong. Một bước vào đại điện bên trong, Sở Phong Miên liền cảm nhận được một loại kinh thiên kiếm ý, lồng che đậy lại đây. Kiếm ý này, không phải từ người thân bên trên phát ra, mà là tại ở giữa cung điện này, một tòa cao lớn tượng đá bên trên phát ra. Một tòa tượng đá bên trên, thế mà có được cái này như thế kinh thiên kiếm ý. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn thoáng qua tượng đá này, não hải chuyển động, chính là nhận ra tượng đá này lai lịch. Hải Kiếm Đế, Hải Kiếm Tông sáng lập lão tổ, chỉ có hắn tượng đá, có tư cách cung phụng tại cái này trong chủ điện. Chương 1928, thẩm vấn tìm kiếm. Hải Kiếm Đế năm đó kiếm thuật, cũng là hải tộc chi bên trong thiên hạ vô song, cho nên mới đem kiếm đạo cùng hải tộc võ kỹ, hòa làm một thể, đã sáng tạo ra Hải Kiếm Tông kiếm thuật. Sở Phong Miên ẩn ẩn hẹn trước vậy cảm giác được, cái này Hải Kiếm Đế kiếm thuật, cũng đã là đạt đến đăng phong tạo cực, có thể hướng về kiếm đạo bản nguyên trùng kích trình độ. Bàn về kiếm đạo, đủ để là cùng tiền thế Sở Phong Miên, bất phân cao thấp. Không qua một thế này Sở Phong Miên hai đời làm người, đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã vượt xa kiếp trước, càng là tìm hiểu ra kiếm đạo đồ đằng bí mật, tìm hiểu ra cái kia không trọn vẹn kiếm thuật, mò tới kiếm đạo bản nguyên cánh cửa. Tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, Sở Phong Miên đã hoàn toàn siêu việt kiếp trước, bước vào một loại hoàn toàn mới tình trạng. Nếu là Sở Phong Miên nguyện ý, sau khi chết hóa thành tượng đá, cũng có được uy năng như thế. Trước mắt tượng đá này, kỳ thật không là người khác điêu khắc mà thành, mà liền là Hải Kiếm Đế sau khi chết biến thành, cho nên cho dù là qua bao nhiêu năm, y lý hải nguyên có được cái này như thế kiếm ý. Bình thường Hải Kiếm Tông đệ tử đi đến trong đại điện này, đều sẽ bị kiếm ý này áp bách không thở nổi. Đương nhiên Sở Phong Miên lại là không có cảm giác nào, yên tĩnh đứng trong đại điện. Tông chủ, thập tứ công tử đã đưa đến. Mấy vị chấp pháp trưởng lão, đi tới, liền là hướng về phía đại điện chỗ sâu bên trong nói ra. Tại kiếm ý này trước mặt, sắc mặt không thay đổi, không có một chút điểm bối rối, không sai, không nghĩ tới Hải Kiếm Tông bên trong, ra một cái như này nhân vật. Một đạo bóng dáng, đột nhiên dáng lâm tại tượng đá này trước mặt, đây là một tôn lão giả, trên thân cảm giác không thấy một chút xíu khí thế, kiếm ý. Nhưng Sở Phong Miên ánh mắt quan sát tỉ mỉ một chút, mới nhìn ra lão giả này thân thể nho nhỏ bên trong, lại là ẩn chứa đã cường đại đến cực điểm lực lượng, người này một thân thực lực, hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mặc dù Sở Phong Miên nhìn ra được, lão giả này vẫn là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, nhưng một thân thực lực, quả thực là cùng Sở Phong Miên nhìn thấy qua cái kia Nguyệt Vô Ngân, Cuồng Long Đế một cái cấp độ. Chỉ cần là lão giả này nguyện ý, cũng có thể giống như là Cuồng Long Đế như thế, tùy thời độ qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên biết, lão giả này liền là Hải Kiếm Tông bên trong thần bí khó lường tông chủ. Đầu tiên là một cái Nguyệt Vô Ngân, hiện tại lại nhiều dạng này một cái Hải Kiếm Tông tông chủ, không biết thực lực như thế nhân vật, tại Thương Hải Tinh Vực còn ẩn giấu đi bao nhiêu. Mặc dù Thương Hải Tinh Vực bên ngoài thiên nhân cảnh nhân vật không nhiều, nhưng trên thực tế lại đều giống như dạng này, ẩn giấu đi bắt đầu. Sở Phong Miên nhìn về phía lão giả này, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nguyệt Vô Ngân, còn có trước mắt cái này Hải Kiếm Tông tông chủ, đều là chỉ cần nguyện ý, liền có thể tùy thời bước vào thiên nhân cảnh nhân vật. Bọn họ không đi chọn chọn độ thiên nhân đại kiếp, đều là có mình một chút mắt, mà cũng không phải là bọn họ không thể độ kiếp. Nói đến, Thương Hải Tinh Vực thiên nhân cảnh cường giả bên ngoài biểu hiện ra cũng không nhiều, một cái tay liền có thể số lại đây. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên gặp được Nguyệt Vô Ngân, còn có trước mắt cái này Hải Kiếm Tông tông chủ thời điểm Sở Phong Miên mới minh bạch lại đây, có lẽ còn có càng nhiều cường giả, đều là cùng bọn họ như thế, áp chế cảnh giới, cũng không nguyện ý đi độ thiên nhân đại kiếp mà thôi. Những người này, được xưng là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không phải không thể. Sở Phong Miên vốn cho rằng Hải Kiếm Tông bên trong, Sở Phong Miên cần kiêng kỵ, chỉ có Lâm Kiếm Hải Đế một người. Nhưng bây giờ, nếu là cái này Hải Kiếm Tông tông chủ xuất thủ cùng Sở Phong Miên giao thủ, Sở Phong Miên muốn đánh bại hắn, đều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể toàn thân trở ra. Sở Phong Miên cho tới nay, còn quá coi thường cái này Thương Hải Tinh Vực, dù sao cũng là cấp 2 đại lục, thực lực tổng hợp, cùng Đại La Thiên Tinh Vực, Thương Long Tinh Vực các loại này cấp 3 đại lục, vẫn là hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, vậy không có khả năng tại cái này Thương Hải Tinh Vực bên trong, tùy ý xông xáo. Hải Thập Tứ, nghe nói ngươi trước đó đạt được cổ hải cơ duyên, mới thực lực tăng vọt. Hải Kiếm Tông tông chủ đột nhiên mở miệng nói, hắn mở miệng một khắc, ánh mắt cũng là hướng phía Sở Phong Miên nhìn lại đây. Cái này một ánh mắt, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên trên thân hết thể đủ loại, đều cho xem thấu. Sở Phong Miên minh bạch, đây là Hải Kiếm Tông tông chủ thăm dò tới. Hải Kiếm Tông dạng này thế lực, tuyệt không có khả năng sẽ để cho ngoại nhân lẫn vào trong tông môn đến, nhất định hay là tìm kiếm rõ ràng thân phận. Cho nên Hải Kiếm Tông đệ tử, vừa mới trở lại Hải Kiếm Tông, đều sẽ bị tìm kiếm một bản thân phận. Sở Phong Miên hóa thân cái này Hải Thập Tứ trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng vọt, khẳng định vậy sẽ khiến người hoài nghi, không qua lần này, lại là Hải Kiếm Tông tông chủ, tự mình đến tìm kiếm. Tại cái này Hải Kiếm Tông tông chủ xuất thủ tìm kiếm Sở Phong Miên thân phận trước mắt, bên cạnh mấy vị kia chấp pháp trưởng lão, vậy đều nhao nhao đã vận hành lên linh lực, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Chỉ cần là Sở Phong Miên có bất luận cái gì một tia phản kháng cử động, bọn họ liền sẽ trực tiếp xuất thủ, oanh sát Sở Phong Miên. Không qua Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, trên người hắn đủ loại kỳ ngộ, long tộc huyết mạch, đã sớm đều bị nhao nhao che giấu, lưu lại lực lượng, liền là Hải Thập Tứ trên thân lực lượng, cùng Hải Kiếm Tông kiếm thuật kiếm ý. Không sai, là Hải Kiếm Tông kiếm ý, xem ra ngươi thật là đạt được cơ duyên, mới có lấy thực lực như thế. Hải Kiếm Tông tông chủ, dò xét một phen, mới chậm rãi mở miệng nói. Đi xuống đi, từ đó về sau, chủ yếu là vì Hải Kiếm Tông hiệu lực, Hải Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí, tất nhiên là thuộc về ngươi. Cái này Hải Kiếm Tông tông chủ nói một câu nói, lại là cho Sở Phong Miên vẽ lên một chiếc bánh lớn. Chỉ là Sở Phong Miên lại là loáng thoáng cảm giác được, Hải Kiếm Tông tông chủ nói ra lời này, tựa hồ không có như vậy thành khẩn chân thực, tựa hồ có chút ý khác. Không qua Sở Phong Miên cũng không phải Hải Kiếm Tông đệ tử, hắn lần này đến Hải Kiếm Tông đến, chính là vì kiếm đạo đồ đằng mà tới. Tự nhiên vậy toàn coi như không có phát giác ra được, nói cái tạ về sau, Sở Phong Miên chính là biến thành một đạo đột quang, trực tiếp rời khỏi đại điện bên trong. Tông chủ, kết quả như thế nào? Cái này Hải Thập Tứ, không là người ngoài chỗ đóng vai, lẫn vào Hải Kiếm Tông. Sở Phong Miên rời đi, một vị chấp pháp trưởng lao đi lại đây, kinh nghi dò hỏi. Hải Thập Tứ thực lực tăng vọt, thật sự là quá nhanh, để bọn họ cái này chút chấp pháp trưởng lao đều có chút hoài nghi, cái này Hải Thập Tứ có phải hay không giả? Dù sao một người, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Không phải, cái này Hải Thập Tứ kiếm ý, thật là Hải Kiếm Tông kiếm ý, thực lực làm giả, kiếm ý lại không thể. Hải Kiếm Tông tông chủ trầm giọng nói ra. Với lại trên người người này, xác thực là có cổ hải khí tức không sai, xem ra hắn thật là đi cổ hải, đạt được cơ duyên. Cổ hải cơ duyên A, nghe nói có thể tiến vào cổ hải mà bất tử, tương lai đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, cái này Hải Thập Tứ. Ngược lại là vận khí tốt. Một vị khác chấp pháp trưởng lao nói tới chỗ này, đột nhiên ngự khí biến đổi, lộ ra mấy phút giây lạnh chi sắc đường. Vậy cái này Hải Thập Tứ, chẳng phải là so với Hải Trường Ca, tốt hơn nhục thân. Chương 1929, Kiếm Trạch. Không sai, cái này Hải Thập Tứ, so với Hải Trường Ca còn muốn ưu tú nhiều, lúc đầu ta tuyển định là Hải Trường Ca, không nghĩ tới lại có nhiều một cái tốt hơn lựa chọn. Hải Kiếm Tông tông chủ sắc mặt, vậy lộ ra vẻ mừng như điên đường. Ta cái này một cỗ nhục thân, nhiều nhất 5 ngày, nhất định vỡ vụn, cần thay đổi nhục thân, lúc này thế mà đưa tới một cái Hải Thập Tứ. Cái kia huyền đạo thần mạch đan, ban cho Hải Thập Tứ không có. Đã ban cho. Một vị chấp pháp trưởng lão hồi đáp. Vậy thì tốt, các loại cái này Hải Thập Tứ luyện hóa cái kia một viên huyền đạo thần mạch đan, chính là ta đoạt xá tái tạo nhục thân thời gian, có Hải Thập Tứ cái này một cỗ nhục thân, ta lần này, nhất định có thể độ qua thiên nhân đại kiếp. Hải Kiếm Tông tông chủ giữ tợn cười như điên. Vậy ta các loại liền sớm chúc mừng tông chủ. Mấy vị chấp pháp trưởng lão cũng là cười to bắt đầu. Một bên khác, Sở Phong Miên rời đi đại điện, chính là hóa thành đột quang, một đường hướng về kiếm trạch phương hướng bay đi. Cái này một khối đá, quả nhiên hữu dụng, lừa gạt được cái này Hải Kiếm Tông tông chủ tìm kiếm. Sở Phong Miên một đường bay lên, một bên trong tay nắm lấy từ Nguyệt Vô Ngân chỗ nào đạt được cái kia một khối đá. Liên là cái này một khối đá bên trong lây dính cổ hải khí tức, mới khiến cho Sở Phong Miên lời nói, thiên ý liễu vô phùng bắt đầu. Hiện tại hắn Hải Thập Tứ thân phận, trải qua Hải Kiếm Tông tông chủ xác nhận, chính là không người hội hoài nghi. Không qua Sở Phong Miên lại là ẩn ẩn hẹn trước cảm giác được, cái kia Hải Kiếm Tông tông chủ, gọi hắn tiến đến, cũng không phải là chỉ có muốn xác nhận thân phận một sự kiện, đơn giản như vậy. Mặc kệ, các loại đem kiếm đạo đồ đằng nắm bắt tới tay, liền trực tiếp rời đi Hải Kiếm Tông, che giấu. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vậy không còn đi để ý tới. Hắn độn quang một đường bay đến, rất nhanh liền đi tới kiếm trạch. Kiếm trạch là Hải Kiếm Tông đệ tử lĩnh hội kiếm đạo chi địa, tại lấy kiếm vi tôn Hải Kiếm Tông, mỗi ngày lĩnh hội Hải Kiếm Tông đệ tử không phải số ít. Ra vào kiếm trạch đều sắp hàng thật dài đội ngũ. Sở Phong Miên đã đến, lập tức những Hải Kiếm Tông đó đệ tử đều là nhao nhao tránh lui, cho Sở Phong Miên nhường ra một con đường, để Sở Phong Miên bước vào trong đó. Sở Phong Miên đánh bại Hải Trường Ca, hiện tại đã là trở thành Hải Kiếm Tông đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân, các đệ tử, cho dù là trưởng lão, đều đối Sở Phong Miên vô cùng cung kính. Dù sao cái này hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân thân phận, tương lai cũng có thể trở thành tiếp theo đảm nhiệm Hải Kiếm Tông tông chủ. Thập tứ công tử không biết lần này tới kiếm trạch cần làm chuyện gì. Trông coi kiếm trạch trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, đều là đi lại đây, một mặt nịnh nọt nói ra. Ta muốn đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, đồng thời đem Ngọc Phù đem ra, đưa cho cái này trông coi kiếm trạch trưởng lão. Ngươi đi vạch ra đi 100.000 điểm cống hiến. Trông coi kiếm trạch trưởng lão, vốn còn muốn lấy lòng một phen Sở Phong Miên, nhìn thấy Sở Phong Miên lạnh nhạt như vậy, chính là vội vàng tiếp qua Ngọc Phù, hoạch xuất ra điểm cống hiến. Sau đó cái này một vị trưởng lão, lấy ra một đạo Ngọc Phù, tựa hồ là cùng người nào trò chuyện với nhau cái gì, chỉ chốc lát cái này một vị trưởng lão chính là đi lại đây, trong tay nhiều hơn một đạo Ngọc Phù, đưa cho Sở Phong Miên mở miệng nói. Đây là tiến vào kiếm trạch chỗ sâu Ngọc Phù, thập tứ công tử cầm trong tay Ngọc Phù, có thể tại bên trong lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng thời gian 10 ngày. 100.000 điểm cống hiến, chỉ có thể lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng 10 ngày, một ngày 10.000 điểm cống hiến, đơn giản giá trên trời. Vậy trách không được ngay cả Hải Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, đều không có bao nhiêu người đều tư cách lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng. Không qua thời gian 10 ngày, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng là đủ rồi. Đi. Sở Phong Miên nhận lấy Ngọc Phù, hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp đi đến kiếm trạch chỗ sâu. Kiếm trạch bên trong, khắp nơi đều là cấm trận pháp. Hải Kiếm Tông đệ tử, muốn tại kiếm trạch bên trong lĩnh hội Hải Kiếm Tông lịch đại cường giả lưu lại kiếm ý, đều phải bỏ ra đại lượng điểm cống hiến. Với lại chỉ có thể là lựa chọn lĩnh hội một chỗ, một khi là lặng lẽ muốn đi lĩnh hội một chỗ khác, đều sẽ bị cấm chế vô tình ánh sát. Không qua Sở Phong Miên cầm Ngọc Phù này, lại là kiếm trạch Ngọc Phù bên trong phẩm chất cao nhất cái kia một loại. Kiếm đạo đồ đằng, ở vào kiếm trạch chỗ sâu nhất. Sở Phong Miên cầm trong tay Ngọc Phù, không nhìn tất cả cấm chế, bay thẳng đến kiếm trạch chỗ sâu nhất, xa xa nhìn lại, một tòa làm từ gỗ cao đồ đằng, sừng sững tại kiếm trạch chỗ sâu nhất. Kiếm đạo đồ đằng. Nhìn thấy cái này làm từ gỗ đồ đằng một khắc, Sở Phong Miên đều là sắc mặt đại hỉ. Sở Phong Miên rốt cục gặp được cái này Hải Kiếm Tông bên trong kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên thiên tân vạn khổ hóa thành Hải Thập Tứ, hoàn thành nhiệm vụ, mắt chính là vì cái này kiếm đạo đồ đằng mà tới. Sở Phong Miên nhích tới gần, chính là cảm giác được rõ ràng tại cái này kiếm đạo đồ đằng phía trên, phát ra kinh thiên kiếm ý. Kiếm đạo đồ đằng bên trong ẩn chứa kiếm ý, cũng không trưng dương, võ giả tầm thường cho dù là tới gần, đều không thể nhìn ra kiếm đạo đồ đằng huyền diệu, không cảm giác được một chút xíu kiếm ý. Nhưng nếu là đối kiếm đạo tạo nghệ không thấp kiếm tu tới nói, một khi là dựa vào gần kiếm đạo đồ đằng, liền có thể rõ ràng cảm giác kiếm đạo đồ đằng lực lượng. Cho nên tại một chút vắng vẻ chi địa, giống như là Đại La Thiên Tinh vực bên trong, biết được kiếm đạo đồ đằng chân chính giá trị nhân vật, lại là không nhiều, kiếm đạo đồ đằng thậm chí đều luân lạc tới lên đấu giá hội đi lên đấu giá. Cái này Hải Kiếm Tông bên trong mạnh mẽ kiếm tu không ít, thiên nhân cảnh cường giả đều có, cho nên càng có thể rõ ràng biết được kiếm đạo đồ đằng giá trị, đối kiếm đạo đồ đằng cũng vô cùng coi trọng. Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được, cái này kiếm đạo đồ đằng phụ cận, một mực là có một đạo linh thức, bao phủ ở chỗ này, liền là lo lắng có người thừa cơ cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng. Với lại tại kiếm đạo đồ đằng phía trên, còn bố trí tầng tầng cấm chế trận pháp. Những cấm chế này trận pháp, trong đó mấy đạo ẩn chứa lực lượng, để Sở Phong Miên nhìn thấy, đều là cảm giác được nan giải vô cùng. Những cấm chế này trận pháp, trong đó mấy đạo, nhưng là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, tự tay bố trí, Sở Phong Miên muốn hóa giải, đều vô cùng khó khăn. Không qua Sở Phong Miên có thời gian 10 ngày, không nóng nảy cùng cái này nhất thời. Sở Phong Miên đi tới kiếm đạo đồ đằng trước mặt, yên tĩnh ngồi xuống. Một bộ bắt đầu tìm hiểu tới bộ dáng. Cái này kiếm đạo đồ đằng ẩn chứa kiếm ý, so với trong tay của ta còn muốn càng mạnh. Cảm thụ được kiếm đạo đồ đằng chi bên trên phát ra kiếm ý, Sở Phong Miên thầm nghĩ đến. Sở Phong Miên trong tay, hết thể có 3 tòa kiếm đạo đồ đằng. Phân biệt bài danh thứ 3, thứ 4, thứ 19. Cái này kiếm đạo đồ đằng, hết thể 19 tòa, bài vị càng cao kiếm đạo đồ đằng, ẩn chứa trong đó kiếm thuật cũng liền càng phát ra huyền diệu, ẩn chứa kiếm ý cũng liền càng mạnh. Trước mắt cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng phía trên ẩn chứa kiếm ý, so với Sở Phong Miên trong tay bài danh thứ 3 cái kia một tòa kiếm đạo đồ đằng, ẩn chứa kiếm ý còn muốn cường hoành hơn. Cái này cũng liền chứng minh, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, không phải xếp hàng thứ nhất, liền là thứ 2 cái kia một tòa. Không quản là xếp hàng thứ nhất, vẫn là thứ 2, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng giá trị, đều không cách nào tưởng tượng. Chương 1930, bị người để mắt tới. Chỉ cần là Sở Phong Miên đến một bước này kiếm đạo đồ đằng, hắn kiếm thuật liền có thể tiến thêm một bước. Kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, thế nhưng là cùng kiếm đạo bản nguyên có quan hệ. Sở Phong Miên muốn lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên, nhất định phải đạt được tất cả kiếm đạo đồ đằng mới được. Sở Phong Miên ngồi tại kiếm đạo đồ đằng trước mặt, một cỗ linh thức đánh vào trong đó, dò xét ở trong đó cấm chế trận pháp. Kiếm đạo đồ đằng bị giấu ở kiếm trạch chỗ sâu, còn có vô số cấm chế trận pháp thủ hộ, muốn cướp đoạt, căn bản là khó như lên trời. Ở trong đó cấm chế trận pháp, rất nhiều đều là thiên nhân cảnh cường giả bố trí xuống. Võ giả tầm thường, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, muốn cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng, đều sẽ bị phía trên cấm chế trận pháp chỗ hoành sát. Không qua Sở Phong Miên ngược lại là cũng không có lo lắng như vậy, hắn quan sát tỉ mỉ lấy trong đó cấm chế trận pháp, đột nhiên một cỗ linh lực từ trên người Sở Phong Miên phát tán ra, đánh vào đến cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong đi. Cái này một cỗ linh lực tiến vào kiếm đạo đồ đằng bên trong, chính là biến thành một cơn lốc xoáy, đang không ngừng thôn phệ cấm chế này trận pháp lực lượng. Thôn Thiên bí thuật có thôn phệ ra thiên chi năng. Sở Phong Miên nắm trong tay một bộ điểm thôn thiên bản nguyên, mặc dù không đạt được thôn phệ ra thiên chi năng, nhưng đối phó một chút cấm chế trận pháp lại là dễ dàng một sự kiện. Sở Phong Miên đem thôn thiên bí thuật lực lượng thúc động, một chút xíu thôn phệ cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong trận pháp cấm chế lực lượng. Kiếm đạo đồ đằng bên trong bố trí cái này vô số trận pháp cấm chế lực lượng đều tại thôn thiên bí thuật phía dưới bị một chút xíu ma diệt. Đương nhiên vì không đánh rắn động cỏ, Sở Phong Miên không có một hơi đem những cấm chế này trận pháp toàn bộ bài trừ, mà chỉ là đem bên trong linh lực rút hụt. Như vậy, cái này bố trí xuống cấm chế trận pháp cường giả cũng vô pháp chú ý tới nơi này chuyện phát sinh. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong bị người bố trí tới cấm chế trận pháp, cứ như vậy bị Sở Phong Miên nhẹ nhõm giải quyết. Không qua so với cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong bị người bố trí xuống cấm chế trận pháp, cái kia nhìn chằm chằm vào kiếm trạch linh thức mới là càng ma túy hơn phiền. Đạo này linh thức cơ hồ là một mực khóa chặt trên người Sở Phong Miên, nhìn chăm chú lên Sở Phong Miên nhất cử nhất động. Chỉ cần là Sở Phong Miên một khi là tất cả hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ khiến đạo này linh thức chú ý. Đạo này linh thức chủ nhân, mặc dù chỉ là một vị nửa bước thiên nhân cảnh hải tộc cường giả, Sở Phong Miên muốn giết hắn cũng không khó khăn. Nhưng nếu là muốn vô thanh vô tức ở giữa giết người này, Sở Phong Miên còn không có cái này năng lực, một khi là để hắn đem tin tức truyền ra ngoài, cái kia Sở Phong Miên thân phận một khi bại lộ, hết thể kế hoạch liền triệt để ngâm nước nóng. Các loại. Sở Phong Miên trong óc vẫn là đè nén xuống chủ động xuất thủ ý nghĩ, hắn liền ở chỗ này chờ. Lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, hết thể 10 ngày, Sở Phong Miên cũng không tin, đạo này linh thức hội một mực kiểm tra cái này Sở Phong Miên. Chỉ cần là tìm tới một cái khe hở, Sở Phong Miên liền có thể xuất thủ trực tiếp cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng, sau đó bỏ trốn mất dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Sở Phong Miên cũng không có làm chờ lấy, hắn vậy tại lĩnh hội cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng đủ loại huyền diệu. Mặc dù tại cái này trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên muốn đem cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng huyền diệu hoàn toàn lĩnh hội, còn không có cái này năng lực. Trong đoạn thời gian này, Sở Phong Miên ngược lại là xác nhận một sự kiện, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng hẳn là sắp xếp vị thứ hai kiếm đạo đồ đằng. Như thế để Sở Phong Miên có chút thất vọng. Kiếm đạo đồ đằng, sắp xếp càng cao kiếm đạo đồ đằng, ẩn chứa kiếm thuật cũng liền càng mạnh. Nếu là bài danh đứng đầu bảng cái kia một tòa kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên đạt được về sau chỗ tốt đem hội càng lớn. Không qua cho dù là bài vị thứ hai kiếm đạo đồ đằng, trong đó kiếm thuật huyền diệu, để Sở Phong Miên nhìn thấy, cũng là nhìn mà than thở. Ngắn ngủi 7 ngày, Sở Phong Miên liền từ cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong tìm hiểu ra mấy chục loại kiếm thuật. Cái này chút kiếm thuật, nhưng đều là cổ xưa nhất kiếm thuật, cùng một đời đơn giản hóa truyền thừa xuống kiếm thuật, hoàn toàn khác biệt. Mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy năng, gần như không thua kém cái này Hải Kiếm Tông kiếm thuật. Không qua loại kiếm đạo này đồ đằng bên trong chỗ ghi chép cổ lão kiếm thuật. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể nghĩ muốn lĩnh hội cũng vô cùng khó khăn. Cho dù là kiếm đạo tông sư, đều khó mà tìm hiểu thấu đáo, tối nghĩa khó hiểu. Cũng chỉ có Sở Phong Miên đã là đụng chạm đến kiếm đạo bản nguyên cánh cửa, mới có thể rõ ràng lĩnh ngộ cái này chút kiếm thuật. Cái này mấy chục loại viễn cổ kiếm thuật, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, trở thành thuộc về Sở Phong Miên lực lượng. Tại dung nhập cái này mấy chục loại viễn cổ kiếm thuật về sau, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, loáng thoáng lại là càng tiến lên một bước. Mặc dù Sở Phong Miên cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Sở Phong Miên thực lực lại là đã tăng lên không ít. Đây vẫn chỉ là ngắn ngủi 7 ngày tìm hiểu ra thành quả. 7 ngày, liền có to lớn như thế thu hoạch, để Sở Phong Miên cũng là vô cùng khát vọng, đem cái này kiếm đạo đồ đẳng cướp đoạt tới tay về sau thu hoạch. Người này, phảng phất là vẫn đang ngó chừng ta, chẳng lẽ nói thân phận ta, bị người hoài nghi. Sở Phong Miên chậm rãi thu liễm lại trên thân kiếm ý, cau mày thầm nghĩ đến. 7 ngày, Sở Phong Miên vẫn luôn là đang tìm cái này một vị trưởng lão giám thị khe hở, muốn đi cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng. Nhưng kết quả lại là để Sở Phong Miên có chút thất vọng, cái này một vị trưởng lão, tại cái này 7 ngày bên trong, một mực là đang ngó chừng Sở Phong Miên, căn bản là không có một tơ một hào thư giãn. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên cảm giác được vô cùng khó giải quyết, thậm chí có chút hoài nghi là không phải là bởi vì thân phận bại lộ, bị Hải Kiếm Tông người hoài nghi, mới có thể như vậy theo dõi hắn. Không qua Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đẩy ngã ý nghĩ này, nếu là Sở Phong Miên thân phận bại lộ, bị Hải Kiếm Tông tông chủ xem thấu lời nói. Hiện tại Sở Phong Miên căn bản cũng không hội ngồi ở chỗ này, đi vào kiếm trạch, sớm tại đại điện thời điểm, cái này Hải Kiếm Tông tông chủ nên xuất thủ trấn áp Sở Phong Miên. Đại điện bên trong, có Hải Kiếm Đế trong tượng đá ẩn chứa kinh thiên kiếm ý chỗ gia trì, cái này Hải Kiếm Tông tông chủ một khi xuất thủ, có niềm tin cực lớn, có thể trấn áp Sở Phong Miên. Một khi là Sở Phong Miên thân phận bại lộ lời nói, sẽ không cho tới bây giờ đều không có xuất thủ. Thân phận mặc dù nói không có bại lộ, nhìn Sở Phong Miên còn là có một loại, bị người để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này, càng phát ra tới gần. Tựa hồ Sở Phong Miên là một cái bị dã thú để mắt tới con mồi như thế. Ngay tại kiếm trạch trên không, mấy đạo bóng dáng, hiện ra, cái này mấy đạo bóng dáng đứng trên tầng mây, làm cho không người nào có thể phát giác. Ngắn ngủi 7 ngày, kiếm đạo liền có lĩnh ngộ. Cái này Hải Thập Tứ thật là một vị kiếm đạo kỳ tài, vừa lúc, có yêu nghiệt như thế nhục thân, ta lo gì không cách nào bước vào thiên nhân cảnh. Một tôn lão giả, tại cái này kiếm trạch trên không, chính đánh giá nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chương 1931, đoạt xá. Sở Phong Miên ngồi tại kiếm đạo đồ đằng phía trước. Hai mắt nhắm nghiền, trên người Sở Phong Miên dâng lên một đạo kiếm ý. Kiếm ý này mạnh, xông lên trời, bao phủ toàn bộ kiếm trạch. Thật mạnh kiếm đạo. Cái này Hải Thập Tứ, tuổi con nhỏ, làm sao lĩnh ngộ ra mạnh mẽ như thế kiếm đạo. Cái này một tôn lão giả, ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn thấy từ trên người Sở Phong Miên bộc phát người ra, trong ánh mắt rung động không thôi, bất quá hắn trong ánh mắt vẻ tham lam, lại là càng sâu. Như thế nghịch thiên kiếm đạo, ta nếu là đạt được cái này một bộ thân thể, tương lai muốn cường hoành đến mức nào? Ầm ầm. Tại lão giả này nói một mình thời điểm, Sở Phong Miên ngồi tại trước mặt, lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng. Trên người hắn kiếm ý, càng phát ra sôi trào. Kiếm ý này đều muốn đè nén không được, hướng về chung quanh bạo phát ra. Sở Phong Miên sắc mặt đều là nghiêm trọng vô cùng nghiêm túc. Cái này bộc phát kiếm ý, tựa hồ là ở nổi lên cái gì, như là một người, tùy thời chuẩn bị đột phá như thế, chính là lĩnh ngộ kiếm ý thời khắc mấu chốt nhất. Ngay tại lúc này, thiên địa đoạt xá, luân hồi chuyển sinh. Lão giả quát lạnh một tiếng, ở thời điểm này, thân hình hắn đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành một đạo hư ảnh. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Một trận thiên địa chi lực đột nhiên giáng lâm xuống, chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Lão giả này bóng dáng hướng về Sở Phong Miên vọt tới, phảng phất là muốn đi vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Đợi lâu như vậy, rốt cục xuất thủ. Nhưng lại tại lão giả này bóng dáng đi vào Sở Phong Miên bên người một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra. Trên người Sở Phong Miên cuồng bạo kiếm ý, vậy dần dần lắng xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía lão giả này. Khoe miệng lộ ra mấy điểm như có như không ý cười, cùng lão giả này, bốn mắt nhìn nhau. Lão giả này, không phải những người khác, chính là Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy qua Hải Kiếm Tông tông chủ. Sở Phong Miên một mực là cảm giác, có người đang giám thị hắn, nhìn trộm cái này hắn, cho nên mới cố ý làm ra một bộ kiếm đạo sắp đột phá bộ dáng, vì liền là đem người này bước đi ra. Bây giờ thấy cái này Hải Kiếm Tông tông chủ đột nhiên xuất thủ, Sở Phong Miên trong lòng nhất định vậy không kinh hãi. Trước đó tại chủ điện thời điểm, Sở Phong Miên cũng cảm giác đều cái này Hải Kiếm Tông tông chủ lời nói bên trong có chuyện, hiển nhiên không có cái gì tốt tâm. Hiện tại cái này Hải Kiếm Tông tông chủ vừa ra tay, trước đó Sở Phong Miên trong lòng mê hoặc, đều là rộng mở trong sáng, cái này Hải Kiếm Tông tông chủ, thế mà đánh là muốn đoạt xá Sở Phong Miên chủ ý. Đoạt xá chi đạo, bình thường chỉ có một số võ giả yêu thần, nhục thân vỡ vụn, không cách nào tái tạo nhục thân thời điểm, mới biết dùng chiêu số. Đương nhiên còn có một số võ giả yêu thần, bản thân tư chất không cao, cũng có thể tuyển chọn đoạt xá tư chất cao một số võ giả yêu thần. Cái này Hải Kiếm Tông tông chủ liền là muốn đoạt xá Sở Phong Miên, cho nên mới nhìn chằm chằm vào Sở Phong Miên, đợi đến vừa mới, Sở Phong Miên tại lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo sắp đột phá, cũng là nhất không dành phân tâm một khắc, đột nhiên xuất thủ, tới đoạt xá Sở Phong Miên. Nhưng Hải Kiếm Tông tông chủ lại là nghĩ không ra, Sở Phong Miên vừa mới ngụy trang ra sắp đột phá bộ dáng, chính là đang dẫn dụ hắn đi ra. Hải Thập Tứ, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có đề phòng, đáng tiếc hôm nay ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này, thân thể ngươi thuộc về ta. Hải kiếm tông tông chủ nhìn thấy Sở Phong Miên phát giác lại đây, dứt khoát cũng không tiếp tục che giấu, cười lớn một tiếng, lập tức đem lực lượng thôi động đến cực hạn, cái này một cỗ lực lượng, đánh vào Sở Phong Miên trong thân thể, trực chỉ Sở Phong Miên hồn phách. Muốn đem Sở Phong Miên hồn phách, trực tiếp diệt sát, để cho hiện tại cái này một bộ thân thể, biến thành vật vô chủ, để hắn đoạt xá. Hải kiếm tông tông chủ vốn là dự định tập kích, nhưng đã bị Sở Phong Miên phản ứng lại đây, hắn chính là trực tiếp hạ sát chiêu. Hắn dù sao thế nhưng là một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh, đối phó một cái cựu kiếp cổ đế, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hồn phách diệt sát chi thuật. Tại vô số võ kỹ bên trong, đều xem như cực kỳ huyền diệu một loại, nói như vậy, cảnh giới giống nhau võ giả yêu thần, hồn phách lực lượng cũng kém không nhiều. Cho nên loại này hồn phách diệt sát chi thuật, tại đối mặt cùng cảnh giới võ giả yêu thần thời điểm, đều không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên tu luyện người cũng ít. Cái này Hải Kiếm Tông tông chủ, hiển nhiên sớm đã là có đoạt xá những người khác đánh được rồi, hắn một chiêu này hồn phách diệt sát chi thuật, vô cùng huyền diệu, một cỗ linh lực hóa thành lợi kiếm, trực chỉ Sở Phong Miên hồn phách chém giết mà đi. Loại lực lượng này so đấu, liền là thuần túy hồn phách bên trong lực lượng đối kháng, cái này Hải Kiếm Tông tông chủ đột nhiên dùng đến một chiêu, bình thường cựu kiếp cổ đế, chỉ sợ chớp mắt liền sẽ bị chém giết. Không qua Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một thanh hồn phách chi lực ngưng tụ lợi kiếm chém giết mà đến, khóe miệng lại là nổi lên mấy điểm lạnh cười, đồng dạng là thôi động hồn phách chi lực, oanh kích mà đi. Phanh. Hồn phách chi lực va chạm, cái này Hải Kiếm Tông tông chủ, lấy hồn phách chi lực ngưng tụ lợi kiếm, bị trong nháy mắt bật nát, mà Sở Phong Miên trên mặt, lại đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mà một bên khác Hải Kiếm Tông tông chủ, lại là liên tục lui ra phía sau, hắn bỏ qua nhục thân, liều lĩnh đoạt xá, hồn phách chi lực liền là hắn mạnh nhất lực lượng, hiển nhiên lại là bị Sở Phong Miên vô tình đánh nát. Ngươi hồn phách làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Không có khả năng, nửa bước thiên nhân cảnh đều không có mạnh mẽ như thế hồn phách, ngươi không phải Hải Thập Tứ, ngươi rốt cuộc là ai? Hải Kiếm Tông tông chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không thể tin hô lớn. Ta là người như thế nào? Ngươi liền không cần phải để ý đến, dù sao lập tức ngươi chính là một người chết. Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm lạnh cười, hồn phách công kích, đối người khác hữu dụng, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, lại là không có chút tác dụng. Hai đời làm người, cho Sở Phong Miên mạnh mẽ vô biên hồn phách cùng linh thức, hắn hồn phách linh thức đều tại phía xa cùng cảnh giới võ giả phía trên. Cái này Hải Kiếm Tông tông chủ, nếu là tuyển chọn đoạt xá những người khác, cho dù là đi đoạt xá nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, lấy hắn làm ra nhiều như thế chuẩn bị, đều sẽ có cực cao phần thắng. Đáng tiếc hắn để mắt tới là Sở Phong Miên, hai đời làm người quái thai. Kiếm ra. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, Tổ Long Chí Tôn kiếm lúc này ra khỏi vỏ, một kiếm đối Hải Kiếm Tông tông chủ chém giết mà đi. Cái này Hải Kiếm Tông tông chủ đã là phát giác Sở Phong Miên thân phận không đúng, hôm nay quyết không thể để hắn còn sống rời đi. Huống chi cái này Hải Kiếm Tông tông chủ còn dự định đoạt xá Sở Phong Miên, Sở Phong Miên càng không có thả qua hắn khả năng. Trốn. Hải Kiếm Tông tông chủ nhìn thấy Sở Phong Miên xuất kiếm, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo độn quang hướng về kiếm trạch bên ngoài trốn chạy. Chỉ cần là rời đi kiếm trạch, hắn liền có thể la lên Hải Kiếm Tông cường giả, thậm chí để là cái kia Hải Kiếm Tông lão tổ Lâm Kiếm Hải Đế tới ra tay đối phó Sở Phong Miên. Lúc đầu cho dù là tại kiếm trạch bên trong, vậy thời khắc có Hải Kiếm Tông cường giả giám thị. Nhưng Hải Kiếm Tông tông chủ vì không cho hắn đoạt xá Sở Phong Miên tin tức truyền ra ngoài, cố ý phong tỏa kiếm trạch, bây giờ lại là rời lên tảng đá đập chân mình. Chương 1932, đồ đằng tới tay. Hải Kiếm Tông tông chủ nghìn tính và tính, nam mộng cũng nghĩ không ra, hắn đoạt xá thế mà hội thất bại. Dù sao lấy hắn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thân phận, đoạt xá bất luận một vị nào cựu kiếp cổ đế, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn tính toán nửa ngày, đều không có tính tới, cái này Hải Thập Tứ, lại là Sở Phong Miên chỗ ngụy trang. Mà Sở Phong Miên, càng là có qua kinh thiên cơ duyên, hai đời làm người, hồn phách vượt xa cùng cảnh giới võ giả mạnh mẽ. Đây hết thảy, để cái này Hải Kiếm Tông tông chủ tính toán, hoàn toàn ngâm nước nóng. Vì đoạt xá, Hải Kiếm Tông tông chủ đã là bỏ nhục thân, hiện tại hắn một thân thực lực, không đủ lúc toàn thịnh ba thành. Nếu là cái này Hải Kiếm Tông tông chủ còn có nhục thân, thực lực tại toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc sẽ sợ Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ hắn, chỉ có thể là chạy trối chết, chỉ có chạy ra cái này kiếm trạch, mới có thể gây nên cái khác Hải Kiếm Tông cường giả chú ý. Đạo này đột quang, bị thôi động đến cực hạn, hướng về kiếm trạch bên ngoài bay đi. Muốn chạy trốn? Đã ngươi muốn tại cái này kiếm trạch bên trong đoạt xa ta, vậy hôm nay ngươi liền chết tại cái này kiếm trạch bên trong a. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn lấy Hải Kiếm Tông tông chủ, cái này Hải Kiếm Tông tông chủ ý nghĩ, Sở Phong Miên rõ rõ ràng ràng. Nếu để cho cái này Hải Kiếm Tông tông chủ chạy ra kiếm trạch, thế thì thời điểm còn thật là không nhỏ phiền toái. Kiếm Trạch thế nhưng là Hải Kiếm Tông thánh địa, ở vào Hải Kiếm Tông trung tâm, có vô số Hải Kiếm Tông cường giả. Cho dù là Sở Phong Miên, tại toàn bộ Hải Kiếm Tông trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Huống chi Hải Kiếm Tông bên trong, nhưng còn có lấy thiên nhân cảnh cường giả, Lâm Kiếm Hải Đế, Sở Phong Miên tuyệt không có khả năng thả cái này Hải Kiếm Tông tông chủ, chạy đi. Bất quá bây giờ, cái này Hải Kiếm Tông tông chủ bố trí tới phong tỏa Kiếm Trạch trận pháp, lại là giúp Sở Phong Miên một đại ân. Tại cái này Kiếm Trạch bên trong, hiện tại Sở Phong Miên cho dù là vận dụng toàn lực, bên ngoài cũng vô pháp biết được. Phong tỏa. Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, Thủy Tổ Thiên Long chi lực, lúc này bạo phát ra, theo Sở Phong Miên bàn tay lớn đột nhiên chụp tới, cái này một cỗ không gian chi lực, lúc này trấn áp tại cái này Hải Kiếm Tông tông chủ trên thân. Chỉ gặp cái này Hải Kiếm Tông tông chủ đột quang, trong nháy mắt chậm lại, hắn độn quang tốc độ, thậm chí không bằng một chút thần hải cảnh, ngự phong cảnh võ giả. Giết. Lấy không gian chi lực, trấn áp lại Hải Kiếm Tông tông chủ trước mắt. Sở Phong Miên cũng là xuất thủ, hắn độn quang nhanh đến cực hạn, trong chốc lát đuổi kịp Hải Kiếm Tông tông chủ, đối mặt Hải Kiếm Tông tông chủ, vô tình kiếm phong chém xuống. Ngươi cho rằng ở trước mặt ta, ngươi còn có trốn khả năng sao? Sở Phong Miên nhìn xem Hải Kiếm Tông tông chủ, cười lạnh một tiếng, lúc này kiếm ý bộc phát, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, trực tiếp hướng về Hải Kiếm Tông tông chủ chém giết mà đi. A! Hải Kiếm Tông tông chủ kêu thảm một tiếng, hắn hồn phách đều bị trong chớp nhoáng này chém chết vô số lần. Mỗi một lần hồn phách bị chém chết, cái này Hải Kiếm Tông tông chủ lực lượng đều hội suy yếu mấy điểm, đợi đến lực lượng một mực suy yếu xuống dưới, hắn liền không còn có tái tạo năng lực. Hải thập tứ, không, tiền bối, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện ý để ngươi làm Hải Kiếm Tông chủ nhân. Để ngươi lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng. Ta đều có thể vì ngươi làm việc. Hải Kiếm Tông tông chủ cao tiếng kêu thảm thiết đường, hắn không muốn chết, hắn một mực tha thiết ước mơ thiên nhân cảnh, muốn độ qua thiên nhân đại kiếp, mới lần lượt cướp đoạt những người khác. Trước đó mấy lần đoạt xá, Hải Kiếm Tông tông chủ đều là tùy tiện thành công, không nghĩ tới lần này lại là lật thuyền trong mương, đụng phải Sở Phong Miên cái này khắc tinh. Nghe được Hải Kiếm Tông tông chủ lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng đều là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Bị cái này Hải Kiếm Tông tông chủ đoạt xá Hải Kiếm Tông đệ tử, cũng không biết có bao nhiêu, chắc không được Hải Kiếm Tông nguyện ý tiêu tốn rất nhiều đại giới, tới bồi dưỡng Hải Trường Ca, còn có Sở Phong Miên. Nguyên lai cũng là vì cái này Hải Kiếm Tông tông chủ đoạt xá tới làm chuẩn bị, cái kia Huyền Đạo Thần Mạch Đan, chỉ sợ ban cho nguyên nhân, cũng là để cái này Hải Kiếm Tông tông chủ tới đoạt xá sử dụng. Sở Phong Miên mặc dù không phải cái gì chính nghĩa người, nhưng hắn nhưng không làm được đoạt xá môn hạ đệ tử sự tình. Huống chi cái này Hải Kiếm Tông tông chủ, hôm nay còn dự định đoạt xá Sở Phong Miên, càng là phạm vào tội chết, không cách nào chủ miễn. Chết đi. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong vô tình rơi xuống, hóa thành một đạo kiếm khí, chém xuống xuống. Cái này Hải Kiếm Tông tông chủ hồn phách, tại cái này bên trong một tia kiếm khí, trong chốc lát liền bị chém giết đến trăm lần, cuối cùng Hải Kiếm Tông tông chủ hồn phách suy yếu đến cực hạn, cũng không còn cách nào tái tạo, bỏ mình. Đi, đi đoạt kiếm đạo đồ đằng. Giải quyết cho tới nay nhìn chằm chằm Sở Phong Miên Hải Kiếm Tông tông chủ, hiện tại coi như đến Sở Phong Miên cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng thời điểm. Hải Kiếm Tông tông chủ phong tỏa kiếm trạch, nếu như quá lâu không đi ra, khẳng định sẽ bị cái khác Hải Kiếm Tông cường giả chú ý tới. May mắn Sở Phong Miên đã là làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn độn quang trong chốc lát đi tới kiếm đạo đồ đằng trước, cũng không cần tại che giấu cảnh giới, lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, bao phủ lại kiếm đạo đồ đằng phía trên. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong, vô số pháp trận cấm chế vận chuyển lại, tại ngăn cản thôn thiên bí thuật lực lượng. Nhưng cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong trận pháp cấm chế, sớm lúc trước, liền bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật lặng lẽ ma diệt 9 thành 9 lực lượng. Bây giờ cho dù là toàn bộ vận chuyển lại, cũng vô pháp ngăn cản thôn thiên bí thuật lực lượng. Vang một tiếng, kiếm đạo đồ đằng phía trên cấm chế trận pháp, toàn bộ bị phá. Sở Phong Miên tay phải vô một cái này kiếm đạo đồ đằng liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên để vào đến không giới bên trong, sau đó Sở Phong Miên bay thẳng kiếm trạch trên không mà đi. Hải Kiếm Tông bên trong, một tòa cổ lão đại điện, phủ đùi đã lâu đại môn, mấy trăm năm cũng chưa từng mở ra qua, tại cái này kiếm đạo đồ đằng cấm chế trận pháp vỡ vụn trong nháy mắt, đột nhiên mở ra. Một đạo kinh thiên kiếm ý, từ trong đại điện này, bộc phát ra, một đạo bóng dáng, từ trong đại điện này, đột nhiên bay ra ngoài. Cái này kinh thiên kiếm ý, toàn bộ Hải Kiếm Tông, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Rất nhiều Hải Kiếm Tông đệ tử, cảm nhận được kiếm ý này thời điểm, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm mị hoặc. Nhưng những Hải Kiếm Tông đó trưởng lão, cảm nhận được kinh thiên kiếm ý thời điểm, đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ nhưng biết kiếm ý này lai lịch. Lâm Kiếm Hải Đế. Kiếm ý này, liền là Hải Kiếm Tông lão tổ, cũng là Hải Kiếm Tông bên trong một vị duy nhất thiên nhân cảnh cường giả. Đến từ Lâm Kiếm Hải Đế kiếm ý. Bế quan mấy trăm năm, đều chưa hề lộ diện Lâm Kiếm Hải Đế đột nhiên xuất quan. Hơn nữa còn cực kỳ giận dữ. Cái này trong kiếm ý, ẩn chứa túc sát chi huy, đã chứng minh Lâm Kiếm Hải Đế lựa giận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Kiếm Hải Đế làm sao có thể đột nhiên xuất quan? Chẳng lẽ là có ngoại địch xâm lấn? Rất nhiều Hải Kiếm Tông trưởng lão, còn mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng bọn họ rất nhiều người đều phát hiện, cái này Lâm Kiếm Hải Đế đột quang, lại là trực chỉ kiếm trạch phương hướng. Kiếm trạch? Phát sinh cái gì? Khi tất cả ánh mắt nhìn về phía kiếm trạch thời điểm, đột nhiên phát sinh để bọn họ không thể tin một màn. Cái này kiếm trạch phía trên một mực bao phủ trận pháp, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Chương 1933, Thiên Nhân Cảnh Cường Giả. Lâm Kiếm Hải Đế. Kiếm trạch, Hải Kiếm Tông Thánh Địa, ẩn chứa Hải Kiếm Tông kiếm đạo truyền thừa. Cho tới nay, vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, thủ hộ kiếm trạch liền là Hải Kiếm Tông ẩn chứa cấm chế trận pháp nhiều nhất chi địa. Đặc biệt là thủ hộ kiếm trạch, bao phủ ở phía trên đại trận, càng là thiên nhân cảnh cường giả bố trí xuống. Hiện tại trận pháp này phía trên lại là xuất hiện vết rách, để những Hải Kiếm Tông đó trưởng lão toàn bộ khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng ngoại trừ chấn kinh, rất nhiều Hải Kiếm Tông cường giả vậy đột nhiên minh bạch lại đây, cái này Lâm Kiếm Hải Đế thức tỉnh, tuyệt đối là bởi vì kiếm trạch bên trong phát sinh cái gì. Một vết nứt chỉ là ban đầu. Sau đó bao phủ kiếm trạch phía trên đại trận, càng ngày càng nhiều vết rách hiện hiện ra, toàn bộ đại trận đều là lung lay sắp đổ. Giang giác. Đột nhiên, tại cái này vô số vết rách trung tâm, một đạo bóng dáng vọt ra. Đại trận này, thật là khó có thể đối phó, may mắn ta nắm trong tay Thôn Thiên Bản Nguyên, Thôn Thiên Bí Thuật, Thôn Phệ Gia Thiên, lấy cái này Thôn Thiên Bí Thuật, đủ để ma diệt đại trận lực lượng. Đạo này bóng dáng, chính là cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng Sở Phong Miên. Cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên vậy liền không còn có che giấu tung tích tất yếu, hiện tại muốn mau rời khỏi Hải Kiếm Tông. Sở Phong Miên đã là cảm thấy, một đạo kinh thiên kiếm ý thức tỉnh lại đây, kiếm ý này chủ nhân, tuyệt đối là thiên nhân cảnh cường giả, Lâm Kiếm Hải Đế. Kiếm đạo đồ đằng, chính là Hải Kiếm Tông chấn tông chi bảo, phía trên tất nhiên là có Lâm Kiếm Hải Đế bố trí xuống cấm chế trận pháp. Tại Sở Phong Miên phá vỡ cái này kiếm đạo đồ đằng phía trên cấm chế trận pháp một khắc, Lâm Kiếm Hải Đế vậy hội phát giác được, trực tiếp xuất quan. Xa xa nhìn qua, Sở Phong Miên liền thấy một đạo bóng dáng hướng về kiếm trạch bay lại đây, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn so với cái kia Hải Kiếm Tông tông chủ còn muốn trẻ tuổi nhiều. Nhưng Sở Phong Miên biết, cái này một vị nam tử trung niên niên kỷ, thế nhưng là muốn so lên Hải Kiếm Tông tông chủ muốn lão nhiều, hắn liền là Hải Kiếm Tông lão tổ. Cũng là Hải Kiếm Tông bên trong một vị duy nhất thiên nhân cảnh cường giả Lâm Kiếm Hải Đế. Sở Phong Miên liếc mắt tới, cái này Lâm Kiếm Hải Đế đang tay cầm một thanh linh kiếm, hóa thành một đạo đột quang, trực chỉ Sở Phong Miên phương hướng bay lại đây. Cái này đột quang tốc độ nhanh đến cực hạn, Sở Phong Miên đều chưa hề nhìn thấy qua nhanh như vậy kiếm quang. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế trong tay linh kiếm, vậy cơ hồ đủ để xưng là tiên binh, mặc dù không có triệt để lột sắc thành cực đạo tiên binh, nhưng so với Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm, cái này hai đem thần kiếm đều không chút thua kém. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận sát ý. Cảm nhận được cái này sát ý một khắc, Sở Phong Miên đều toàn thân có chút không rét mà run, cảm thấy cực điểm nguy hiểm, như là cùng lúc trước bị cái kia Nguyên Kình Đế Hoàng để mắt tới như thế. Không quản là Lâm Kiếm Hải Đế, vẫn là Nguyên Kình Đế Hoàng, đều không phải là hiện tại Sở Phong Miên có thể đối kháng tồn tại. Đi mau. Sở Phong Miên không chút do dự, tại phá vỡ kiếm trạch phía trên đại trận về sau, thân hình hắn chính là biến thành Thủy Tổ Thiên Long bộ dáng, cấp tốc hướng về Hải Kiếm Tông bên ngoài bay đi. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế, Sở Phong Miên cùng hắn giao thủ, chỉ có một con đường chết. Hiện tại Sở Phong Miên tuy mạnh, cần phải là cùng chân chính thiên nhân cảnh so sánh, còn kém xa lắm. Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế giao thủ, cũng chỉ là có thể trước mặt làm bị thương Cuồng Long Đế. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế, thế nhưng là uy tín lâu năm một vị thiên nhân cảnh cường giả, hắn lực lượng cũng không phải vừa mới đột phá Cuồng Long Đế có thể so sánh với. Sở Phong Miên hóa thành Thủy Tổ Thiên Long, độn quang đều là nhanh mấy lần, hướng về Hải Kiếm Tông chạy ra ngoài. Muốn chạy trốn. Nghiên xúc, vung xuống kiếm đạo đồ đằng. Lại dám trộm ta Hải Kiếm Tông kiếm đạo đồ đằng, quả thực là đang tự tìm đường chết. Lâm Kiếm Hải Đế nhìn xem Sở Phong Miên đảo tẩu bóng dáng, độn quang cũng là càng nhanh, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đuổi tới. Cái kia kiếm đạo đồ đằng bên trong, có hắn bố trí xuống cấm chế trận pháp, hiện tại những cấm chế này trận pháp, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên phá vỡ, hiển nhiên là kiếm đạo đồ đằng đều rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Cái này kiếm đạo đồ đằng, hắn tuyệt không có khả năng để Sở Phong Miên đem cướp đi. Một cái nho nhỏ cựu kiếp cổ đế, cũng dám tới ta Hải Kiếm Tông trộm đồ. Để ngươi đi. Bản đế liền không xứng Hải Đế tên. Lâm Kiếm Hải Đế thét dài một tiếng, hắn độn quang đều là tăng nhanh vô số lần, hướng về Sở Phong Miên đuổi theo mà đi. Cái này độn quang tốc độ, thế mà so với Sở Phong Miên độn quang còn phải nhanh hơn. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên đã là hóa thân Thủy Tổ Thiên Long, mượn nhờ Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng, tốc độ thôi động đến cực hạn, cũng vô pháp nhanh qua cái này Lâm Kiếm Hải Đế độn quang. Đây chính là thực lực tuyệt đối, thuộc về thiên nhân cảnh thực lực tuyệt đối. Tiếp tục như vậy, muốn bị cái này Lâm Kiếm Hải Đế đuổi kịp. Sở Phong Miên nhìn về phía sau lưng, Lâm Kiếm Hải Đế càng phát ra tới gần độn quang, đều là cao mày, cái này Lâm Kiếm Hải Đế tốc độ, muốn vượt qua Sở Phong Miên tưởng tượng. Phong tỏa. Sở Phong Miên vung tay lên, Thủy Tổ Thiên Long chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, lấy không gian chi lực, hướng về Lâm Kiếm Hải Đế chấn áp tới, dùng cái này kìm chân Lâm Kiếm Hải Đế. Khống chế không gian. Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch. Có chút năng lực, đáng tiếc liền cái này mấy chiêu, cũng muốn kìm chân bản đế. Lâm Kiếm Hải Đế cảm nhận được không gian chi lực chấn áp, cười lạnh một tiếng, trong tay hắn mũi kiếm lấp lóe, mấy ánh kiếm quét ngang mà đi. Cái này chấn áp trên người Lâm Kiếm Hải Đế không gian chi lực, toàn bộ vỡ vụn. Không dùng được. Sở Phong Miên muốn lấy không gian chi lực, kéo dài một đoạn thời gian, nhưng bây giờ lại là đối cái này Lâm Kiếm Hải Đế, không hề có tác dụng. Thiên nhân cảnh cường giả, thật là đáng sợ. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Cho dù là mạnh hơn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng hoàn toàn ngăn cản được Sở Phong Miên không gian chấn áp, ít nhất phải nhận ba thành ảnh hưởng. Nhưng một chiêu này, đối Lâm Kiếm Hải Đế, không dùng được. Cho dù là Sở Phong Miên có Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, trở thành thiên địa dị chủng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những thủ đoạn này đều không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thể dùng một chiêu này. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm quyết đoán chi sắc, đột nhiên một chảo đối lên trước mặt xé rách mà đi. Hắn muốn xé rách không gian. Một khi là cưỡng ép xé rách không gian, cái kia Sở Phong Miên tiến vào bên trong, nhưng cũng không biết hội chạy đến địa phương nào đi. Sở Phong Miên đối Thương Hải tinh vực cũng chưa quen thuộc, vô cùng có khả năng hội rơi vào đến một chút nguy hiểm chi địa. Nhưng nhìn phía sau theo đuổi không bỏ Lâm Kiếm Hải Đế, Sở Phong Miên vậy không có lựa chọn, hắn hóa thân viễn cổ chiến long, một chảo xé rách mà đi, cái này không gian, đều là xuất hiện một vết nước. Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên hướng về vết nước không gian vọt tới. Muốn xé rách không gian mà chạy. Cho bản đế chết. Hải thân nhất kiếm. Chém giết hết thảy. Ngay tại Sở Phong Miên sắp xông nhập vết nước không gian bên trong một khắc, hắn thế mà cảm thấy một loại kịch liệt nguy hiểm, cái này một loại cảm giác. Để Sở Phong Miên vội vàng hướng về bên cạnh né tránh mà đi. Chỉ gặp một đạo vạn trượng kiếm mang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng, Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc, chính là Hải Thần Nhất Kiếm. Chương 1934, Đại Chiến Lâm Kiếm Hải Đế. Hải Thần Nhất Kiếm. Hải Kiếm Tông kiếm thuật bên trong, ghi chép mạnh nhất một kiếm. Đối một kiếm, Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc. Sở Phong Miên đã từng ngụy trang thành Hải Thập Tứ. Liền là thi triển một kiếm này, đánh bại Hải Trường Ca. Trước mắt cái này Lâm Kiếm Hải Đế thi triển ra một chiêu này Hải Thần Nhất Kiếm uy năng, lại là muốn xa xa siêu việt Sở Phong Miên đã từng thi triển ra một kiếm kia. Ầm ầm. Hải Kiếm Đế hư ảnh đều cùng Lâm Kiếm Hải Đế bóng dáng hòa làm một thể, nhìn hiện tại Lâm Kiếm Hải Đế, liền là mới có thể Hải Kiếm Đế phục sinh bình thường. Một kiếm chi uy, từ thiên chém xuống mà xuống, toàn bộ bầu trời đều phảng phất tại cái này bị cái này một kiếm chi uy chia hai nửa. Mũi kiếm chỗ qua, hết thể đều là diệt, không thể ngăn cản. Đây chính là, chân chính thiên nhân cảnh cường giả, thi triển kiếm thuật. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn vừa mới nếu là không né tránh, một khi là bị cái này mũi kiếm hơi đụng phải một điểm, cái kia Sở Phong Miên chính là chỉ có một cái chắc chắn phải chết hạ tràng. Bàn về kiếm đạo lĩnh ngộ, Sở Phong Miên hoàn toàn không kém cái này Lâm Kiếm Hải Đế, thậm chí càng siêu việt Lâm Kiếm Hải Đế. Nhưng ở trên cảnh giới, Sở Phong Miên cùng cái này Lâm Kiếm Hải Đế chênh lệch. Thật sự là quá lớn. Thiên nhân cảnh cường giả, cho dù là tiện tay một kích, đều có thể tùy tiện oanh sát nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Cho dù là một chút nửa bước thiên nhân cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, Hoang Thiên Vương, Thiếu Đế, thậm chí là cái kia Nguyệt Vô Ngân, một khi là đụng phải thiên nhân cảnh một kích, đều là không chết cũng bị thương. Thiên nhân cảnh cường giả tiện tay một kích, thậm chí ngay cả một chút nhỏ một chút đại lục, đều có thể một quyền đánh nổ. Huống chi trước mắt cái này Lâm Kiếm Hải Đế, đã là thật sự nổi giận. Nén giận xuất thủ, trực tiếp thi triển ra Hải Kiếm Tông bên trong mạnh nhất kiếm thuật, lấy cái này Hải Thần Nhất Kiếm, chém giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, tạm thời tránh khỏi cái này Hải Thần Nhất Kiếm mũi kiếm, nhưng Sở Phong Miên cũng không dám thư giãn. Bởi vì sau đó một khắc, lại là mấy đạo mũi kiếm bốn phương tám hướng ở giữa hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế thật sự nổi giận, không chút nào định cho Sở Phong Miên bất luận cái gì đào tẩu cơ hội, một kiếm liên tiếp một kiếm, để Sở Phong Miên đều không có thở dốc thời gian. Mấy đạo mũi kiếm, trong một chớp mắt liền hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đến, bốn phương tám hướng đồng thời chém giết, để Sở Phong Miên đều là không thể trốn đi đâu được, lui không thể lui. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này mấy đạo mũi kiếm chém giết mà đến, cũng biết là lui không thể lui, cự khuyết thần kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, song kiếm tề xuất. Tại cái này hai thanh linh kiếm trên mũi kiếm, một vòng không màu hỏa diễm bốc cháy lên, thuần dương thiên hỏa cùng Sở Phong Miên kiếm ý, ngưng tụ làm một thể, hòa hợp mũi kiếm bên trong, đột nhiên một kiếm chém giết mà ra. Hai đường kiếm khí chạm ra một khắc, bầu trời đều là biến thành một cái biển lửa, cùng cái này Lâm Kiếm Hải Đế mũi kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng, lăng không va chạm, chấn vỡ nát, Sở Phong Miên đều là lui ra phía sau liên tục, bị cái này phản chấn lực lượng hơi chấn thương. Ân, đây là cái gì kiếm thuật? Tiên thuật kiếm thuật. Thế mà so với Hải Kiếm Tông kiếm thuật còn muốn huyền diệu. Lâm Kiếm Hải Đế nhìn thấy Sở Phong Miên ngăn cản hạ hắn mũi kiếm, hắn ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Dù sao Sở Phong Miên chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế, trong mắt hắn đều cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, hiện tại thế mà có thể ngăn cản được hắn mũi kiếm. Lâm Kiếm Hải Đế một chút cũng là xem thấu Sở Phong Miên vì sao có thể ngăn cản hắn mũi kiếm nguyên nhân, liền là bởi vì Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, muốn so lên Hải Kiếm Tông kiếm thuật còn muốn huyền diệu mấy điểm. Hải Kiếm Tông kiếm thuật đã là miễn cưỡng đạt tới tiên thuật cấp độ, lấy Lâm Kiếm Hải Đế thực lực, thi triển ra kiếm thuật càng là thuần túy tiên thuật. Mà Sở Phong Miên kiếm thuật, thế mà còn muốn thắng qua hắn, chứng minh Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, cho dù là tại trong tiên thuật, đều đứng hàng đầu. Có ý tứ, tuổi còn nhỏ có như thế kiếm đạo lĩnh ngộ, bản đế cũng không muốn giết ngươi, vừa lúc đưa ngươi bắt giữ, thật tốt bồi dưỡng, làm ta Hải Kiếm Tông một vị nô bộc đi, vì ta Hải Kiếm Tông hiệu lực. Lâm Kiếm Hải Đế nhiều hứng thú nhìn về phía Sở Phong Miên. Mặc dù Sở Phong Miên thể hiện ra kiếm thuật có thể phản kháng hắn, nhưng trong mắt hắn, Sở Phong Miên vẫn là có thể tùy ý xâm lược sâu kiến. Tùy ý bị hắn nắm. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra sợ ngươi không có bản sự này. Sở Phong Miên nghe được Lâm Kiếm Hải Đế lời nói, quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay phong lần nữa ra khỏi vỏ. Lần này, lại là đầy trời tinh thần chi lực, đột nhiên giáng lâm, hết thể ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Thiên Cơ, Cựu Huyền Tiên Thuật bốn thức đầu, đồng thời buộc phát ra, mũi kiếm chém ra một khắc. Kiếm khí cùng tinh thần chi lực đều là ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo tinh hà, ầm vang đánh ra, đem cái này Lâm Kiếm Hải Đế đều cho bao phủ tại kiếm khí trong tinh hà. Kiếm khí trong tinh hà, mấy trăm đạo kiếm khí, đồng thời hướng về Lâm Kiếm Hải Đế chém giết mà đi, đem bên trong hết thảy đều cho chém giết hầu như không còn. Lại một loại kiếm thuật. Loại kiếm thuật này, tựa hồ là đã từng Cửu Huyền Tiên Tôn Cửu Huyền Tiên Thuật lực lượng, ngươi thế mà đem Cửu Huyền Tiên Thuật biến thành kiếm thuật. Nhìn thấy kiếm khí này tinh hà, Lâm Kiếm Hải Đế đều là giật mình một cái. Hắn nhận ra, Sở Phong Miên một kiếm này lực lượng là tới từ Cựu Huyền Tiên Thuật, nhưng bây giờ cái này Cựu Huyền Tiên Thuật lại là tại Sở Phong Miên trong tay, lấy kiếm thuật bộ dáng phát huy ra. Cái này cũng liền chứng minh Sở Phong Miên là đem Cựu Huyền Tiên Thuật mình chuyển đa hóa thành kiếm thuật, loại này độ khó không thua gì sáng tạo ra một loại kiếm mới thuật đến, có thể cùng lúc trước Hải Kiếm Đế sáng tạo Hải Kiếm Tông kiếm thuật đánh đồng. Tốt, tốt, kiếm đạo thiên tài. Không nghĩ tới để bản đế đụng phải dạng này một vị kiếm đạo thiên tài, để ngươi làm nô tài, thật là đáng tiếc, ta muốn đưa ngươi trấn áp, để ngươi mỗi ngày lĩnh hội kiếm thuật, để ngươi tìm hiểu ra kiếm thuật, làm gốc đế sử dụng. Lâm Kiếm Hải Đế cười lớn một tiếng, đột nhiên mũi kiếm lấp lóe, lại là một kiện chém ra. Ầm ầm. Theo Lâm Kiếm Hải Đế chém ra mũi kiếm, bao phủ ở bên cạnh hắn kiếm khí tinh hà bị toàn bộ chạm phá. Kiếm khí này tinh hà, ngay cả uy hiếp được Lâm Kiếm Hải Đế năng lực đều không có. Bị Lâm Kiếm Hải Đế vây tay một cái toàn bộ phá giải. Thiên nhân cảnh cường giả một khi là chân chính tức giận, thật là kinh khủng. Sở Phong Miên thấy cảnh này đều là lạnh cả tim. Ngày bình thường Sở Phong Miên cùng những người khác giao thủ, đều là lấy mạnh mẽ vô cùng lực lượng nghiền ép đối phương, nhưng hôm nay đụng phải Lâm Kiếm Hải Đế, Sở Phong Miên mạnh nhất kiếm thuật, thế mà đều không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là chân chính thiên nhân cảnh thực lực. Cho dù là cái này Lâm Kiếm Hải Đế kiếm thuật không bằng Sở Phong Miên, thế nhưng là về mặt sức mạnh, lại là hoàn toàn nghiền ép Sở Phong Miên. Sở Phong Miên có thể ngăn cản cái này Lâm Kiếm Hải Đế liên tiếp chém giết mà tới kiếm thuật, đều đã tiếp cận cực hạn. Cho dù là Sở Phong Miên, kinh lịch qua vô số lần sinh tử chi chiến, đều là tại cái này thước tha bức người kiếm thuật phía dưới, có chút chống đỡ không được. Hiện tại Sở Phong Miên tình cảnh, nhưng cái gọi là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần là Sở Phong Miên hơi chút cái thư giãn, Sở Phong Miên liền hội xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhưng cứ gọi là tại siếc DJ, không được một chút thư giãn. Chương 1935, khó giải quyết tới cực điểm địch nhân. Nhất định phải trốn. Cùng cái này Lâm Kiếm Hải Đế tiếp tục đánh, chỉ có một con đường chết, nhưng hôm nay Sở Phong Miên đã là bị Lâm Kiếm Hải Đế cuốn lên, muốn trốn, làm sao đàm dễ dàng. Sở Phong Miên suy nghĩ trong một chớp mắt, Lâm Kiếm Hải Đế thân hình đột nhiên động, hắn một bước tiến lên, tới gần Sở Phong Miên, lại là một kiếm chém xuống. Một kiếm này chém xuống đi trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí, lại là đột nhiên biến thành một tòa bảo tháp, chấn áp xuống. Thiên biến vạn hóa. Kiếm đạo đạt đến đại thành, chính là lấy kiếm thuật, có thể bất cứ chuyện gì. Lấy kiếm hoa khí vì bảo tháp, chấn áp mà xuống, cái này Lâm Kiếm Hải Đế không có ý định giết Sở Phong Miên, lại là muốn đem Sở Phong Miên bắt sống. Muốn để Sở Phong Miên, vì hắn sử dụng. Kiếm khí này biến thành bảo tháp, uy năng không thua chân chính chấn áp tiên thuật, Sở Phong Miên đều cảm thấy to lớn vô cùng áp lực, hắn thân thể, hắn lực lượng, đều tại cái này một tòa bảo tháp bao phủ phía dưới, bị hết thể chấn áp. Đáng chết. Muốn chấn áp ta. Tuyệt đối không thể. Đang xa huyết mạch, thủy tổ thiên long huyết mạch, thôn thiên thú huyết mạch, thôn phệ gia thiên. Tại cái này khẩn yếu con đầu, Sở Phong Miên cũng không lo được giữ lại chút nào, tất cả huyết mạch chi lực, tại thời khắc này hết thể bạo phát đi ra. Trong nháy mắt Sở Phong Miên thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Hắn ngưng tụ linh lực, lăng không đột nhiên một chảo, một cỗ thôn thiên chi lực bộc phát ra, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Lấy thôn thiên bí thuật, ngăn cản kiếm khí kêu bảo tháp chấn áp. Đàng xa huyết mạch, thôn thiên thú huyết mạch. Làm sao có thể, trên người một người làm sao có thể khống chế nhiều như thế tiên thiên thần thú huyết mạch. Lâm Kiếm Hải Đế nhìn về phía Sở Phong Miên trên thân bộc phát ra huyết mạch chi lực, lấy làm kinh hãi. Sau đó ánh mắt của hắn bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Mắt sáng như đuốc, tại cái này ánh mắt bên trong, Sở Phong Miên trên thân hết thảy bí mật, đều không thể nào ẩn trốn. Sở Phong Miên trên thân ẩn tàng lực lượng, nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần không có khả năng nhìn ra được, tuy nhiên lại giấu giếm không qua chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, rất nhanh liền đem Sở Phong Miên trên thân bí mật, toàn bộ đều thu hết vào mắt. Thái sơ chi khí, thiên địa dị chủng. Ngươi thế mà vượt qua nghịch thiên đại kiếp. Lâm Kiếm Hải Đế thanh âm, đều có chút run rẩy, không thể tin. Nghịch thiên đại kiếp, thiên địa dị chủng. Chính là truyền thuyết từ vô cùng cổ lão thần thoại, có thể độ qua nghịch thiên đại kiếp nhân vật, cơ hồ chỉ có thể là từ trong thần thoại tìm kiếm. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên, lại là thật làm đến một bước này, dung nhập thái sơ chi khí, thành tựu thiên địa dị chủng. Tốt, tốt, thân thể dung nhập thái sơ chi khí, thành tựu thiên địa dị chủng. Ngươi huyết nhục đã là cùng chân chính tiên thiên thần thú huyết nhục không có gì khác nhau, bản đế giết ngươi, thôn phệ ngươi huyết mạch, bản đế vậy sẽ thành thiên địa dị chủng. Lâm Kiếm Hải Đế nhìn xem Sở Phong Miên, hưng phấn tới cực điểm, trong ánh mắt sát ý bắn ra, lúc này xuất kiếm. Lúc này, cái này Lâm Kiếm Hải Đế coi như không nghĩ tới muốn bắt sống Sở Phong Miên, vì hắn hiệu lực, vì hắn đi lĩnh ngộ kiếm thuật. Đây hết thảy cũng không bằng trực tiếp giết Sở Phong Miên, thôn phệ Sở Phong Miên huyết nhục đạt được chỗ tốt muốn bao nhiêu. Chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, thôn vệ Sở Phong Miên huyết nục, cái kia Lâm Kiếm Hải Đế vậy giống nhau là có thể trở thành thiên địa dị chủng. Trở thành so sánh tiên thiên thần thú tồn tại. Tiên thiên thần thú, thế nhưng là muốn so lên tiên đế còn muốn cường hoành hơn tồn tại. Vừa nghĩ tới chỉ cần là thôn vệ Sở Phong Miên, hắn liền có thể thành là như thế nghịch thiên tồn tại, Lâm Kiếm Hải Đế đều hưng phấn tới cực điểm, toàn thân đều không do nhân vì hưng phấn run rẩy bắt đầu. Hiện tại Lâm Kiếm Hải Đế ý nghĩ duy nhất chính là giết Sở Phong Miên. Hắn mũi kiếm trong nháy mắt cải biến, chỉ có giết chóc, đột nhiên mấy chục đạo mũi kiếm chém giết mà ra, chiêu chiêu chí mạng, chính là vì chém giết Sở Phong Miên. Không tốt, cái này Lâm Kiếm Hải Đế động sát tâm. Sở Phong Miên nhìn thấy Lâm Kiếm Hải Đế đột nhiên biến hóa, trong lòng cũng là khẩn trương tới cực điểm. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế nếu là muốn bắt sống hạ Sở Phong Miên lời nói, cái kia Sở Phong Miên ngược lại là còn có mấy điểm có thể quần nhau chỗ trống. Sở Phong Miên cùng Lâm Kiếm Hải Đế giằng co. Chính là dự định tìm một cái thoát thân cơ hội. Dù sao Lâm Kiếm Hải Đế muốn bắt sống Sở Phong Miên lời nói, nhất định phải có chỗ cố kỵ, không cách nào vận dụng toàn lực. Nhưng bây giờ cái này Lâm Kiếm Hải Đế động sát tâm, đó chính là rốt cuộc không quan tâm, trực tiếp là bạo phát ra toàn lực đến, để Sở Phong Miên không còn có quần nhau đường sống. Trong lúc nhất thời Sở Phong Miên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cái này mấy chục đạo mũi kiếm, chiêu chiêu chí mạng, bất luận cái gì một đạo đụng phải Sở Phong Miên đều muốn thịt nát xương tan. Vẫn lạc tại chỗ. Thứ Phương Cụ Phong Kiếm. Sở Phong Miên thét dài liên tục, tại sau lưng của hắn thiên nhai hộp kiếm bên trong, mấy ngàn đạo kiếm khí toàn bộ bay ra, quấn quanh ở Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Theo Sở Phong Miên xuất kiếm, kiếm khí bao phủ tại trên mũi kiếm đánh ra, biến thành mấy chục đạo kiếm khí gió lốc lớn, cùng cái này Lâm Kiếm Hải Đế liên tiếp va chạm. Vô dụng, ngươi kiếm thuật không sai, nhưng thực lực ngươi quá yếu, liên tiếp kiếm thuật chân chính uy năng 1% đều không phát huy ra được, nếu là ngươi cùng ta cùng cảnh giới, hôm nay ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi chỉ là một cái nho nhỏ cựu kiếp cổ đế. Lâm Kiếm Hải Đế thân hình liên tiếp lấp lóe, lại là đánh ra càng nhiều kiếm quang, hắn không có sợ hãi, hắn chỉ cần là một mực cường công Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cuối cùng hội rơi ra sơ hở. Hắn tiện tay một kiếm, Sở Phong Miên đều nhất định muốn toàn lực ứng đối, không phải liền hội không chết cũng bị thương. Liên tiếp không đoạn kiếm phong chém giết mà đi. Sở Phong Miên ngăn cản, vậy càng phát ra cố hết sức. Sở Phong Miên cùng cái này Lâm Kiếm Hải Đế, thế nhưng là chênh lệch hai cái đại cảnh giới, đặc biệt là còn chênh lệch cái này thiên nhân cảnh, cái này phàm tiên có khác cảnh giới, căn bản là không có cách vượt qua. Lâm Kiếm Hải Đế vậy không mạnh mẽ tấn công, mà là tại một mực ma diệt lấy Sở Phong Miên lực lượng. Nếu là cái này Lâm Kiếm Hải Đế cưỡng ép trùng kích chém giết Sở Phong Miên, ngược lại là để Sở Phong Miên sẽ có chút chạy ra sinh thiên cơ hội. Nhưng bây giờ Lâm Kiếm Hải Đế lại là một mực phong tỏa cái này Sở Phong Miên bên người không gian, chỉ vận dụng bình thường kiếm thuật, tới đối phó Sở Phong Miên. Để Sở Phong Miên cho dù là muốn chạy trốn, đều bất luận cái gì phương hướng có thể trốn. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế, đơn giản khó chơi tới cực điểm. Sở Phong Miên đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết, cái này Lâm Kiếm Hải Đế, căn bản không có thiên nhân cảnh cường giả cuồng ngạo. Bình thường thiên nhân cảnh cường giả, nhìn thấy Sở Phong Miên chỉ là một cái cựu kiếp cổ đế, khẳng định là trực tiếp vận dụng toàn lực đem Sở Phong Miên trực tiếp vây sát chính là, sẽ không lãng phí nhiều như vậy thủ đoạn. Lời như vậy, Sở Phong Miên ngược lại là có thể thừa cơ tìm kiếm cơ hội đào thoát. Ban đầu ở hỗn loạn hải bên trong, cái kia Nguyên Kình Đế Hoàng chính là không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt, mới khiến cho Sở Phong Miên có thể tìm được cơ hội, chạy ra sinh thiên. Thế nhưng là cái này Lâm Kiếm Hải Đế lại là cùng Nguyên Kình Đế Hoàng khác biệt, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, để Sở Phong Miên đau khổ trèo trống, đều tìm không được bất luận cái gì chạy ra sinh thiên cơ hội. Chương 1936, Nhân Hoàng Bình uy lực chân chính. Thiên nhân cảnh cường giả, thế mà như thế khó chơi. Sở Phong Miên trước đó vậy là xem thường thiên nhân cảnh cường giả. Xác thực Sở Phong Miên cảnh giới chỉ có cựu kiếp cổ đế, có thể đưa đến nhất định mê hoặc hiệu quả. Nếu là cái này Lâm Kiếm Hải Đế đem Sở Phong Miên xem như là bình thường cựu kiếp cổ đế lời nói, cái kia Sở Phong Miên liền là có thể tìm được cơ hội thừa cơ đào tẩu. Nhưng thiên nhân cảnh cường giả tính cách khác biệt, cái này Lâm Kiếm Hải Đế lại là nhất là cẩn thận loại nào, hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ, nắm vững thắng lợi, nguyên nhân chính là như thế, hắn căn bản vốn không xuất ruột. Có thể nói cái này Lâm Kiếm Hải Đế lại chính là Sở Phong Miên khắc tinh, để Sở Phong Miên xuất kỳ bất ý, không có hiệu quả chút nào. Đúng phải dạng này thiên nhân cảnh cường giả, mới là để Sở Phong Miên nhất là cảm thấy khó giải quyết khó chơi nhân vật. Sở Phong Miên một bên tại ngăn cản kiếm khí này, một bên minh tư khổ tưởng, đang tìm cơ hội. Đối với một màn này, Lâm Kiếm Hải Đế chỉ là lạnh cười nhìn lấy Sở Phong Miên, hắn không nóng nảy. Chỉ cần là đợi đến Sở Phong Miên ngăn cản không đủ thụ thường, hắn đang xuất thủ, đủ để tùy tiện tru sát Sở Phong Miên. Nhất là nơi này vẫn là Hải Kiếm Tông bên trong, Lâm Kiếm Hải Đế vậy không lo lắng sẽ có người tới cứu Sở Phong Miên, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều đứng ở hắn bên này. Tiểu gia hỏa này, mới cựu kiếp cổ đế cảnh giới, lại có thể ngăn cản ta lâu như vậy công kích, xem ra trên người người này, còn có kỳ ngộ khác, không biết dạng này yêu nghiệt, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Sở Phong Miên, tuyệt đối là Lâm Kiếm Hải Đế nhìn thấy qua mạnh nhất một vị cựu kiếp cổ đế. Thậm chí không nói là cựu kiếp cổ đế, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần bên trong, có thể tiếp được hắn nhiều như thế công kích nhân vật, đều lắc đắc không có mấy. Cái này rốt cuộc là ai, cựu kiếp cổ đế, có thể cùng Lâm Kiếm Hải Đế giao thủ lâu như vậy. Chắc không được Hải Thập Tứ thực lực tăng vọt nhanh như vậy, lại là có người giả mạo. Dám đến trộm kiếm đạo đồ đằng, tiểu tử này cũng là sống không kiên nhẫn được nữa. Mấy tên Hải Kiếm Tông trưởng lão, vậy tụ tập tại một bên, không qua bọn họ ai đều không có xuất thủ. Lâm Kiếm Hải Đế tự mình xuất thủ, tự nhiên không có bọn họ xuất thủ cần thiết. Tiểu tử kia, sắp không chịu được nữa. Đột nhiên một tên trưởng lão mở miệng nói. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình, một cái lấp lóe, lại là không có chú ý tới phía sau đột nhiên đã đến kiếm khí. Mênh mông ngăn cản, lại là vẹn vẹn đánh nát một nửa kiếm khí. Một nửa kia kiếm khí, trực tiếp đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, Sở Phong Miên đều là lui ra phía sau liên tục, sắc mặt tái nhợt. Cái này một nửa kiếm khí, đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, trong nháy mắt tiêu diệt Sở Phong Miên ngũ tạng lục phủ, mặc dù bị tạm thời chế trụ, còn tại ma diệt lấy Sở Phong Miên thân thể, để Sở Phong Miên không thể không phân ra lực lượng đi áp chế. Lúc đầu Sở Phong Miên đối mặt Lâm Kiếm Hải Đế, liền là cửu tử nhất sinh cục diện, lần này, cơ hồ là thập tử vô sinh. Trung quy là cửu kiếp cổ đế, cho dù là tại người tiên, vậy không thể nào là Lâm Kiếm Hải Đế đối thủ. Thấy cảnh này, một tên trưởng lao thấp giọng nói ra, rốt cục ngăn cản không nổi. Lâm Kiếm Hải Đế vậy là đồng dạng nhìn thấy màn này, khi nhìn đến Sở Phong Miên thụ thương một khắc, bản thể hắn đột nhiên động. Trong một chớp mắt, Lâm Kiếm Hải Đế thân hình đều cùng trong tay hắn linh kiếm hóa làm một thể, nhân kiếm hợp nhất, biến thành tuyệt sát một kiếm, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này tuyệt sát một kiếm uy lực, thậm chí so với cái kia hải thần nhất kiếm còn kinh khủng hơn. Ngay tại cái này tuyệt sát một kiếm, trong chốc lát ngăn cản Sở Phong Miên trước mặt, muốn đem Sở Phong Miên chém giết một khắc, Sở Phong Miên khỏe miệng, lại là đột nhiên nổi lên mấy điểm ý cười. Rốt cục nhịn không được tự mình động thủ. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế nhân kiếm hợp nhất, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cái này tuyệt sát một kiếm phía trên, vậy triệt bỏ chung quanh phong tỏa. Đây chính là Sở Phong Miên một mực chờ thời hội. Thôn Thiên. Vâng. Sở Phong Miên trong thân thể, Thôn Thiên bí thuật đột nhiên bộc phát, lập tức cái kia đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể nửa đạo kiếm khí, bị cái này Thôn Thiên bí thuật lúc này thôn phệ hầu như không còn. Vừa mới cái kia một đạo kiếm khí, là Sở Phong Miên cố ý chịu, mặc dù tư vị không dễ chịu, nhưng chung quy là để cái này Lâm Kiếm Hải Đế nhịn không được tự mình động thủ. Đây là Sở Phong Miên duy nhất cơ hội. Nhưng lúc này, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, cái này tuyệt sát một kiếm, Sở Phong Miên nếu là ngăn cản không nổi, cái kia Sở Phong Miên đừng nói là muốn chạy trốn, chỉ sợ trong nháy mắt Sở Phong Miên liền sẽ bị cái này Lâm Kiếm Hải Đế chém giết. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một viên cổ lão cái hũ hiện ra mà ra. Nhân Hoàng Bình. Vỡ vụn cực đạo tiên binh, cái này Nhân Hoàng Bình chính là Sở Phong Miên cuối cùng át chủ bài. Viễn cổ Nhân Hoàng, giao hoa trung sinh. Sở Phong Miên thét dài liên tục, cái này Nhân Hoàng Bình tại Sở Phong Miên trong tay, đột nhiên hiện ra Nhân Hoàng chi kích bộ dáng. Hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Nhân Hoàng Bình, đã là ngưng tụ 7 viên mảnh vỡ, đã là loáng thoáng có mấy điểm viễn cổ Nhân Hoàng Bình uy năng. Viễn cổ Nhân Hoàng, cầm trong tay trường kích, quét ngang thiên hạ, đặt vững nhân tộc địa vị. Nhân Hoàng chi kích ngưng tụ mà ra, Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, có mấy nên năm quét ngang ra thiên chi huy, hướng về Lâm Kiếm Hải Đế tuyệt sát một kiếm, quét ngang mà đi. Đây là vật gì? Cực đạo tiên binh. Chân chính cực đạo tiên binh. Làm sao có thể, loại vật này làm sao có thể trong tay ngươi? Ai cũng không nghĩ ra, ở thời điểm này, Sở Phong Miên thế mà còn có át chủ bài, với lại này đến bài, còn như thế dọa người. Cực đạo tiên binh, Nhân Hoàng Bình. Lâm Kiếm Hải Đế thế nhưng là một vị thiên nhân cảnh cường giả, có đúng không cực đạo tiên binh, cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản là không có gặp qua. Trong tay hắn linh kiếm, xưng là tiên binh, nhưng cùng cực đạo tiên binh, mặc dù chỉ kém hai chữ, nhưng khác nhau lại là khác nhau một trời một vực, uy năng hoàn toàn khác biệt. Huống chi cái này Nhân Hoàng Bình, thế nhưng là viễn cổ Nhân Hoàng linh khí, cho dù là tại cực đạo tiên binh bên trong, đều xem như vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Sở Phong Miên đột nhiên cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, quét ngang mà đi, để cái này Lâm Kiếm Hải Đế đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, chỉ có thể là chấm dứt giết chi kiếm, cùng cái này Nhân Hoàng chi kích va chạm. Sở Phong Miên tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng về sau, cái này còn là lần đầu tiên vận dụng Nhân Hoàng Bình. Trước đó Sở Phong Miên vận dụng Nhân Hoàng Bình thời điểm, Sở Phong Miên đều là cảm giác cái này một loại cảm giác cật lực cảm giác, phảng phất là cái này Nhân Hoàng Bình lực lượng, Sở Phong Miên căn bản vốn không phối vận dụng như thế. Nhân Hoàng Bình thế nhưng là cực đạo tiên binh, cho dù là vỡ vụn cực đạo tiên binh, cũng không phải ai cũng có thể khống chế. Sở Phong Miên trước đó khống chế Nhân Hoàng Bình, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, căn bản không phát huy được Nhân Hoàng Bình lực lượng. Tựa như là đạt được một kiện bảo vật, Sở Phong Miên căn bản là không có cách phát huy ra trong đó uy năng, chỉ có thể muốn đi nện người như thế. Nhưng là lần này, Sở Phong Miên lần nữa vận dụng Nhân Hoàng Bình, lại là cảm giác được có đi theo Nhân Hoàng Bình tâm tư tương thông cảm giác. Tại Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng về sau, cái này Nhân Hoàng Bình giống như vậy thừa nhận Sở Phong Miên liền là chủ nhân hắn. Cái này khiến Nhân Hoàng Bình uy năng đều là tăng lên vô số lần, ngay cả Sở Phong Miên đều không nghĩ tới, hắn lần này thôi động Nhân Hoàng Bình lực lượng, lại là mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Dù cho là cái này Lâm Kiếm Hải Đế tuyệt sát một kiếm, lần này Sở Phong Miên đều không chút nào sợ. Chương 1937, bỏ trốn mất dạng. Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, đối mặt cái này Lâm Kiếm Hải Đế tuyệt sát một kiếm, nên đón tiếp lấy. Dù cho là Sở Phong Miên không hiểu bất luận cái gì kích pháp, cũng không có làm sao vận dụng qua Nhân Hoàng chi kích. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, lại là không cảm giác bất luận cái gì một chút xíu lạnh nhạt, vô cùng thuần thục. Cái này Nhân Hoàng chi kích, như là Sở Phong Miên thân thể một bộ điểm như thế. Đây chính là Nhân Hoàng Bình thừa nhận Sở Phong Miên làm chủ về sau uy năng. Nhân Hoàng Bình thế nhưng là cực đạo tiên binh, mặc dù vỡ vụn, vậy hiểu đi theo chủ nhân mà chiến. Phá cho ta. Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, cùng cái này không trúng tuyệt sát một kiếm, ẩm vang va chạm. Ra thiên thế giới, tại cái này va chạm phía dưới, đều muốn vỡ vụn bình thường, toàn bộ Hải Kiếm Tông đều là lung lay sắp đổ, không ngừng đung đưa, vô số cung điện đều sụp đổ. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế vậy cảm thấy Nhân Hoàng chi kích uy năng, hắn một kiếm này, cũng là đem chỗ có át chủ bài ra hết, nhưng cứ gọi là Lâm Kiếm Hải Đế mạnh nhất một kiếm. Lâm Kiếm Hải Đế thân vì thiên nhân cảnh cường giả, tại đối mặt Nhân Hoàng chi kích thời điểm, đều là liều mạng. Cái này va chạm lực lượng, 9 thành 9 đều bị Nhân Hoàng chi kích biến thành giải, nhưng cho dù là một chút lực lượng phản chấn, cũng làm cho Sở Phong Miên thân thể kém một chút bị chấn nát. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế một kích toàn lực lượng thật sự là quá mạnh. Vượt xa khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Nếu không phải cái này Nhân Hoàng Bình, vào lúc này thừa nhận Sở Phong Miên là chủ nhân hắn, bạo phát ra mấy lần lực lượng, chỉ sợ là đổi lại trước đó trạng thái dưới Nhân Hoàng Bình. Lần đụng chạm này phía dưới, Sở Phong Miên tuyệt đối là muốn bị hoanh sát, hài cốt không còn, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng dù là hiện tại Nhân Hoàng chi kích bạo phát ra mấy lần lực lượng, Sở Phong Miên thế mà thôi cảm giác được, có chút không cách nào ngăn cản Lâm Kiếm Hải Đế lực lượng. Trong tay hắn Nhân Hoàng chi kích đều có mấy điểm vỡ vụn dấu hiệu. Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Bình, mặc dù đã là ngưng tụ 7 viên mảnh vỡ, mà dù sao không phải chân chính hoàn chỉnh trạng thái dưới Nhân Hoàng Bình, chỉ là tàn phá cực đạo tiên binh. Tại tiếp nhận khổng lồ như thế lực lượng phía dưới, cái này hóa thành Nhân Hoàng chi kích đều có chút không cách nào ngăn cản, cũng bị đánh về Nhân Hoàng Bình bộ dáng. Cho dù là có Nhân Hoàng chi kích tương trợ, ta hiện tại vậy không khả năng chân chính đánh bại thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Cho dù là Nhân Hoàng chi kích bạo phát ra mấy lần lực lượng, hiện tại thế mà đều không thể đánh bại Lâm Kiếm Hải Đế. Thiên nhân cảnh mạnh mẽ, thật là cùng nửa bước thiên nhân cảnh hoàn toàn khác biệt, cái này một cái to lớn cánh cửa, đại biểu cho tiên phàm khác nhau. Không qua mặc dù nói không cách nào đánh bại Lâm Kiếm Hải Đế, nhưng có Nhân Hoàng chi kích tương trợ, Sở Phong Miên vậy đủ để là tìm kiếm rút lui cơ hội. Đi. Nhân Hoàng chi kích phong mang, đem Lâm Kiếm Hải Đế tạm thời bước lui ra ngoài. Mà Sở Phong Miên vậy chăm chú nắm chắc cái này cơ hội, lập tức cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, hướng về Hải Kiếm Tông bên ngoài bay đi. Hải Kiếm Tông hộ sơn đại trận đã khởi động, Thiên La Địa Vong ở giữa hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà đến, muốn đem Sở Phong Miên giam ở trong đó. Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, đột nhiên đâm tới, cái này Hải Kiếm Tông hộ sơn đại trận đều là bị đánh vỡ một lỗ hổng, chợt Sở Phong Miên hóa thành một đạo độn quang đột nhiên liền xông ra ngoài. TERUIN CUATUI VN kiếm đạo đồ đằng lấy tới tay, hiện tại Sở Phong Miên chỉ nếu là có thể rời đi Hải Kiếm Tông, Thương Hải tinh vực to lớn như thế, Sở Phong Miên trốn, cái này Hải Kiếm Tông người lại muốn tìm được Sở Phong Miên cũng không có dễ dàng như vậy. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đi. Lâm Kiếm Hải Đế tức giận gầm thét lên, mấy tên khoảng cách Sở Phong Miên gần nhất Hải Kiếm Tông trưởng lao chính là hướng về Sở Phong Miên ngăn cản lại, nhao nhao thi triển cái này vô số võ kỹ. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Một đám nửa bước thiên nhân cảnh, còn dám tới cả ta. Sở Phong Miên nhìn thấy những trưởng lão kia ngăn cản mà đến, cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, dù cho là cùng Lâm Kiếm Hải Đế đều có thể tranh tài mấy chiêu, huống chi là đối diện với mấy cái này nửa bước thiên nhân cảnh Hải Kiếm Tông trưởng lão. Oanh. Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng chi kích, quét ngang mà đi, 7-8 vị ngăn cản Sở Phong Miên Hải Kiếm Tông trưởng lão đều là trong nháy mắt bị Nhân Hoàng chi kích lực lượng đều đánh bay ra ngoài. Cái này chút bị đánh bay ra ngoài Hải Kiếm Tông trưởng lão, mỗi một cái đều là miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Không qua Sở Phong Miên cũng không có đi tiếp tục đuổi giết. Cái kia Lâm Kiếm Hải Đế, bất quá là bị Nhân Hoàng chi kích phong mang tạm thời chấn lui ra ngoài, trong chớp mắt này, lại là hướng về Sở Phong Miên đuổi theo mà tới. Đi. Thiên Long biến. Sở Phong Miên độn quang thôi động đến cực hạn, vậy tán đi Nhân Hoàng chi kích. Đột nhiên biến thành thủy tổ thiên long bộ dáng, trong nháy mắt bay ra Hải Kiếm Tông. Rời đi Hải Kiếm Tông trong một chớp mắt, cái này Hải Kiếm Tông trận pháp cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trong nháy mắt thôi động thiên long biến lực lượng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại Hải Kiếm Tông bên ngoài. Cái kia Lâm Kiếm Hải Đế, đuổi theo, đều chỉ có thấy được Sở Phong Miên biến mất bóng dáng. Về phần Sở Phong Miên đến cùng là đi nơi nào, hoàn toàn không biết. Đáng chết. Truyền lệnh xuống, tất cả Hải Kiếm Tông đệ tử đều cho ta tìm kiếm người này, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Lâm Kiếm Hải Đế tức giận gầm thét lên. Sở Phong Miên một cái nho nhỏ cựu kiếp cổ đế,

lại thế nào là một cái bái sư liền có thể làm được. Muốn độ qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên, trọng yếu nhất, vẫn là tự thân. Không quản là bái sư vẫn là cơ duyên, đều là ngoại vật, có thể phụ trợ, lại không thể làm căn bản. Đông Lâm Hải Đế có thể độ qua thiên nhân đại kiếp, thành tựu một đời Hải Đế, cũng là bởi vì hắn có thành tiên tư chất. Bái sư tế Hải Đế, chỉ có thể xem như Đông Lâm Hải Đế cơ duyên, vì hắn dạy hoa trên gấm, lại không phải Đông Lâm Hải Đế thành tựu một đời Hải Đế căn bản. Trong thiên hạ nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, cho dù là cho bọn họ đầy đủ cơ duyên, để bọn họ đi bái sư tế Hải Đế, có thể chân chính độ qua thiên nhân đại kiếp nhân vật, vậy 10 không đủ 1. Còn lại, căn bản cũng không có thành tiên tư chất. Đương nhiên đây là tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, trên thực tế, cho dù là 100 vị nửa bước thiên nhân cảnh, đều chưa hẳn có một vị, có thể chân chính độ qua thiên nhân đại kiếp, thành tiểu thiên nhân cảnh. Thương Hải tinh vực đều là cấp 2 đại lục, nhưng trong đó thiên nhân cảnh cường giả vậy lắc đắc không có mấy. Sở Phong Miên đi theo nghi ngờ nhân đi tới, dần dần tiến vào cung điện chỗ sâu, cung điện này chỗ sâu, so với bên ngoài muốn yên tĩnh rất nhiều, mở ra một chỗ quảng trường. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, liền nhìn ra được quảng trường này, chính là lấy một loại thủ đoạn đặc thù, luyện chế ra một loại linh khí, có thể chịu đựng lấy nửa bước thiên nhân cảnh cường giả hoành kích. Nhìn tới nơi này chính là khảo hạch cường giả địa phương. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nói như vậy, tham gia Hải Tế Tông khảo hạch võ giả yêu thần, đều bị chia làm một loại, cửu kiếp cổ đế phía dưới, đều đi tiếp thu phổ thông khảo hạch. Mà cửu kiếp cổ đế chi thượng vũ giả yêu thần, đều là cơ hồ thành danh đã lâu cường giả, thực lực so với Hải Tế Tông nội môn đệ tử hạt giống đều không chút thua kém, cho nên tự nhiên sẽ không theo những người khác cùng một chỗ khảo hạch, mà là đơn độc khảo hạch. Quảng trường này, liền là khảo hạch cường giả địa phương, sẽ có Hải Tế Tông trưởng lão tới tự mình khảo hạch. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, trên quảng trường đều đứng đấy mấy ngàn người, so với bên ngoài người muốn ít hơn nhiều. Không qua cái này mấy ngàn người, nhưng đều là cửu kiếp cổ đế chi thượng vũ giả yêu thần, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là cửu kiếp cổ đế, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu. Bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cơ hồ đều là một phái lao tổ, sống vài vạn năm nhân vật, thật nguyện ý gia nhập Hải Tế Tông vì Hải Tế Tông hiệu lực, vẫn là số ít. Không qua tại cái này mấy ngàn người bên trong, chí ít cũng có được 3-4-10 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cái này xuất ra đi, đủ để quét ngang từng bước tinh vực. Cái này trên quảng trường tụ tập cường giả, cho dù là xuất ra đi 1/10, đều đủ để tùy tiện quét ngang Đại La Thiên tinh vực. Đây chính là Thương Hải tinh vực cường giả. Cường giả như mây 4 chữ, hoàn mỹ phù hợp Sở Phong Miên ý nghĩ trong lòng. Đặc biệt là cái này Thương Hải tinh vực, kỳ thật còn chỉ cấp 2 đại lục A, nghe nói 3 đại thánh vực thực lực, còn muốn là Thương Hải tinh vực dạng này cấp 2 đại lục gấp mấy trăm lần. Cái này khiến Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng 3 đại thánh vực kinh khủng. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, từng tia ánh mắt, đã là nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng. Tại cái này trong sân rộng đứng thẳng không ít cửu kiếp cổ đế, nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Từng kia ánh mắt đều đang quan sát Sở Phong Miên. Lại tới một cái. Tốt lạ lẫm bộ dáng, xem ra không giống như là Thương Hải tinh vực người. Long Kình một tộc nhân. A, liên là hắn, đó là ngự sử Thái Cổ Ngô Công Long Kình cổ đế. Nghe nói cái kia Thái Cổ Ngô Công, thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc hoang thú A. Không biết cái kia Thái Cổ Ngô Công, có phải là hắn hay không chỗ hàng phục. Nếu là hắn hàng phục, cái kia người này thực lực đơn giản sâu không lường được. Hẳn không phải là... Thái Cổ Ngô Công thế nhưng là có được hoang thú huyết mạch, so với cùng cảnh giới võ giả yêu thần còn muốn lợi hại hơn, người này chỉ là cựu kiếp cổ đế, như thế nào có thể hàng phục. Chỉ sợ là có người hàng phục Thái Cổ Ngô Công, lại đưa cho hắn. Cái kia người này lai lịch, ngược lại là cực sâu A. Nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, Sở Phong Miên cười cười. Xem ra hắn ngự sử Thái Cổ Ngô Công đi vào Tế Thiên Hải thành sự tình, xác thực đã là truyền khắp trong miệng mọi người. Dù sao Sở Phong Miên ngự sử Thái Cổ Ngô Công. Thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh hoang thú, cái này đủ để hấp dẫn người nhãn cầu. Tại tăng thêm Long Kình huyết mạch vốn là vô cùng thưa thớt, tính cách càng là khác lập độc hành, bình thường khó gặp, cho nên Sở Phong Miên ngược lại là mạc danh kỳ diệu nhiều một cái Long Kình cổ đế danh tự. Nghi ngờ nhân mang theo Sở Phong Miên đã đến cái này trên quảng trường, chính là rời đi, nơi này khảo hạch, không phải hắn một tên ngoại môn đệ tử có thể tham dự. Sở Phong Miên vậy đi vào đến trong sân rộng, đi đến một chỗ không ai địa phương, yên tĩnh đứng đấy chờ đợi. Chỉ chốc lát, lại có càng nhiều võ giả yêu thần đã đến, một mực là qua nửa ngày thời gian. Tiến về quảng trường này cung điện đại môn, ầm ầm đóng cửa. Sở Phong Miên biết, đây là báo danh kết thúc, sau đó phải tiến hành, liền là Hải Tế Tông khảo hạch. Ầm ầm. Đột nhiên quảng trường cung điện một cái khác bên ngoài cổ lão cửa đá, đột nhiên mở ra, mấy chục đạo bóng dáng từ trong đó đi ra, cái này mấy chục đạo bóng dáng đều là Hải Tế Tông đệ tử, mỗi cá nhân thực lực đều là cựu kiếp cổ đế thực lực. Những người này là Hải Tế Tông đệ tử hạt giống. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhìn xem cái này mấy chục đạo bóng dáng, những người này cảnh giới đều là cựu kiếp cổ đế, không qua lại là muốn so lên bình thường cựu kiếp cổ đế mạnh mẽ nhiều. Đương nhiên không bằng Hải Thập Tứ tình trạng kia, thế nhưng so ra mà vượt Sở Phong Miên ban đầu ở Lâm Lang Vương triều chém giết cái kia 14 vị ma tôn thực lực. Dạng này thực lực, tại Hải Kiếm Tông đều có thể làm hoạch tâm đệ tử, tại cái này Hải Tế Tông, lại chỉ là đệ tử hạt giống. Xem ra Hải Tế Tông hoạch tâm đệ tử, chỉ sợ yếu nhất cũng là cùng Hải Thập Tứ, Hải Thập Thất bình thường thực lực. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, trong lòng tự nhủ, hắn vậy đang quan sát Hải Tế Tông thực lực. Cái này từng người Hải Tế Tông đệ tử đã đến, chính là hướng về trên quảng trường mỗi người đi tới, phân phát một loại ngọc phù. Sở Phong Miên tiếp qua một quả ngọc phù, phát hiện ngọc phù này phía trên, chính là có khắc cái này một con số, một cái số hiệu. Sở Phong Miên đúng lúc là 4.300 hảo. Ngọc phù phân phát hoàn tất, những Hải Tế Tông đó đệ tử, chính là nhao nhao rời đi trên quảng trường, đi tới bên cạnh, đứng thành một hàng, từng tia ánh mắt đều lại đánh giá Sở Phong Miên bọn người. Thỉnh thoảng có vài tiếng nói chuyện với nhau. Lần này người tới, cũng không phải ít. Ngược lại là không thấy được cái gì quá qua yêu nghiệt nhân vật. Hừ, ta nhìn cái này chút cựu kiếp cổ đế thực lực, còn không bằng chúng ta. Tư chất thường thường một đám gia hỏa, cũng muốn lẫn vào đến chúng ta Hải Tế Tông bên trong. Cái này chút Hải Tế Tông đệ tử hạt giống, đàm luận với nhau thời điểm căn bản không có bất kỳ cái gì che lấp. Chương 1943, huyết tinh thẩm tra. Trên quảng trường võ giả yêu thần, đều có thể rõ ràng nghe cái này chút Hải Tế Tông đệ tử nói chuyện với nhau. Rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ. Cái này trên quảng trường võ giả yêu thần, nhưng đều là thành danh đã lâu nhân vật, lúc nào nhận qua như thế khuất nhục, bị người khinh thường. Sở Phong Miên đều là nhướng mày, trong lòng có mấy điểm khó chịu. Cái này chút Hải Tế Tông đệ tử nói chuyện với nhau, thật là quá qua khoa trường, quả thực là không có đem bất luận kẻ nào đều để ở trong mắt. Không qua Hải Tế Tông, chính là Thương Hải Tinh vực thứ nhất đại tông môn, nghe nói có xa cổ hải thần truyền thừa. Cái này chút Hải Tế Tông đệ tử, từng cái thực lực đều có thể xưng vô địch cùng cảnh giới nhân vật, rất nhiều người đều là với bên ngoài võ giả yêu thần, vô cùng khinh thường. Mặc dù nói trên quảng trường rất nhiều võ giả yêu thần đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, không qua lúc này, vẫn chưa có người nào xuất thủ, chỉ là hừ lạnh vài tiếng. Dù sao bọn họ nhưng cũng là vì tham gia Hải Tế Tông thu đồ đại hội mà đến, ở thời điểm này, còn không nguyện ý lên xung đột. Ầm ầm. Tại cái này chút Hải Tế Tông đệ tử toàn bộ đứng vững về sau, đột nhiên một đạo mạnh mẽ vô biên khí tức, đột nhiên giáng lâm xuống. Tùy theo một người đàn ông tuổi trung niên, hiện thân đi ra, cái này một người đàn ông tuổi trung niên thân bên trên tán phát cái này vô cùng kinh khủng khí tức, một chút thực lực hơi yếu cựu kiếp cổ đế, đều có chút không thể thừa nhận trung niên nam tử này khí tức. Trung niên nam tử này, là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, không qua lại là muốn so lên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh mạnh mẽ nhiều. So với Sở Phong Miên đã từng chém giết qua cái kia Lâm Lang Kiệt còn muốn lợi hại hơn không ít, khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa. Đây là Hải Tế Tông Bình Thánh Hải Vương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trung niên nam tử này, thông qua Hải Thập Tứ ký ức, vậy đem trung niên nam tử này thân phận rõ như lòng bàn tay. Bình Thánh Hải Vương, Hải Tế Tông trưởng lão một trong, ngày bình thường liền là bế quan khổ tu nhân vật, người này thực lực tại Hải Tế Tông trưởng lão bên trong, chỉ có thể coi là trung du. Thế nhưng muốn so lên bên ngoài nửa bước thiên nhân cảnh cường giả mạnh mẽ nhiều. Trên quảng trường cái kia mười mấy tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, bàn về khí tức, không có bất kỳ cái gì một người là cái này Bình Thánh Hải Vương đối thủ. Mặc dù khí tức cũng không có nghĩa là một cá nhân thực lực, nhưng Bình Thánh Hải Vương có mạnh mẽ như thế khí tức, hắn thực lực, tự nhiên không kém. Xem ra lần này là thu đồ đại hội, liền từ cái này Bình Thánh Hải Vương tới chủ trì. Muốn chủ trì thu đồ đại hội, tất nhiên là có một người áp chế ở nơi trốn có võ giả yêu thần năng lực, cái này Bình Thánh Hải Vương có thể được phái tới chủ trì, liền là chính hắn có thực lực tuyệt đối mới được. Lần này khảo hạch, để ta tới chủ trì. Bình Thánh Hải Vương hàng lâm xuống, chính là ngồi ở chỗ cao nhất vương tọa phía trên, quét mắt trên quảng trường võ giả yêu thần. Cái này Bình Thánh Hải Vương dưới ánh mắt, Sở Phong Miên cảm thấy một loại người khác nhìn trộm cảm giác. Cái này Bình Thánh Hải Vương tựa hồ là có chỗ kỳ ngộ, ánh mắt của hắn có thể xem thấu người khác thực lực. Át chủ bài, đã từng đạt được qua đủ loại kỳ ngộ, đều giấu giếm không qua cái này Bình Thánh Hải Vương con mắt. Thân phận dễ dàng làm bộ, vừa vặn bên trên thực lực, át chủ bài, kỳ ngộ, lại không cách nào làm bộ. Hải Tế Tông để cái này Bình Thánh Hải Vương tới phụ trách khảo hạch, cũng là có muốn để hắn tới kiểm tra một phen, có hay không muốn đục nước béo cò nhân vật? Ân, ba người các ngươi. Cái này Bình Thánh Hải Vương ánh mắt quét mắt, đột nhiên nhìn về phía trên quảng trường ba người. Tại bị Bình Thánh Hải Vương ánh mắt khóa chặt lại một khắc, ba người này sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thôi động linh lực, đột nhiên hướng về phía ngoài cung điện bỏ chạy. Tại ba người này linh lực bên trong, Sở Phong Miên đều cảm thấy từng tia ma ý. Là ma tộc. Sở Phong Miên đều không có chú ý tới, quảng trường này bên trong võ giả yêu thần, lại là có ma tộc lẫn vào trong đó. Ma tộc, thế nhưng là cùng thiên hạ vạn tộc đối lập, không chỉ là cùng nhân loại, cùng hải tộc, cùng vô số dị tộc đều có huyết hải thâm cứu. Loại này thù hận, không chết không thôi. Giống như là lục đạo ma môn, chỉ tính là ma đạo tông môn, còn tốt, nhưng thuần túy ma tộc, thế nhưng là vạn tộc địch nhân. Cái này ba cái ma tộc, muốn lẫn vào hải tế tông bên trong, khẳng định có âm như khác. Động thủ. Bình Thánh Hải Vương nhìn xem cái kia ba tôn ý đồ đảo tẩu ma tôn, mình không có động thủ, mà là khẽ quát một tiếng. Đứng ở bên cạnh một vị hải tế tông đệ tử, thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp hướng về ba vị này ma tộc vào tới, tam xoa kích ra khỏi vỏ, phong mang lóe lên, cái này ba tên ma tộc, đều bị đồng thời xuyên qua, bị chém giết tại chỗ. Ba vị này ma tộc, nhưng cũng là cựu kiếp cổ đế, đi theo xuất thủ hải tế tông đệ tử cảnh giới như thế, nhưng hôm nay tại cái này hải tế tông ra tay trong vòng nhất chiêu, liền bị vô tình chém giết. Cái này một tên hải tế tông đệ tử, chém giết cùng cảnh giới võ giả yêu thần, một chiêu chính là đủ để. Một chiêu chém giết. Người này liền là Thương Lãng. Nghe nói người này là hải tế tông đệ tử hạt giống bên trong người nổi bật, chỉ là cảnh giới không đủ, không cách nào tấn thăng thành vì hạch tâm đệ tử, nhưng thực lực không tại hạch tâm đệ tử phía dưới. Lợi hại. Rất nhiều trên quảng trường võ giả yêu thần, nhìn về phía cái này Thương Lãng, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Cho dù là cái kia chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều đối Thương Lãng có kiêng kỵ, cái này Thương Lãng thực lực, đã là đủ để thương tới đến nửa bước thiên nhân cảnh. Ta hải tế tông, khai tông thu đồ, vạn tộc người, đều có thể đến đây, không qua nếu là có người là gian tế, có chỗ gì tâm lời nói, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bình Thánh Hải Vương quát lạnh một tiếng, lập tức trên quảng trường không ít người, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa cái này. Chỉ chốc lát, lại có mấy người bị cái này Bình Thánh Hải Vương bắt đi ra. Mấy người này, đều là tới từ Thương Hải tinh vực một phương thế lực, đêm Hải Tông về sau bị Hải Tế Tông tiêu diệt, mấy người này đều là muốn lẫn vào Hải Tế Tông đi, gây chuyện thị phi, trả thù Hải Tế Tông. Nhưng lại đều bị cái này Bình Thánh Hải Vương trực tiếp bắt đi ra. Cái kia Thương Lãng xuất thủ phía dưới, mấy người này cũng đều là đồng thời bị vô tình chém giết. Đến phiên Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên ẩn giấu đi khí tức, ngược lại là liền cùng chân chính Long Kình nhất tộc cổ đế như thế. Dù sao Sở Phong Miên nhưng là chân chính có Long Kình nhất tộc huyết mạch, Sở Phong Miên chỉ cần ẩn giấu thực lực, hiện ra Long Kình nhất tộc huyết mạch liền có thể. Cái này Bình Thánh Hải Vương tìm kiếm, căn bản tìm kiếm không ra Sở Phong Miên ẩn giấu thực lực, tại xác định Sở Phong Miên trên thân Long Kình nhất tộc huyết mạch không sai về sau, cũng không có tại tiếp tục tìm kiếm Sở Phong Miên. Rất dễ dàng Sở Phong Miên liền lấp liếm đi. Một mực là đi qua nửa canh giờ thời gian, cái này Bình Thánh Hải Vương thẩm tra mới xem như kết thúc, trọn vẹn là có hơn 100 người. Đều là có chỗ dị tâm, hoặc là giấu giếm thân phận, hoặc là hải tế tông địch nhân, muốn lẫn vào hải tế tông bên trong. Những người này, đều không ngoại lệ, đều bị cái kia Thương Lãng vô tình chém giết. Thậm chí là một vị nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần, đều bị Thương Lãng 10 chiều chi chém giết. Cái này Thương Lãng thực lực, so với hải thập tứ còn muốn cường hoành hơn mấy điểm, mặc dù không đạt được hải trường ca tình trạng, thế nhưng đủ để chém giết nửa bước thiên nhân cảnh. Chương 1944, chính thức bắt đầu. Hải tế tông thẩm tra, vô cùng nghiêm ngặt, dù là chỉ là vẹn vẹn che giấu tung tích, đều sẽ bị tại chỗ giết chết, lấy phòng ngừa vạn nhất. Một liên sát trên 100 vị cựu kiếp cổ đế phía trên cường giả, trên quảng trường những võ giả khác yêu thần trong lòng, đều cảm thấy có chút không rét mà run. Đặc biệt là nhìn về phía cái kia Thương Lãng ánh mắt, rất nhiều người đều mang thật sâu sợ hãi. Những người này toàn bộ đều là bị Thương Lãng giết chết, cho dù là mấy vị cựu kiếp cổ đế đồng loạt vây công, đều bị Thương Lãng dễ như trở bàn tay chém giết. Cái kia Bình Thánh Hải Vương, liền liền xuất thủ đều không có qua, vẹn vẹn là Thương Lãng một cái đệ tử hạt giống, liền đem tất cả mọi người chém giết. Đây cũng là một loại lập uy biểu hiện, chứng minh Hải Tế Tông mạnh mẽ, để ở đây võ giả yêu thần hồi tâm. Ở đây võ giả yêu thần rất nhiều đều là thành danh đã lâu nhân vật, rất nhiều đều là các cái tông môn lão tổ tông, ngày bình thường tự nhiên là tầm cao khí ngạo, ngang ngược càng rỡ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thương Lãng, một cái đệ tử nho nhỏ, đều có thực lực như thế. Ở đây võ giả yêu thần, đều là nhao nhao hồi tâm, minh bạch Hải Tế Tông cường đại. Chư vị thân phận, ta lấy tìm kiếm hoàn tất, đều là thanh thanh không công, đục nước béo cò hạng người, đều đã bị loại bỏ. Bình Thánh Hải Vương thẩm tra xong tất cả mọi người về sau bình tĩnh mở miệng nói. Tiếp đó, chính là xét duyệt, ta Hải Tế Tông quy củ, các vị hẳn là đều rõ ràng, liền không giống nhau nhất trọng phủ. Hải Tế Tông thu đồ đại hội, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ mở ra một lần, đối thu đồ đại hội quy tắc, chỉ cần là hơi dụng tâm, đều có thể hiểu rõ. Chúng nhân vậy đều không ai lên tiếng, tiếp tục chờ đợi cái này Bình Thánh Hải Vương lời nói. Không qua lần này, quy củ có chút biến hóa, chư vị chỉ cần là ai lên đài, có thể liên tục đánh bại ở đây ba vị Hải Tế Tông đệ tử, đều xem như thông qua lần này khảo hạch. Bình Thánh Hải Vương mở miệng nói. Đương nhiên, thắng liên tiếp 3 trận về sau, còn có thể tiếp tục đánh, chiến thắng Hải Kiếm Tông đệ tử càng nhiều, biểu hiện càng tốt, gia nhập vào Hải Tế Tông địa vị vậy hội càng cao, thậm chí một bước trở thành trưởng lão, cùng Lao Phu Bình Khởi Bình Tọa đều có thể. Nghe nói như thế, không ít võ giả yêu thần đều là ánh mắt sáng lên. Không qua nhiều người hơn, sắc mặt lại đều không có bao nhiêu biến hóa. Cái này Bình Thánh Hải Vương nói dễ dàng, nhưng Hải Tế Tông trong lịch sử, có thể gia nhập Hải Tế Tông đều trở thành trưởng lão nhân vật, cơ hồ là lắc đắc không có mấy. Muốn một bước trèo lên thiên, nói nghe thì dễ, liền xem như đánh bại 3 tên đệ tử, thông qua khảo hạch yêu cầu, đều là vô cùng gian nan. Cái này chút đệ tử hạt giống thực lực, cơ hồ đều là có thể xưng cựu kiếp cổ đế bên trong mạnh mẽ vô biên tồn tại. Mặc dù không có khả năng từng cái đều giống như cái kia Thương Lãng như thế, có chém giết nửa bước thiên nhân cảnh năng lực, nhưng cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Bình Khởi Bình Tọa, chưa hẳn làm không được. Liên tiếp đánh bại 3 người, đều là khó càng thêm khó. Bao năm qua giống như là cựu kiếp cổ đế chi thượng vũ giả yêu thần đi tham gia Hải Tế Tông khảo hạch, tỷ lệ đào thải mặc dù không bằng bên ngoài như vậy đáng sợ, ngàn dặm mới tìm được một, nhưng trên thực tế 10 người đều chưa hẳn có thể đi vào một cái. Với lại năm nay khảo hạch, lại cùng những năm qua khác biệt, so với những năm qua còn muốn càng thêm khó khăn. Sở Phong Miên nhưng nhớ kỹ, dựa theo Hải Thập Tứ trong trí nhớ, cái này Hải Tế Tông khảo hạch, chỉ cần là đánh bại 2 vị Hải Tế Tông đệ tử, liền xem là khá thông qua. Nhưng là lần này quy củ, lại là đánh bại 3 vị, cái này độ khó tăng lên thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Liên tiếp 3 trận chiến, nhưng không có bao nhiêu thở dốc thời gian, một khi là ở trên một trận chiến thời điểm có chỗ thụ thương, cái kia tiếp theo thời gian chiến tranh đợi liền hội lâm vào đều cực điểm thế yếu bên trong. Rất nhiều võ giả yêu thần đều rõ ràng quy củ này cải biến, không khỏi cau mày, nhiều đánh bại một vị Hải Tế Tông đệ tử, cái này độ khó vậy sẽ tăng lên vô số lần. Nhưng cái này Hải Tế Tông thu đồ đại hội, quy củ tự nhiên là Hải Tế Tông sở định. Bọn họ hiện tại, cũng chỉ có thể là tuân thủ. Dù sao Hải Tế Tông bá đạo, từ vừa mới thẩm tra thời điểm liền thể hiện lâm ly cực trí, không đi tuân thủ quy củ, chỉ có một con đường chết. Gọi vào thẻ số người, tự động lên đài. Bình Thánh Hải Vương vung tay lên, trên quảng trường này chính là trời đất quay cuồng, đột nhiên xuất hiện một tòa lôi đài. Quảng trường này, bản thân chính là một kiện linh khí, cái này Bình Thánh Hải Vương có thể khống chế quảng trường này tới tiến hành biến hóa. Đứng trên quảng trường võ giả yêu thần, nhao nhao đều bị một cỗ lực lượng bức lui ra ngoài, thối lui đến dưới lôi đài phương. Đồng thời một tên tuổi trẻ võ giả trong tay Ngọc Phù, đột nhiên sáng. Mà bắt đầu. Ngọc Phù này, chính là đại biểu mỗi người số hiệu, trước gọi đến người, liền lên đài đi khiêu chiến. Cái này một tên tuổi trẻ võ giả, là một tên nhân loại, tại Thương Hải tinh vực bên trong, mặc dù hải tộc vi tôn, nhưng nhân loại cũng không hiếm thấy. Không qua nói là nhân loại, cái này trẻ tuổi võ giả trên thân, vậy còn có mấy điểm hải tộc huyết mạch, thi triển cũng là hải tộc võ kỹ. Người này là Hoàng Hải thiếu chủ. Để đọc chuyện, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này trẻ tuổi võ giả lên đài, hắn tại điều tra cái này Hải Thập Tứ ký ức, rất nhanh liền nhận ra cái này trẻ tuổi võ giả thân phận. Cái này trẻ tuổi võ giả tên là Hoàng Hải thiếu chủ, là đã từng Thương Hải tinh vực một cái thế lực nhỏ, Hoàng Hải Tông thiếu chủ, về sau bởi vì Hoàng Hải Tông bị Lâm Lang Vương triều tiêu diệt, cả cái tông môn chỉ có một mình hắn trốn tới, chính là quyết chí tự cường, thật tốt tu luyện. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Hoàng Hải thiếu chủ lên đài đi, chính là lắc đầu. Cái này Hoàng Hải thiếu chủ, không có thông qua khảo hạch khả năng. Cái này Hoàng Hải thiếu chủ, mặc dù có chỗ cơ duyên, nhưng liên chiến 3 trận toàn thắng, đối với người này căn bản không thể nào làm được. Thậm chí hắn có thể hay không đánh bại một vị Hải Tế Tông đệ tử, đều là một tần số. Sở Phong Miên ánh mắt, rơi vào đến trên lôi đài, Hoàng Hải thiếu chủ lên đài đi, liền tuyển định một tên khí tức yếu nhất Hải Tế Tông đệ tử, lấy hắn làm đối thủ. Cái này liên chiến 3 trận địch nhân, đều là từ trên lôi đài tham gia khảo hạch người đi chọn định. Không qua vẹn vẹn là bằng vào khí tức đi chọn người, cũng không phải là chọn được đều là kẻ yếu. Một người khí tức mạnh yếu, không có nghĩa là thực lực chân chính mạnh yếu, với lại vậy có khả năng, hội có một ít Hải Tế Tông đệ tử, cố ý thu liễm khí tức yếu thế. bị cái kia Hoàng Hải thiếu chủ chọn chúng Hải Tế Tông đệ tử lên đài, khoe miệng đều là nổi lên mấy điểm lạnh cười, trong nháy mắt xuất thủ. Cái này một tên Hải Tế Tông đệ tử xuất thủ, không lưu tình chút nào, đi lên chính là sát chiêu, trong nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế. 10 cái hiệp ở giữa, cái này Hoàng Hải thiếu chủ liền bị đánh bại dễ dàng, trực tiếp ném đài đi. Cái này Hoàng Hải thiếu chủ bại, nhưng gọi là vô cùng chật vật, hoàn toàn không phải cái này một tên Hải Tế Tông đệ tử đối thủ. Cái này Hoàng Hải thiếu chủ, một cái đều chiến không qua. Trung quanh lôi đài võ giả yêu thần, nhìn xem Hoàng Hải thiếu chủ bị ném đài đi, đều là nghị luận ầm ĩ. Hoàng Hải thiếu chủ cũng coi như là có chút danh tiếng võ giả. Hiện tại lên đài, ngay cả một tên Hải Kiếm Tông đệ tử đều không thể đánh bại, thật là vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Hải Tế Tông khảo hạch độ khó, mặc dù bọn họ sớm có nghe thấy, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ mới xem như chân chính thấy được. Liên chiến 3 trận, mới tính thành công, nhưng hiện tại xem ra, đánh bại một người, đều vô cùng khó khăn. Trước 1945, Sở Phong Miên lên đài. Kế tiếp, Bình Thánh Hải Vương thấy cảnh này, mặt không biểu tình mở miệng nói. Lại một tên võ giả trong tay Ngọc Phù sáng lên, cái này một tên thực lực võ giả, so với cái kia Hoàng Hải thiếu chủ thực lực còn muốn cường hoành hơn mấy điểm. Hắn lên đài cùng một tên Hải Tế Tông đệ tử kịch chiến mấy trăm hiệp, vẫn là kỳ xoa một chiêu, thua trận. Liên tiếp lại là mấy người bị kêu lên đài đi, nhưng những người này cơ hồ là đều không ngoại lệ, đều là ngay cả một tên Hải Tế Tông đệ tử đều không thể đánh bại, liền đều thua trận. Chỉ có một tên Hải tộc yêu thần, chiến thắng một tên Hải Tế Tông đệ tử, bất quá hắn cũng là thắng thảm, đã là hao phí rất nhiều sức lực. Ở sau đó đối mặt thứ đệ nhị thế chiến đợi, cũng đã là lộ ra đến vô cùng chật vật, không có mấy chiêu, liền thua trận. Có thể đánh bại một vị Hải Tế Tông đệ tử, đối ở đây cựu kiếp cổ đế tới nói đều là vô cùng khó khăn. Huống chi cho dù là đánh bại một vị, kế tiếp còn muốn đối mặt vị thứ hai xuất thủ, cơ hồ là không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, liên tiếp tiếp tục đánh, trừ phi là thực lực tại phía xa cái này chút Hải Tế Tông đệ tử phía trên, không phải thông qua khảo hạch này khả năng, cơ hồ không có. Sở Phong Miên cũng là yên tĩnh nhìn xem từng cảnh tượng ấy, trong óc lại là đang nghiên cứu kiếm đạo đồ đằng. Hải Tế Tông cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, chính là sắp xếp vị thứ hai kiếm đạo đồ đằng, ẩn chứa trong đó đủ loại huyền diệu, so với Sở Phong Miên trong tay ba tòa kiếm đạo đồ đằng cộng lại đều không chút thua kém. Trong đó ghi chép vô số cổ lão kiếm thuật, Sở Phong Miên đều không có nghe nói qua, cái này chút cổ lão kiếm thuật, rất nhiều uy năng đều cực kỳ khủng bố, chỉ là bởi vì thi triển ra quá qua rườm rà, bị hậu nhân quên lãng, truyền thừa đoạn tuyệt xuống dưới. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, cho dù là thi triển ra độ khó cực cao kiếm thuật, Sở Phong Miên cũng có thể một chút xem thấu trong đó bản nguyên. Cái này chút kiếm thuật, rất nhiều đều có một chút sở trường, thế nhưng bởi vì có quá nhiều thiếu hụt, cho tới là từ cổ lao thời đại bên trong liền thất truyền. Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật, chính là lấy ngàn vạn kiếm thuật sở trường, sáng tạo mà bước phát triển mới kiếm thuật. Từng đạo kiếm thuật tinh túy huyền diệu đều bị Sở Phong Miên móc ra, dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong. Tại cựu vực kiếm thuật hóa thành kiếm đạo cổ tịch phía trên, từng tờ một phần mới, không ngừng ngưng tụ. Theo thiên chương ngưng tụ càng ngày càng nhiều, Sở Phong Miên trên thân lực lượng vậy tại liên tục không ngừng tăng trưởng cái này. Không qua Sở Phong Miên bề ngoài, nhưng vẫn là một bộ yên tĩnh nhìn xem trên lôi đài tranh tài bộ dáng, trên thân khí tức vậy không có một chút điểm ba động, làm cho không người nào có thể nhìn ra Sở Phong Miên trên thân biến hóa. Sở Phong Miên lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng, một bên cũng là ngẫu nhiên nhìn xem trên lôi đài phát sinh sự tình. Chỉ chốc lát, đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Có người thông qua khảo hạch. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, tại cái này trên lôi đài, chính là một tên nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần. Sở Phong Miên nhận được, đây là Hải Lang nhất tộc yêu thần, Tần Lang, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cái này Tần Lang, là sóng biển nhất tộc thiên tài một trong, tuổi còn nhỏ liền bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, nghe nói tương lai thành tựu, vô cùng có khả năng trùng kích thiên nhân cảnh. Cái này Tần Lang muốn gia nhập Hải Tế Tông bên trong, chỉ sợ là vì Tế Hải Đế mà đến, cũng muốn bị Tế Hải Đế coi trọng, thu làm đệ tử. Tần Lang là nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần, cho dù là liên tiếp đối chiến ba tên cựu kiếp cổ đế cảnh giới Hải Tế Tông đệ tử hạt giống, đều là dễ dàng. Không có hao phí bao nhiêu công phu, cái này Tần Lang liền thông qua được khảo hạch, bị người dẫn đi, tính là chân chính gia nhập Hải Tế Tông. Khảo hạch này độ khó, đối cựu kiếp cổ đế tới nói vô cùng gian nan. Nhưng đối nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tới nói, lại không có bao nhiêu độ khó. Chỉ cần là bọn họ không đi chủ động chọn lựa giống như là Thương Lãng dạng này người làm đối thủ lời nói, cơ hồ đều có thể thông qua khảo hạch. Tiếp xuống mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, cũng đều không ngoại lệ, đều nhẹ nhõm thông qua được khảo hạch, gia nhập vào Hải Tế Tông bên trong đi. Đương nhiên cựu kiếp cổ đế bên trong, vậy không phải là không có người có thể thông qua khảo hạch, chí ít cũng có được hơn 10 vị cựu kiếp cổ đế, vậy đều thông qua được khảo hạch. Kế tiếp, Bình Thánh Hải Vương thanh âm vừa mới vang lên, Sở Phong Miên trong tay ngọc phủ chính là sáng lên. Đến Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vậy đánh gãy lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng mạch suy nghĩ, một bước bước vào đến trên lôi đài. Là Long Kình cổ đế. Người này thông qua hẳn không có vấn đề. Dù sao trong tay người này, nhưng có lấy một tôn nửa bước thiên nhân cảnh thái cổ ngô công, đánh bại ba người, không khó lắm. Nhìn xem Sở Phong Miên lên đài, chung quanh có ít người nghị luận. Lựa chọn đối thủ của ngươi. Bình Thánh Hải Vương bình tĩnh mở miệng nói. Liền là ngươi, lên đây đi. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt một chút, cuối cùng rơi vào một tên Mùi Ưng Hải Tế Tông đệ tử trên thân, lạnh nhạt mở miệng nói. Cái này một tên Mùi Ưng Hải Tế Tông đệ tử, liền là ban đầu khinh thường nịa mai mấy tên Hải Tế Tông đệ tử một trong. Không qua người này khí tức, tại cái này chút Hải Tế Tông trong hàng đệ tử đều xem như cực mạnh một vị, cho tới không có người chọn lựa qua hắn. Lại dám tới khiêu chiến Côn Đạt. Thật là không biết trời cao đất rộng, người này chẳng lẽ không biết Côn Đạt thực lực, đã tiếp cận hạch tâm đệ tử. Long Kình cổ đế. Ta nhớ được cái này phách lối ra hỏa, nghe nói liền là hắn ngự sử cái này thái cổ ngô công, trực tiếp giáng lâm đến Tế Thiên Hải Thành bên trong, cái kia thái cổ ngô công, thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh hoang thú, vô cùng lợi hại. Nửa bước thiên nhân cảnh thái cổ ngô công lại như thế nào? Côn Đạt lại không phải là không có chiến thắng qua nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Một chút Hải Tế Tông đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên lựa chọn, đều là nghị luận ầm ĩ. Vì thông qua khảo hạch, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, lựa chọn cũng đều là một chút kẻ yếu. Giống như là Côn Đạt, thậm chí là cái kia Thương Lãng, đều không người nào dám tuyển chọn. Dù sao bọn họ mặc dù là cựu kiếp cổ đế, nhưng đều có đánh bại qua nửa bước thiên nhân cảnh sự tình. Cho dù là vô cùng cuồng ngạo hạng người, vậy không dám ở nơi này trong khảo hạch tùy tiện. Lần này ngược lại là ra một cái ngoài ý muốn. Liên chiến 3 trận chiến, thế mà cái thứ nhất liền chọn lựa mạnh như thế đối thủ, cho dù là người này có thái cổ ngô công làm ỷ vào, cũng quá qua tự đại. Trung quanh lôi đài, chờ đợi khảo hạch võ giả yêu thần, cũng đều là nhao nhao lắc đầu, tuyệt đối Sở Phong Miên lựa chọn quá qua không sáng suốt. A, lại dám tới khiêu chiến ta. Cái kia tên là Côn Đạt Hải Tế Tông đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên chọn chúng hắn, cũng là cười lạnh một tiếng, một bước bước vào đến trên lôi đài, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá một chút, lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Ngươi là thực lực, còn chưa có tư cách khiêu chiến ta, nghe nói ngươi có cái này một tôn nửa bước thiên nhân cảnh thái cổ ngô công. Đem hắn gọi ra đi. Côn Đạt theo nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong giọng nói khinh thường không che giấu chút nào. Có đúng không? Đáng tiếc ta cảm thấy, ngươi còn không có năng lực bức ta gọi ra thái cổ ngô công đến, đối phó ngươi, chính ta đủ để. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. M. Chương 1946, liên chiến hai người. Sở Phong Miên mở miệng, ngữ khí hời hợt. Nhưng là trong lời nói cuồng ngạo phách lối, lại là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, xem xét liền là ngày bình thường phách lối vô cùng nhân vật. Trong lời nói, có tuyệt đối tự tin. Tiểu gia hỏa, tính cách ngược lại là đủ cuồng, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn ngươi, đến cùng có mấy điểm cuồng ngạo vô liếng. Côn Đạt nghe được Sở Phong Miên lời nói, không giận phản cười lên, thế nhưng là tại hắn trong lúc vui vẻ, người người đều cảm thấy một loại sát ý. Cái này Côn Đạt, động sát tâm. Hải Tế Tông khảo hạch, mặc dù nói ngày bình thường song phương đều không sẽ hạ tử thủ, có thể dựa theo quy định, một khi là lên đài, liền là sinh tử bất luận. Chết! Côn Đạt thét dài một tiếng, trước tiên mở miệng, Hải Tế Tông võ kỹ truyền thừa, là cổ xưa nhất hải tộc truyền thừa, đột nhiên lực lượng ngừng tụ tại hắn quyền phong phía trên, một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tứ Hải Thần Quyền. Cái này Côn Đạt một quyền thôi động phía dưới, hắn huyết mạch chi lực đều là hoàn toàn bộc phát ra, cái này Côn Đạt chính là có một chút xíu viễn cổ nguyên kình nhất tộc huyết mạch, lực lượng mạnh mẽ vô biên. Mặc dù là hải tộc võ kỹ, nhưng một thân man lực, muốn siêu việt yêu thần, một quyền này hoành kích mà ra một khắc, cùng bạo lực lượng, toàn trường đều có thể cảm giác được. Trung quanh lôi đài rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, ánh mắt bên trong đều là không khỏi lộ ra mấy điểm thật sâu vẻ kiêng rẻ. Cái này Côn Đạt buộc phát ra thực lực, vẹn vẹn là cái này tứ hải một quyền lực lượng, liền đã không thua gì chân chính nửa bước thiên nhân cảnh xuất thủ. Hắn huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai, hết thể ngưng tụ tại một quyền này phía trên, một quyền chi huy, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả cũng không dám đón đỡ. Cái này quyền phong trực chỉ Sở Phong Miên hùng hậu oanh kích mà đến, cũng không sức tưởng tượng, mà là thuần túy lực lượng. So đấu lực lượng. Hừ, phá cho ta. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Côn Đạt một quyền oanh kích mà đến, cười lạnh một tiếng, Long Kình huyết mạch lực lượng đồng thời thúc động, đột nhiên một trường oanh kích mà ra. Một trường này đánh ra một khắc, linh lực ngưng tụ, đột nhiên biến thành chiến long chi chảo, cùng cái này côn đạt một quyền, lăng không va chạm. Cái này chiến long chi chảo uy năng, hàng lâm xuống, quét ngang hết thảy. Côn đạt quyền phong, tại tiếp nhận cái này chiến long chi chảo lực lượng, đều là tại chống lại trong một chớp mắt về sau, chính là rốt cuộc ngăn cản không nổi, đột nhiên vỡ vụn. Côn đạt thân hình, bị chiến long chi chảo trực tiếp quét ngang, sức mạnh mạnh mẽ chấn hắn thổ huyết liên tục, cuối cùng trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Côn đạt rơi xuống tại dưới lôi đài, bây giờ liền liền đứng lên lực lượng cũng không có, bị một trưởng đều đánh thành trọng thương, chí ít cần mấy năm thời gian, mới có thể khôi phục. Một chiêu, ta không có nhìn lầm a. Thật mạnh. Cái này Côn đạt, nhưng cũng là Hải Tế Tông trong các đệ tử hạt giống người nổi bật, ta đều nghe nói qua hắn, bây giờ bị người này một chiêu đánh bại. Cái này Long Kình cổ đế xuất thủ, thi triển là cái gì võ kỹ? Các ngươi nhìn nhìn không hiểu. Xem ra, hẳn là Long tộc võ kỹ không sai. Có lẽ vẫn là thượng thừa Long tổ võ kỹ. Với lại người này đối Long tộc võ kỹ lĩnh ngộ cực sâu, một chiêu kia, ta thế mà nhìn không ra một chút xíu sơ hở. Thật là lợi hại, chắc không được cái này Long Kình cổ đế, lại là dám khiêu chiến Côn Đạt, không nghĩ tới hắn thế mà ẩn giấu đi thực lực như thế, còn để cho chúng ta xem thường hắn. Xem ra người này thông qua khảo hạch, cũng là ván đã đóng thuyền, với lại bày ra thực lực mạnh mẽ như thế, tiến vào Hải Tế Tông, chỉ sợ đều hội địa vị cực cao. Trung quanh lôi đài võ giả yêu thần, nhao nhao nhìn về phía Sở Phong Miên, nghị luận ầm ĩ. Cho dù là rất nhiều thông qua được khảo hạch nhân vật, đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy phân quang mang đến, tựa hồ là ở cân nhắc cái này cái gì. A, ngược lại là một cái không sai nhân vật. Cái kia Bình Thánh Hải Vương đều là nhìn về phía Sở Phong Miên, lộ ra mấy điểm vẻ tán thành. Hải Tế Tông bên trong, thực lực chính là hết thảy, thực lực càng mạnh, vậy thì càng hội được người tôn trọng. Một bên khác, mấy tên Hải Tế Tông đệ tử cũng là vội vàng chạy tới, dò xét cái này Côn Đạt thương thế, nhìn thấy Côn Đạt thương thế nghiêm trọng như vậy, không ít người đều là biến sắc. Loại thương thế này, cần mấy năm ở giữa mới có thể khôi phục. Hải Tế Tông nội bộ cạnh tranh cũng vô cùng chi lớn, cái này chút đệ tử hạt giống, cũng cần không ngừng tăng lên thực lực, mới có thể bảo trì địa vị, một khi là bị những người khác siêu việt, liền hội bị tước đoạt tài nguyên. Mấy năm thời gian không cách nào tiến thêm một bước. Đối Côn Đạt dạng này một tên tiền đồ vô lượng Hải Tế Tông đệ tử hạt giống tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Mấy tên cùng Côn Đạt quan hệ không tệ Hải Tế Tông đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, lộ ra thật sâu sát ý tới. Thế mà hạ này ngoan thủ. Một tên Hải Tế Tông đệ tử, càng là nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ đường. Tiểu tử, ngươi chờ, chờ ngươi tiến nhập Hải Tế Tông, Côn Đạt thủ, ta sẽ giúp hàn báo. Có đúng không? Không cần chờ lâu như vậy. Kế tiếp đối thủ liền là ngươi, lên đây đi. Sở Phong Miên nghe được cái kia Hải Tế Tông đệ tử mở miệng, không mặn không nhạt mở miệng nói. Là Côn Vân. Người này thực lực, còn tại Côn Đạt phía trên. Cái này Long Kình cổ đế hạ một lựa chọn đối thủ, lại là hắn. Có ý tứ, cái này Côn Vân, tất nhiên sẽ vì Côn Đạt báo thủ. Lôi đài xung quanh chờ đợi khảo hạch võ giả yêu thần, còn có những Hải Tế Tông đó đệ tử, đều là lộ ra mấy điểm xem kịch vui cảm giác. Cái này Côn Đạt cùng Côn Vân chính là đồng tộc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa cực sâu, Sở Phong Miên ra đả thương Côn Đạt về sau, lại khiêu chiến Côn Vân, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Tốt, ngươi chờ, ta sẽ để cho ngươi chết không táng thân chi địa, ngươi cho ngươi chút thời gian, lưu lại di ngôn đi, miễn cho chết liền di ngôn đều không có. Côn Vân nhảy lên đài, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sắc ý bốc lên. Nói nhảm nhiều quá, động thủ đi. Sở Phong Miên khoát tay áo. Khinh thường mở miệng nói. Hắn ánh mắt bên trong, phảng phất là cái này Côn Vân, đều không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Không biết sống chết. Côn Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, cái này xuất thủ vô cùng nhanh chóng, lời còn chưa dứt cũng đã là động thủ. Hắn thân thể, đột nhiên biến hóa, trọn vẹn là biến thành một tôn số dài trăm trượng to lớn nguyên kình, thân thể khổng lồ hướng về Sở Phong Miên đụng tới. Lần trước Côn Đạt cùng Sở Phong Miên giao thủ, không hề sử dụng toàn lực, liền bị Sở Phong Miên đột nhiên một chiêu đánh bại. Lần này Côn Vân, ngược lại là hấp thụ dạy dỗ, trực tiếp biến thành bản thể, cho thấy lực lượng mạnh nhất tới. Biến thành bản thể Côn Vân, vẹn vẹn là ma lực, so với người thân muốn cường hành vô số lần. Mặc dù là tốc độ có chỗ yếu bớt, nhưng tại cái này trên lôi đài, Côn Vân hóa thành mấy trăm trượng chi đại to lớn nguyên kình xông đụng lại đây. Để Sở Phong Miên ngay cả một chút xíu né tránh cơ hội đều không có, muốn né tránh, liền muốn rời khỏi trên lôi đài. Có thể dựa theo quy tắc, một khi là rời đi lôi đài, coi như thất bại. Đối mặt cái này Côn Vân va chạm, chỉ có thể ngạnh kháng, có thể kháng nhất định nguyên kình chi lực, nói nghe thì dễ. Chương 1947, để cho ta thả người. Người còn chưa xứng. Tại cái này trên lôi đài, Côn Vân thực lực, muốn so lên bên ngoài còn kinh khủng hơn nhiều. Tiểu tử này quá phách lối, muốn chịu thiệt thòi lớn, lúc này hắn muốn gọi ra cái kia thái cổ Ngô Công, đều không có cơ hội. Quá qua phách lối, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hải tế tông người, cái kia có kẻ yếu, người này mặc dù có chút thực lực, nhưng quá qua không coi ai ra gì. Lấy hắn cơ duyên thực lực, gia nhập Hải tế tông bên trong tất nhiên hội ngồi ở vị trí cao. Ngược lại thời điểm khi lấy được Hải tế tông bồi dưỡng, hắn thực lực đem hội càng khủng bố hơn. Lúc này nếu như bị Côn Vân đánh bại, vậy coi như thất bại trong gang tấc. Rất nhiều vây xem nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều là lắc đầu, nguyên kình nhất tộc, cơ hồ là hải thú nhất tộc bên trong man lực lớn nhất nhất tộc. Tại cái này trên lôi đài, nhỏ hẹp lôi đài, chính là đủ để cho Côn Vân phát huy ra toàn bộ lực lượng đến, để Sở Phong Miên khắp nơi gặp khó. Cho dù là đổi lại bọn họ, đều chưa hẳn có năng lực đón lấy cái này Côn Vân va chạm. Không qua cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, tuyển chọn đối thủ thời điểm, đều sẽ không lựa chọn Côn Vân dạng này nhân vật, đây là tự tìm phiền toái. Không ít người đều là nhao nhao lắc đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là chẳng thèm ngó tới, có chỗ thực lực, không có đầu óc, cũng chỉ là một cái phế vật. Trên lôi đài, mắt thấy Côn Vân hóa thành to lớn nguyên kình, hướng về Sở Phong Miên xông đụng lại đây. Cái này to lớn nguyên kình bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, đơn giản muốn nghiền nát trước mặt hết thảy, toàn bộ lôi đài cũng vì đó lắc lư, tựa hồ có chút không thể thừa nhận cái này to lớn lực lượng. Sở Phong Miên liền đứng tại chỗ, nhìn xem va chạm mà tới to lớn nguyên kình, thậm chí đều không tránh không né. Ngay tại cái này to lớn nguyên kình sắp va chạm đến Sở Phong Miên thân thể thân một khắc trước, Sở Phong Miên đột nhiên động. Hắn khoát tay, đột nhiên long lực bạo giảm, ngàn vạn loại long tộc võ kỹ lực lượng, tại thời khắc này ngưng tụ đi ra, biến thành một đạo chừng ngàn trượng chi đại to lớn long chảo, oanh kích xuống. Ầm ầm. Đạo này ngàn trượng chi đại to lớn long chảo, cùng cái này Côn Vân tại trên lôi đài ầm vang va chạm, Côn Vân thân thể run lên, cái này to lớn nguyên kình thân thể, lại là trực tiếp bị cái này to lớn long chảo chỗ bắt lấy, sau một khắc đều là bị trực tiếp bắt lấy ném xuống dưới. Phanh. Côn Vân thân thể, tại cái này to lớn long chảo phía dưới, bị ầm vang bóp nát, biến thành hình người, bị cái này to lớn long chuyển nắm vào trong lòng bàn tay. Rơi vào long chảo bên trong Côn Vân, vô cùng thê thảm, đã là bản thân bị trọng thương, thậm chí không cách nào tránh ra khỏi Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một chiêu, lại là một chiêu đánh bại. Không chỉ là tại đối mặt Côn Đạt thời điểm, đối mặt cái này Côn Vân, đều là đồng dạng một chiêu đánh bại. Trung quanh lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh. Không quản là Hải Tế Tông đệ tử nhất phương, vẫn là cái kia chút chờ đợi tham gia khảo hạch võ giả yêu thần. Tựa hồ là không có có bất cứ người nào, dự liệu được một màn này. Trong những người này, dù cho là có ít người tin tưởng Sở Phong Miên có ẩn giấu thực lực, nhưng tại bọn họ xem ra, cũng là muốn cùng Côn Vân một trận chiến đấu về sau, mới có thể phân ra thắng bại mới đúng. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên vừa ra tay, dễ dàng lại đánh bại Côn Vân. Vừa mới Sở Phong Miên thi triển ra một chiêu kia huyền diệu, bọn họ đều không cách nào thấy rõ, nhưng tùy ý ai đều có thể cảm giác được ra, vừa mới một chiêu kia kinh khủng. Nếu là nói vừa mới Sở Phong Miên có thể một chiêu đánh bại Côn Đạt, còn là có mấy điểm khả năng là bởi vì Côn Đạt quá qua tự đại, không hề sử dụng toàn lực. Nhưng lúc này đây, Côn Vân nhưng là có Côn Đạt giáo huấn, vừa ra tay thời điểm chính là liền biến thành bản thể, bạo phát ra toàn lực, nhưng vẫn là tại Sở Phong Miên trước mặt, bị một chiêu đánh bại dễ dàng. A, người này cái này trong vòng nhất chiêu, thế mà loan thoáng, dung nhập ngàn vạn loại long tộc võ kỹ, hẳn là đây chính là thủy tổ chính thức. Một chút đối long tộc võ kỹ có hiểu biết võ giả yêu thần, đã là có chút nhìn ra Sở Phong Miên xuất thủ huyền diệu. Thủy tổ chính thức. Hôm nay thiên hạ ở giữa ngàn vạn loại long tộc võ kỹ, đều là từ cái này thủy tổ chính thức bên trong phân hóa diễn biến mà tới. Vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ cái kia trong vòng nhất chiêu, thoạt nhìn là dung nhập ngàn vạn loại khác biệt long tộc võ kỹ uy năng, quả thực là cùng thủy tổ chính thức, có chút tương tự. Còn có chút ồn ào, không tính chân chính thủy tổ chính thức, không qua người này đối long tộc võ kỹ lĩnh ngộ xác thực đạt đến cực cao tình trạng. Cho dù là chân chính trong long tộc, đem long tộc võ kỹ lĩnh ngộ được tình trạng như thế long tộc thiên tài, đều ít càng thêm ít. Người này chỉ là long kình, thế mà đem long tộc võ kỹ lĩnh ngộ được tình trạng như thế, xem ra thật có chút kỳ ngộ. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, rất nhiều người đều là đang thấp giọng trò chuyện với nhau, cái kia Bình Thánh Hải Vương, đều là ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên một chút, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trên lôi đài, Côn Vân bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, còn đang không ngừng dãy rủa lấy, cũng không quản là hắn bất luận cái gì dãy rủa, đều không thể từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay chạy ra. Nhìn xem phía dưới từng tia ánh mắt, cái này Côn Vân đều cảm thấy một loại sỉ nhục. Côn Vân tự kiềm chế là Hải Tế Tông đệ tử, bị Sở Phong Miên đánh bại, vẻ phách lối y liễu nguyên không giảm, nhìn xem Sở Phong Miên lớn tiếng gầm thét lên. Đáng chết! Tiểu tạp chủng, mau buông ta ra, không phải chờ đến Hải Tế Tông bên trong, có ngươi nếm mùi đau khổ. A, lúc này, còn dám tới nhục mạ ta. Không biết sống chết. Sở Phong Miên nghe được cái này Côn Vân lời nói, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sắc cơ, vừa muốn động thủ, đột nhiên bên cạnh truyền lại ra một thanh âm. Thả Côn Vân. Thanh âm này nghe nhẹ nhàng, thế nhưng là trong giọng nói, lại có thể nghe ra một loại mệnh lệnh hương vị. Sở Phong Miên ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn sang, cái này lên tiếng người, chính là Thương Lãng. Nhìn thấy Sở Phong Miên động sát tâm, cái này Thương Lãng cũng là mở miệng ngăn cản, bất quá hắn mở miệng lại không phải khuyên bảo, mà là một loại uy hiếp, sáng loáng uy hiếp. Ân. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này Thương Lãng, ánh mắt chuyển động, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này cái gì. Đột nhiên Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười gần nói. Thả ngươi. Trên lôi đài, tựa hồ không có cái này một quy củ a. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, cũng dám tới ra lệnh cho ta. Ta lúc đầu không muốn giết hắn, đã ngươi mở miệng, vậy hắn liền đi chết đi. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, đột nhiên trong lòng bàn tay dùng sức. Cái này Côn Vân thân thể, bị bóp bành trướng, một chút xíu biến lớn, cuối cùng đạt đến cực hạn, ầm vang vỡ vụn. Cái này Côn Vân... cứ như vậy bị Sở Phong Miên bóp nát trong lòng bàn tay. Cái này vẫn chưa xong, Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, đột nhiên một trường oanh kích mà ra, cái này Côn Vân vừa mới bị bóp nát nhục thân, chạy đi một thân tinh huyết, đều không có trốn qua một trường này, bị toàn bộ đánh nát. Một trường này, đoạn tuyệt Côn Vân tất cả sinh cơ, để hắn tái tạo nhục thân cơ hội đều không có, vẫn lạc tại chỗ. Thân là Hải Tế Tông đệ tử hạt giống Côn Vân, cứ như vậy bị Sở Phong Miên oanh sát tại trên lôi đài. Một màn này để dưới lôi đài phương mọi người thấy, trong lòng đều có chút không rét mà run. Chương 1948, chấn kinh tứ phương. Người này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn cùng Thương Lãng là địch? Côn người nhà, tại Hải Tế Tông bên trong cũng không ít, người này giết Côn Vân, hội dẫn tới đếm không hết phiền phức. Quá phách lối. Người này nhưng chưa hẳn sợ Thương Lãng, ngươi nhìn hắn vừa mới xuất thủ, thế nhưng là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là có lấy thực lực cẩn tàng. Hắn kế tiếp đối thủ, chẳng lẽ là muốn tuyển chọn Thương Lãng? Chọn lựa Thương Lãng, đây không phải là tự tìm đường chết. Thương Lãng một thân thực lực, cho dù là mặt đối nửa bước thiên nhân cảnh đều có thể chém giết, người này bất quá là cựu kiếp cổ đế, bằng cái gì khiêu chiến Thương Lãng. Dưới lôi đài phương võ giả yêu thần, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, nghị luận ầm ĩ đường. Trên lôi đài, sinh tử bất luận, đạo lý này, người người đều biết. Nhưng chân chính dám ở Hải Tế Tông khảo hạch trên lôi đài, oanh sát Hải Tế Tông đệ tử, căn bản lại là không có mấy cái. Huống chi vừa mới Thương Lãng đều là mở miệng, nhưng bây giờ Sở Phong Miên trực tiếp giết Côn Vân, không có chút nào đem vừa mới Thương Lãng lời nói để ở trong mắt. Đây đối với Thương Lãng tới nói, đơn giản liền là một loại khiêu khích. Muốn chết. Nhìn xem Sở Phong Miên không chút do dự giết Côn Vân, Thương Lãng ánh mắt đều là băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên, hắn ánh mắt bên trong, ẩn chứa thật sâu sắc ý. Đột nhiên một cỗ lực lượng từ cái này Thương Lãng phía sau bạo phát đi ra, biến thành một đạo lưỡi đao, trực chỉ trên lôi đài Sở Phong Miên chém giết mà đi. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, Sở Phong Miên lại dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Nhưng lại tại đạo này, lưỡi đao sắp chém về phía Sở Phong Miên một khắc, một cỗ linh lực lăng không bộc phát ra. Chỉ gặp Bình Thánh Hải Vương, tiện tay một kích, cái này Thương Lãng đánh ra lưỡi đao, liền bị trực tiếp chấn vỡ. Trên lôi đài, ngoại nhân không cho phép đúng tay. Bình Thánh Hải Vương băng lãnh nói ra. Hắn con mắt nhìn Thương Lãng một chút. Nhìn thấy Bình Thánh Hải Vương đúng tay, Thương Lãng cũng chỉ có thể là đè nén xuống lửa giận trong lòng. Nhưng hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, ẩn chứa sát ý, không giảm chút nào. Tiểu tử, ngươi liền xem như tiến vào Hải Tế Tông, ta vậy muốn giết ngươi. Ngươi đại khái không biết ta Thương Lãng lợi hại, dám cùng ta là địch. Thương Lãng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên băng lãnh nói ra. Lời này, liền là sáng loáng uy hiếp. Dựa theo Hải Tế Tông quy củ, đồng môn đệ tử vậy không cho phép tương tàn, nhưng cái này Thương Lãng lời nói, lại là hoàn toàn không để ý tới. Một bên Bình Thánh Hải Vương, cũng không có mở miệng. Với hắn mà nói, chỉ nếu là không có người nhúng tay khảo hạch, hắn liền sẽ không xuất thủ. Quy củ là quy củ, nhưng Hải Tế Tông bên trong, cuối cùng cũng là thực lực vi tôn, tài nghệ không bằng người, chết thì đã chết, không có người sẽ đồng tình kẻ yếu. Tiếp theo chiến, ngươi muốn chọn ai? Bình Thánh Hải Vương xoay đầu lại nhìn về phía trên lôi đài, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sắc mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu biến hóa, cái kia Côn Vân bị Sở Phong Miên bóp chết rồi, cũng không đáng đến gây nên hắn chú ý. Đối Hải Tế Tông tới nói, Côn Vân chỉ là một cái vô cùng mịt mù tiểu nhân vật, Hải Tế Tông bên trong giống như là Côn Vân dạng này đệ tử, hàng ngàn hàng vạn. Hôm nay bị Sở Phong Miên oanh sát một cái, cũng không đáng đến gây nên Sở Phong Miên chú ý. Với lại vừa mới Côn Vân xuất thủ thời điểm, đã là có chỗ sát ý, bây giờ bị Sở Phong Miên phản sát, vậy không có cái gì có thể nói. Kế tiếp đối thủ, liền là hắn A. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng rơi vào Thương Lãng trên thân, khỏe miệng hiện ra mấy điểm cười lạnh nói. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Không cần chờ đến ta gia nhập Hải Tế Tông, hiện tại liền lên đây đi. Tốt. Thương Lãng quát lạnh một tiếng, không có chút gì do dự, hắn thân thể khẽ động, một bước bước vào đến trên lôi đài, băng lạnh ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên thân.